Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình mới rất hay và cảm động của tác giả Ngọc Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Tiết trời vào đông, những cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Nó khiến cho những người cô độc có một cảm giác lạnh lẽo cô đơn. Đứng bên cửa sổ lầu 2, La Thành lắc lư ly rượu tinh xảo trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống con đường vắng lặng người qua. Trước mắt anh, hình ảnh một cô gái nhỏ mũm mĩm đáng yêu nắm tay anh đi dọc theo bờ cát trắng. Giọng nói ngây thơ non nớt của cô bé vẫn còn vang vọng bên tai anh như chỉ vừa mới thoáng qua. Anh, Ngọc Châu mỏi chân, Ngọc Châu muốn anh cõng cơ. Được. Nhưng Ngọc Châu phải hôn anh một cái trước đi nào. Anh ngồi xuống mỉm cười, chỉ ngón tay trỏ vào má mình rồi nói với cô bé. Chụt chụt. Cô bé sa vào lòng ôm cổ anh, rồi đặt lên má một nụ hôn ươn ướt. Ngọc Châu hôn rồi, anh mau cõng đi. Cô gái nhỏ lắc lắc hai bên vai anh nũng nịu. Anh xoay lưng lại tạo tư thế cho cô bé thuận tiện leo lên. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt biển, hòa cùng hình ảnh của hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Đi được một đoạn, anh quay đầu lại cưng chiều hỏi cô bé. Ngọc Châu có thích không? Dạ thích, Ngọc Châu muốn ngày nào cũng được anh cõng như thế này. Cô bé trên lưng liên tục làm nũng với anh. Được, nếu Ngọc Châu thích, anh sẽ dùng cả đời này để cõng Ngọc Châu. Nhưng đó chỉ là lời nói ngây thơ của hai đứa trẻ. Thoáng cái đã 18 năm, ngày mai La Thành cũng đã tròn 30 tuổi. Nhưng đối với cô bé Ngọc Châu ngày nào, thì anh vẫn chỉ mãi là một người anh trai không hơn không kém. Cùng thời gian này, ở anh đã là 2 giờ chiều. Trong phòng chờ VIP của sân bay, Tô Ngọc Châu tay cầm tách cà phê còn đang bốc khói, vừa thưởng thức vị ngon thơm lừng, vừa theo dõi bản tin chứng khoán trên bảng điện tử trước mặt. Tít tít tít, điện thoại bên cạnh rung lên âm báo hàng loạt tin nhắn gửi đến. Tô Ngọc Châu cầm lên mở ra xem. Đập vào mắt cô là những bức ảnh phóng đãng của một đôi nam nữ. Cô gái trẻ được trang điểm tinh tế, đang khoác lên người bộ trang phục thiếu vải quấn như bạch tuộc. Trên thân hình cao lớn của người đàn ông, hai người âu yếm cuồng loạn từ trong quán bar cho đến trước cửa một khách sạn 5 sao. Tô Ngọc Châu nở nụ cười mỉa mai, nhìn hai người trong ảnh rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê trên tay. Trên gương mặt cô lúc này vẫn giữ thái độ bình thản, không một biểu hiện phức tạp. Dường như những điều này không hề làm dao động một chút cảm xúc nào trong cô. Không lâu sau, cô bạn thân Đường Thúy Nhiên gọi đến, giọng nói vô cùng gấp gáp. Ngọc Châu, cậu xem ảnh tớ gửi chưa? Tớ xem rồi. Cậu không bị sốc đấy chứ? Đường Thúy Nhiên lo lắng hỏi. Không có, tớ đang chờ lên máy bay về Lệ Châu. Tâm trạng của tớ giờ nói chung rất tốt. Tô Ngọc Châu vui vẻ trả lời. Đầu bên kia, Đường Thúy Nhiên vô cùng kích động. Cậu về thật sao? Cậu có biết tớ nhớ cậu sắp chết rồi không? Tớ biết mà. Chỉ cần cậu gắng sống đến ngày mai là có thể gặp được tớ rồi. Tô Ngọc Châu nở nụ cười thật tươi, nghịch ngợm trả lời. Ngày mai tớ phải đi Nam Kinh mấy hôm, lần này không thể đi đón cậu được rồi, đừng buồn nhé. Đường Thúy Nhiên có chút buồn bã, bĩu môi trả lời. Không sao, đợi khi nào cậu về chúng ta gặp nhau. Trong phòng chờ bắt đầu phát thông báo đến những hành khách trên chuyến bay từ Anh về Lệ Châu. Tô Ngọc Châu nói vội với Đường Thúy Nhiên. Đến giờ tớ lên máy bay rồi, gặp lại sau nha Thúy Nhiên. Nói xong cô ngắt điện thoại rồi theo lối đi VIP dành cho khoang thương gia lên thẳng máy bay. Tâm trạng của Tô Ngọc Châu hiện rất thoải mái, dường như những thứ đã xem qua trước đó chẳng liên quan tí nào đến cô. Đối với cô mà nói, trên thế gian này ngoài La Thành ra thì không có bất kỳ người đàn ông nào có đủ khả năng làm tuột dốc cảm xúc của cô. Nếu đổi lại nam chính trong ảnh mà cô đã thấy là anh, e là nước mắt của cô bây giờ cũng đủ để nhấn chìm cả London này rồi. Chuyến bay cất cánh từ Anh, trải qua hành trình kéo dài gần 13 giờ đồng hồ, cuối cùng đã đáp xuống thành phố Lệ Châu xinh đẹp. Nghĩ tới việc còn chút nữa thôi là được gặp lại La Thành, trong lòng Tô Ngọc Châu vui như mở hội. Qua 30 phút làm thủ tục, Tô Ngọc Châu phấn khởi kéo hành lý đi về phía cổng A. Cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, chỉ mong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc như trước đây. Nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy. Bỗng một âm thanh phía sau vang lên, làm cô giật cả người. Tiểu thư, xe đang chờ cô ở bên ngoài. Lúc xoay người lại nhìn thấy Mã Quốc Minh, lòng Tô Ngọc Châu có chút thất vọng. Cả đoạn đường đi, Tô Ngọc Châu không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn ra cửa sổ. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Mã Quốc Minh quay sang nói với cô. Sáng nay ông chủ có chuyến công tác đột xuất ở Trịnh Châu nên không về kịp để đón cô. Anh tôi cũng đi sao? Đúng vậy, nhưng cậu chủ nói sẽ cố gắng về sớm. Vừa rồi cậu ấy còn gọi cho tôi, hỏi xem cô đã xuống máy bay chưa? Nghe đến đây Tô Ngọc Châu cảm thấy vui hơn rất nhiều. Vừa rồi ở sân bay, cô cứ nghĩ La Thành không còn quan tâm đến cô nữa, nên trong lòng cảm thấy tủi thân. Chiếc Mercedes sang trọng cuối cùng dừng trước một trang viên rộng lớn của nhà họ Tô. Vũ Phương mừng rỡ chạy ra đón Tô Ngọc Châu. Mừng tiểu thư đã trở về. Tô Ngọc Châu thân thiện ôm lấy bà. Con nhớ Vũ lắm, nhớ luôn cả những món ăn mà Vũ đã nấu nữa đó. Tiểu thư yên tâm, Vũ đã nấu cho cô cả một bàn thức ăn ngon bên trong rồi. Bà vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lưng Tô Ngọc Châu. Nhìn trong nhà vẫn còn vắng vẻ, cô đưa mắt nhìn Vũ. Ba và anh con vẫn chưa về sao Vũ? Cậu chủ bảo hơn một tiếng nữa sẽ về đến nhà. Cô lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Khi nào họ về Vũ gọi cô xuống. Tô Ngọc Châu gật đầu với bà rồi đi thẳng lên phòng. Sau khi tắm gội xong, cô ngồi lên giường cầm lấy chiếc hộp được gói tinh tế trong túi xách ra. Bất giác cô mỉm cười vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của La Thành. 3 năm qua cô đã bỏ lỡ sinh nhật của anh. Hôm nay trở về cô muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn. Tô Ngọc Châu đang thả hồn suy nghĩ về kế hoạch tối nay, bỗng nghe tiếng động cơ dưới sân nhà. Đoán chắc họ về, Tô Ngọc Châu chạy thật nhanh xuống lầu. Thấy Tô Viễn Sơn đi vào, cô hớn hở chui vào lòng ông nũng nịu. Ba về rồi. Ừ, con đi đường xa về, sao không ở trên đó nghỉ thêm một chút? Tô Viễn Sơn xoa đầu cưng chiều con gái. Con không mệt, ba thay đồ rồi xuống ăn cơm. Nhìn thấy La Thành phía sau bước đến, Tô Ngọc Châu thoát khỏi vòng tay của Tô Viễn Sơn, chạy đến tươi cười ôm lấy cánh tay anh nói. Anh, có nhớ em không? Không. Ánh mắt La Thành hướng thẳng về phía trước thờ ơ trả lời cô. Nụ cười của Tô Ngọc Châu đột nhiên tắt hẳn. Gương mặt cô cũng xịu xuống. Thấy biểu cảm đáng yêu của cô, La Thành không nhịn được cười. Anh gõ yêu lên trán cô một cái. Không nhớ, mà là rất nhớ tiểu nha đầu em đó. Một giây sau, nụ cười lại nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của Tô Ngọc Châu. Cô vuốt lại mái tóc rồi nũng nịu với anh. Em cứ tưởng, nhà đầu ngốc, em là tiểu bảo bối của cả nhà sao lại không nhớ em chứ? La Thành vừa nói vừa véo vào cái má mịn màng của cô. Ánh mắt La Thành cưng chiều nhìn Tô Ngọc Châu. Lần này em về nghỉ được bao lâu? Em trở về luôn không đi nữa. Thấy hai người cứ mải nói chuyện, Vũ Phương trong phòng bếp bước ra nói. Buổi tối đã chuẩn bị xong. Ông chủ đang đợi hai cô cậu bên trong. Tô Ngọc Châu nhí nhảnh chạy vào. Từ chiều đến giờ cô cũng chưa ăn gì. Dạ dày của cô nó cũng sắp biểu tình luôn rồi. Hôm nay Vũ Phương nấu rất nhiều món. Tất cả đều là khẩu vị yêu thích của Tô Ngọc Châu. Trong lúc ăn, Tô Ngọc Châu luôn miệng khen ngon. Cô ăn đến cái bụng căng tròn mà vẫn không có ý định ngừng lại. Thấy cô tham ăn, La Thành bên cạnh nhắc nhở. Buổi tối em không nên ăn nhiều sẽ rất khó ngủ đấy. Tô Ngọc Châu nghe thấy cũng ngoan ngoãn nghe lời. Thật ra cô cũng ăn không ít rồi. Giờ mà cố ăn nữa, sợ vài hôm nữa cô sẽ béo phì mất. Sau buổi cơm tối, Tô Ngọc Châu pha bình trà nóng mang lên thư phòng của Tô Viễn Sơn. Nhìn thấy ông tuổi đã cao mà mỗi ngày vẫn bộn bề công việc, làm cô vô cùng xót xa. Tô Ngọc Châu rót ra một ly trà nóng đưa đến trước mặt ông. Ba nghỉ ngơi uống ly trà trước đã. Có chuyện gì muốn nói với ba sao? Tô Ngọc Châu chu dài cái miệng, đúng là không có chuyện gì qua mắt được tổng giám đốc Tô nhà cô. Con đã tốt nghiệp MBA rồi, con cũng đã suy nghĩ kỹ. Lần này trở về con sẽ đến Tô thị làm việc theo ý nguyện của ba. Tô Ngọc Châu nghiêm túc nhìn ông nói. Nghe câu nói này, bàn tay đang nâng tách trà của Tô Viễn Sơn đột nhiên dừng lại. Ông đặt tách trà trở lại bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Chịu đồng ý rồi sao? Tô Ngọc Châu bĩu môi nhìn ông. Ai bảo con là con gái duy nhất của ba làm chi? Thái độ này của cô khiến Tô Viễn Sơn vô cùng hài lòng. Xem như con gái ba đã trưởng thành. Mấy năm nay ba cũng quá mỏi mệt rồi. Những ngày tháng sau này của ba phải trông chờ vào con hết. Sao ba không để anh gánh vác giúp ba? Tô Ngọc Châu chăm chú nhìn ông. Nhiều năm nay cô vẫn thắc mắc tại sao ông luôn khen La Thành ưu tú nhưng lại không chịu giao toàn quyền cho anh ấy. Sắc mặt Tô Viễn Sơn hơi trầm xuống. Ông nhấp một ngụm trà rồi nhìn Tô Ngọc Châu nói: La Thành rất ưu tú, nếu giao sản nghiệp nhà họ Tô cho nó quản lý bà cũng rất yên tâm, nhưng đáng tiếc nó không phải là con ruột của bà. Tô Ngọc Châu khá bất ngờ với câu nói của ông, vì trước nay cô vẫn luôn thấy Tô Viễn Sơn yêu thương La Thành chẳng khác gì con ruột, nhưng không ngờ ông lại để ý đến vấn đề này. Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Tô Viễn Sơn nói tiếp: Ngọc Châu, bà biết con đang nghĩ gì. Tình cảm ba đối với La Thành là thật, nhưng có những việc không thể làm theo cảm tính. Năm nay Tô Ngọc Châu cũng đã 23 tuổi, cô đủ trưởng thành để hiểu những lo lắng trong lòng ông. Tô Viễn Sơn cũng không muốn nói về vấn đề này nữa, ông chủ động đổi sang chuyện khác. Nếu đã quyết định rồi thì sang tuần con đến Tô Thị nhận việc, bà nói La Thành sắp xếp cho con. Mấy ngày này con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, muốn đi đâu thì gọi Mã Quốc Minh đưa con đi. Tâm trạng của cô đã rất tệ rồi, giờ còn nghe thêm cái tên này làm Tô Ngọc Châu cảm thấy phiền không chịu nổi. Cô phụng phịu trả lời ông: Ba, mấy năm nay ở anh con sống tự do quen rồi, con không còn thích ứng với việc đi mỗi bước đều có vệ sĩ giám sát như trẻ con nữa. Ngọc Châu, không được bướng bỉnh, nếu con không đi cùng vệ sĩ thì đừng mong bước ra khỏi cửa nửa bước. Xã hội bên ngoài vô cùng phức tạp, không giống như ở anh. Con không nên ỷ lại vào cái nhất đẳng huyền đai của con mà tùy hứng. Tô Viễn Sơn nghiêm khắc nhìn cô. Trước giờ mọi việc ông đều chiều theo cô, nhưng riêng việc này ông tuyệt đối không cho cô tự ý quyết định. Tô Ngọc Châu tủi thân nhìn ông: Ba đừng giận, sau này con sẽ chú ý an toàn. Đợi lúc nào La Thành rảnh con sẽ đi cùng anh ấy. Ba không cần sắp xếp người khác cho con. Tô Viễn Sơn thâm trầm nhìn đứa con gái bảo bối trước mặt. Mấy năm trước ông nhìn thấy Tô Ngọc Châu suốt ngày quấn lấy La Thành, nên ông tìm cách cho cô đi Anh du học để tách họ ra. Nhưng ông không ngờ rằng 3 năm sau quay về cô vẫn chưa từ bỏ thói quen đó. Dường như trong lòng ông đang lo lắng một điều gì đó nên nhẹ giọng khuyên cô: Ngọc Châu à, lúc nhỏ mọi việc con có thể dựa vào La Thành, nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc con cần thay đổi lối sống của mình. Mỗi ngày anh con đều bận rộn nhiều việc, nó không thể suốt ngày đi kè kè bên cạnh con. Và lại La Thành cũng đã đến tuổi lập gia đình, nó cần có khoảng thời gian riêng tư dành cho nó. Con hiểu ba nói chứ? Tô Ngọc Châu sao không hiểu đạo lý này chứ? Cô làm bao nhiêu chuyện chính là không muốn để La Thành có thời gian riêng tư đi hẹn hò với cô gái khác. Cô chấp nhận là một kẻ sống ích kỷ vì bản thân, chứ tuyệt đối không để La Thành san sẻ tình cảm cho bất kỳ ai. Bởi vì từ sau ngày mẹ cô mất, người thay thế vị trí người mẹ trong lòng cô không phải ba cô mà chính là La Thành. Cũng kể từ đó tình cảm cô dành cho anh càng ngày càng lớn dần theo thời gian. Cho đến bây giờ cô thật sự không hiểu được chính xác đó là loại tình cảm gì. Cô chỉ biết La Thành đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Trở ra từ thư phòng của Tô Viễn Sơn, lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối. Tô Ngọc Châu nhanh chóng về phòng, mang những chiếc túi lớn nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước để trang trí bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho La Thành. Trong đêm tối lạnh lẽo, thân ảnh nhỏ bé của Tô Ngọc Châu không ngừng chạy qua chạy lại trên tầng thượng của trang viên rộng lớn nhà họ Tô. Mãi đến 11 giờ đêm, công tác chuẩn bị mới được hoàn thành. Tô Ngọc Châu tỉ mỉ chỉnh sửa lại một lần nữa, xác định mọi thứ đã ổn, cô cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn tìm kiếm danh bạ. Nhìn dãy số quen thuộc hiện ra trước mắt, Tô Ngọc Châu có chút hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn phím gọi đi. Điện thoại đầu bên kia đã đổ đến hồi chuông thứ 3 mà vẫn chưa có người nhận. Tô Ngọc Châu sốt ruột đến nỗi lòng bàn tay đã chảy không ít mồ hôi. Lúc cô chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì đầu bên kia cũng đã có tín hiệu. Sao thế Ngọc Châu? Em không cẩn thận bị té trượt chân rồi. Giờ em đang ở đâu? Giọng La Thành trở nên khẩn trương, còn Tô Ngọc Châu thì cố hạ thấp giọng để diễn tốt màn kịch của mình. Em ở tầng thượng. Ở yên đó chờ anh đến ngay. Tô Ngọc Châu nghe tiếng đóng cửa rầm vang lên trong điện thoại, biết đối tượng đã bị trúng kế, cô nở nụ cười vô cùng đắc ý. Không đến 2 phút sau, La Thành đã chạy đến nơi. Anh vội vàng đẩy cửa sân thượng ra, nhưng ngay lập tức đôi chân anh khựng lại. Trước mắt anh là một cô gái đẹp như tranh vẽ đang kéo một khúc violon kinh điển. Xung quanh tầng thượng được bài trí cẩn thận với hàng trăm ngọn nến xếp thành hình trái tim đang được thắp sáng. Ngay giữa trung tâm đặt một bộ bàn nhỏ trải khăn trắng. Trên bàn là hai đĩa bistec vẫn còn bốc khói, lại còn có một chai rượu vang thượng hạng đi cùng hai chiếc cốc thủy tinh tinh tế theo phong cách châu Âu. Nhìn mọi thứ nơi đây cũng đủ biết cô gái này đã bỏ không ít tâm tư để chuẩn bị cho buổi tối này. Ngay cả khúc nhạc cô đang chơi cũng là bài That Is Love mà anh yêu thích nhất. Bất chợt La Thành cảm thấy mắt mình cay cay. Anh đứng bắt chéo chân, tựa lưng vào bức tường phía sau, hai tay khoanh trước ngực, mắt si mê ngắm nhìn cô gái trước mặt. Ánh trăng đêm nay rất sáng, đang rực rỡ chiếu xuống gương mặt của Tô Ngọc Châu. Lúc này cô đang phiêu theo khúc nhạc. Cô không biết rằng giờ đây cô giống như một Tây Lương nữ quốc, vừa có nét thuần khiết, vừa có chút ma mị, lại vừa có chút đáng yêu, chờ đường tăng lạc đường tìm đến. Khúc nhạc cũng nhanh chóng kết thúc. Tô Ngọc Châu đặt cây violon xuống bàn, rồi nâng mắt nhìn về người đàn ông vô cùng anh tuấn mà nở nụ cười thật tươi. Anh, sinh nhật vui vẻ. La Thành đi đến trước mặt cô lên tiếng hỏi. Té trật chân là thế này đấy hả? Không ngờ phó tổng giám đốc La lại bị dễ lừa như vậy. Tô Ngọc Châu ôm hai má, trêu ghẹo anh. La Thành một tay gõ lên vầng trán mịn màng của cô. Em còn dám nói, lần sau còn nói dối xem anh phạt em thế nào. Em biết anh sẽ không nỡ đâu. Tô Ngọc Châu nũng nịu ôm lên cánh tay La Thành, dẫn anh đi đến chiếc bàn phía trước. Lém lỉnh. Nói rồi La Thành đưa tay véo cái má căng mịn của cô. Ây da. Tô Ngọc Châu đưa tay xoa xoa vùng má đang đỏ của mình, phụng phịu nói với La Thành. Anh, em không còn là trẻ con nữa. Anh không được cứ suốt ngày véo má em như thế. Nhưng anh thích. Tô Ngọc Châu tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thật sự cạn lời với anh. Nhưng phải nói nụ cười gian xảo này của La Thành đã lấy mất của cô hết ba phần hồn. Ngày thường nhìn anh đã rất đẹp trai rồi, nhưng hôm nay anh cười thế này càng làm anh đẹp thêm mấy phần. Thấy anh đã nghiêm túc ngồi vào bàn, cô mang chiếc hộp được gói tinh tế đã chuẩn bị từ trước đặt trước mặt anh. Quà cho anh. Gì thế? La Thành lắc lắc chiếc hộp trên tay, nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô. Anh mở ra xem đi. Nghe theo lời cô, La Thành nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc caravat màu đen rất hợp với sở thích của anh. Anh mỉm cười nhìn cô. Cảm ơn em. Về điều gì? Tô Ngọc Châu mỉm cười hỏi anh. Về tất cả những gì đã làm cho anh. Hôm nay anh thật sự rất vui. Chỉ một câu nói đơn giản của La Thành, nhưng Tô Ngọc Châu cảm thấy nhịp tim cô đã bắt đầu loạn nhịp. La Thành đặt chiếc hộp sang một bên, sau đó cẩn thận các đĩa bistec đẩy đến trước mặt cô. Em ăn đi, để nguội sẽ không ngon. Tô Ngọc Châu vui vẻ cầm đĩa lên cho một miếng vào miệng. Trước này La Thành đều chăm sóc cô tỉ mỉ dịu dàng như thế. Càng ngày cô càng cảm thấy trái tim bé nhỏ của cô không còn chống lại được lực hấp dẫn từ phía anh. Nghĩ đến đây, bất chợt cô nhớ lại những lời nói của Tô Viễn Sơn lúc tối, làm cô có chút chua xót. Trong lúc này não bộ của cô chưa kịp nghĩ xong, thì cái miệng nhỏ đã nhanh hơn một bước mà hỏi La Thành. Sau này có bạn gái, anh còn quan tâm em như trước không? La Thành dừng động tác cho thức ăn vào miệng. Anh ngước nhìn Tô Ngọc Châu bằng ánh mắt khó hiểu. Sao hôm nay hỏi anh như thế? Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tô Ngọc Châu nhún vai mỉm cười trả lời anh. Cô sợ mình không khống chế được cảm xúc mà phá vỡ buổi tối này nên cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Anh, lúc nhỏ em hay bắt nạt anh. Vậy có bao giờ anh giận em không? Không có. Vì sao? Vì anh tình nguyện để em bắt nạt. La Thành cương chiều nhìn cô nói. Khi nhắc về những ký ức tuổi thơ thì hai người anh một câu em một câu kể mãi vẫn không hết. Thời gian cứ thế mà trôi qua, không biết đến bao lâu mà chai rượu trên bàn cũng đã cạn. Lúc này Tô Ngọc Châu đã ngà ngà say. Cô rời khỏi chiếc bàn nhỏ đi đến chiếc ghế đôi được đặt bên cạnh lan can sân thượng, say sưa ngắm nhìn hàng nghìn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. La Thành cũng đi theo đến ngồi bên cạnh cô. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, lúc này Tô Ngọc Châu cảm thấy mắt mình bắt đầu không mở lên nổi. Cô nhắm mắt lại, thuận thế tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của anh. Trong cơn ngà ngà say, Tô Ngọc Châu không giấu được những muộn phiền trong lòng mình. Anh biết lúc tối ba nói với em như thế nào không? La Thành nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi xuống trước mặt cô ra phía sau. Bà nói thế nào? Bà nói giờ em đã trưởng thành rồi, em cần phải thay đổi lối sống, không được dựa dẫm vào anh, không được quấn lấy anh nữa. Em phải để cho anh có thời gian riêng tư đi tìm bạn gái. Nhưng em không muốn điều đó đâu. Anh dạy em phải biết yêu thương chia sẻ với những người bất hạnh hơn em. Em hứa với anh em sẽ làm được. Nhưng nếu bảo em chia sẻ anh với người phụ nữ khác thì em không thể. Em chỉ muốn anh yêu thương mỗi mình Ngọc Châu như trước nay thôi. Mặc dù Tô Ngọc Châu nói rất nhỏ, nhưng những điều này La Thành đều nghe rõ. Bây giờ anh đã hiểu vì sao vừa rồi cô lại hỏi anh như thế. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt ửng hồng của cô gái đang ngủ thiếp đi trong lòng ngực anh. Đây chính là người con gái mà anh yêu thương nhất. Trong suốt 20 năm, anh sống trong nhà họ Tô. Anh đã tròn tâm tròn ý quan tâm chăm sóc cô như một đứa em gái ruột. Nhưng càng trưởng thành, Tô Ngọc Châu càng trở nên xinh đẹp thanh thoát. Trái tim của anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu rung động với cô. Anh biết tình cảm hiện giờ của anh đối với cô không còn đơn thuần là tình cảm giữa anh trai và em gái nữa rồi. Nhưng giữa bọn họ có một khoảng cách quá lớn. Cô là con gái bảo bối của nhà tài phiệt giàu nhất nước A. Còn anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Tô Viễn Sơn thương tình nhận về nuôi dưỡng. Khoảng cách quá lớn này, nó giống như một bức tường vô hình ngăn cách họ đến với nhau. Anh biết, nếu như anh có cố vượt qua được bức tường này, thì Tô Viễn Sơn cũng sẽ không dễ dàng gì đồng ý. Tô Ngọc Châu ngây thơ không hiểu ý tứ sâu xa của ông. Nhưng anh theo ông nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu được? Còn một lý do quan trọng nữa là Tô Ngọc Châu giờ đã là vị hôn thê của Kiều Hưng rồi. La Thành dịu dàng hôn lên trán Tô Ngọc Châu, rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Anh biết những lời anh sắp nói cô sẽ không nghe thấy, nhưng anh vẫn muốn nói ra hết một lần. Anh áp sát vào mặt Tô Ngọc Châu, rồi nói nhỏ vào tai cô. Ngọc Châu, cả đời này La Thành chỉ yêu thương duy nhất một người là em. Anh hứa sẽ không để bất kỳ cô gái nào san sẻ tình cảm với em. La Thành quyến luyến giây phút này. Anh ước gì thời gian có thể dừng lại để cô gái nhỏ mãi ngủ say trong lồng ngực anh. Thời gian cứ mãi trôi qua, không khí bên ngoài ngày càng lạnh lẽo. La Thành cảm nhận được cơ thể Tô Ngọc Châu bắt đầu khó chịu. Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng. Sau khi đặt cô xuống giường, anh chỉnh lại điều hòa, rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Lúc chuẩn bị rời đi, anh luyến tiếc đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của cô. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cô, không biết sợi dây thần kinh nào của anh bắt đầu tạo phản. Anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại ấy, nhưng nó giống như có chất nghiện, cứ cuốn anh theo. Anh càng vào sâu thì càng thêm nghiện, không thể nào tự dứt ra được. Lúc này cổ họng Tô Ngọc Châu đang khát khô. Đột nhiên cô cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt đưa vào miệng, nên cô không ngừng mút lấy. Cô không biết rằng hành động của cô tự như đổ thêm một bình dầu vào ngọn lửa dục vọng đang cháy trong người La Thành. Anh hôn cô ngày càng mãnh liệt hơn. Tô Ngọc Châu bị kích thích ngân nhẹ thành tiếng. Âm thanh nhạy cảm phát ra kéo La Thành tỉnh lại. Anh hốt hoảng thoát khỏi người cô. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm đánh thẳng vô thành tường. Anh tự mắng bản thân tại sao lại mất khống chế như vậy. Cô ấy chính là em gái của anh, lại còn là vợ sắp cưới của người khác. Anh tuyệt đối không được có bất kỳ hành động nào quá đáng với cô. Có lẽ cảm xúc bị tuột dốc quá nhanh đã làm cho cơ thể Tô Ngọc Châu không được thoải mái. Cô chở người qua lại mấy lần mới có thể yên giấc. Sau một lúc bình tĩnh, La Thành cẩn thận kéo lại chăn cho Tô Ngọc Châu, rồi lặng lẽ về phòng. Có trời mới biết được cơ thể anh khó chịu đến mức nào. Dường như cả đêm anh không thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau, lúc Tô Ngọc Châu thức dậy, đồng hồ đã hơn 8 giờ. Cảm nhận bên dưới cơ thể ẩm ướt khác thường, có một chút khó chịu. Cô đi vào trong tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống lầu ăn sáng. Vũ Phương mang đến cho cô bát cháo đậu đỏ thơm lừng. Tô Ngọc Châu đảo mắt một vòng, nhìn thấy trong nhà trống vắng, cô buột miệng hỏi. Bà và anh đi làm từ sớm hả Vũ? Ông chủ đi rồi, còn cậu chủ thì vẫn chưa. Thường ngày cậu ấy dậy rất sớm, không biết sao nay muộn rồi, mà Vũ vẫn không thấy cậu ấy đâu. Cảm giác có chút bất an, Tô Ngọc Châu ăn vội bát cháo, rồi quay lên lầu gõ cửa phòng La Thành. Cô gõ mấy lần, người bên trong mới chậm rãi ra mở. Nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của anh, Tô Ngọc Châu vô cùng lo lắng. Cô đưa tay sờ lên trán, phát hiện anh đang sốt cao. Cô dìu anh quay trở lại giường rồi đi tìm nhiệt kế. nhiệt độ 39 độ 5. Toàn thân anh lúc này nóng ran như lửa, anh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mê man. Cô vắt một chiếc khăn ấm đắp lên trán anh, rồi vội chạy xuống lầu pha cho anh gói thuốc hạ sốt. Lúc La Thành tỉnh dậy cũng đã hơn 1 giờ chiều. Nhìn thấy người phụ nữ cuộn mình ngủ trên sofa, nhớ đến sự việc xảy ra tối hôm qua, làm anh có chút đau đầu. Anh chưa từng nghĩ có một ngày anh trở thành thằng đàn ông khốn nạn đến vậy. Anh thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng xuống giường, mang chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Nhưng khi chiếc chăn vừa chạm đến người Tô Ngọc Châu đã tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, hai tay dụi mắt. Dáng vẻ còn say ngủ của cô trông có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu. La Thành đưa tay véo má cô một cái rồi nói: chăm sóc người bệnh như thế này sao? Theo phản xạ, Tô Ngọc Châu đưa tay lên sờ trán anh. Thấy nhiệt độ đã hạ đi rất nhiều, cô mới yên tâm đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn bỏ lại câu nói hờn dỗi bên tai anh: anh có thể tìm người khác chăm anh tốt hơn em mà. Thấy bóng dáng nhỏ bé của cô khuất xa tầm mắt, La Thành cảm thấy có chút bối rối. Anh đưa tay lên vuốt mặt một cái. Anh thấy mình cũng không đùa gì quá đáng, sao cô lại giận mất rồi? Nhưng không lâu sau, Tô Ngọc Châu trở lại với bát cháo trên tay. Cô đặt xuống trước mặt anh. Cháo còn nóng, anh mau ăn đi. La Thành vui vẻ đón lấy cái thìa trong tay cô. Thấy anh vừa ăn vừa tủm tỉm cười, Tô Ngọc Châu tò mò hỏi: anh có chuyện gì vui sao? Không, chỉ là vừa rồi anh tưởng em giận anh bỏ đi luôn rồi chứ. Em không nhỏ mọn vậy đâu. Tô Ngọc Châu chu dài cái miệng nói với anh. Nhìn thấy trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, cô rút một chiếc khăn giấy trên bàn lau cho anh. Ánh mắt mang theo mấy phần tội lỗi của mình. Cũng tại em ấu trĩ, nửa đêm thời tiết lạnh như thế mà kéo anh ra ngoài hại anh bệnh thế này. La Thành nghe vậy liền thả chiếc thìa trong tay xuống. Anh đưa tay ngắt mũi cô một cái. Đồ ngốc, chỉ là trùng hợp thôi. Thân thể của anh yếu đuối đến vậy sao? Nhưng có một điều Tô Ngọc Châu không hề biết là tối qua vì để hạ hỏa trong người, anh phải ngâm nước lạnh suốt 1 giờ đồng hồ. Nếu nói nguyên nhân anh sốt lần này là do cô thì cũng không sai. Trong lúc ngồi chờ La Thành ăn xong bát cháo, Tô Ngọc Châu đưa mắt quan sát khắp phòng anh. Đã mấy năm rồi nhưng mọi thứ ở đây đều không thay đổi. Ngay cả bức ảnh của anh và cô đã chụp từ rất lâu rồi mà anh vẫn còn giữ lại trên bàn làm việc. Thời đó La Thành còn là một cậu thanh niên rất gầy gò, còn cô lại rất mũm mĩm. Hai người đứng cạnh nhau có chút buồn cười. Nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, Tô Ngọc Châu nhớ đến cái ngày ba cô đưa anh về nhà. Lúc đó cô bảo mẫu nói đùa với cô rằng ba mẹ đã có con trai rồi, sẽ không còn yêu thương cô nữa, làm cô giận dỗi bỏ ăn mấy ngày. Cô bảo mẫu cũng vì chuyện này mà bị ba cô cho nghỉ việc. Liền mấy tháng sau đó, cô vẫn không chấp nhận được việc mình có thêm anh trai trong nhà, mặc cho La Thành ra sức dỗ ngọt. Nghĩ lại Tô Ngọc Châu cảm thấy mình thật ấu trĩ. Ông trời đã ban cho cô một người anh tuyệt vời như thế mà cô cứ ra sức cự tuyệt. Trong lúc Tô Ngọc Châu đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì tiếng chuông điện thoại của La Thành vang lên. Cô tiện tay cầm lên đưa cho anh. Nhìn thấy chữ Trần Tú Anh hiện lên trên màn hình, La Thành cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn không chút biểu lộ ra ngoài. Anh để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục cầm thìa ăn cháo. Tô Ngọc Châu ngồi bên cạnh quan sát anh từ đầu đến cuối. Cô cảm thấy khó hiểu. Số máy này đã gọi anh đến lần thứ 3 rồi mà anh vẫn thản nhiên ngồi ăn ngon lành. Hai tay chống cằm, cô mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Đã gọi đến cuộc thứ 3 rồi, sao anh không bắt máy? Ở công ty gọi đến cũng không có vấn đề gì lớn, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi. Nghe La Thành nói vậy, Tô Ngọc Châu cũng không nghi ngờ gì. Buổi chiều thấy La Thành vẫn còn ngủ say, Tô Ngọc Châu trở về phòng thay quần áo ra ngoài. Vì không muốn có vệ sĩ đi theo nên cô ra ngoài bằng lối cửa sau. La Thành nằm mê man cho đến 8 giờ tối thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số gọi đến, mi tâm liền nhíu lại. Anh biết nếu hôm nay không nghe máy, có thể sáng mai cô ta sẽ tìm đến tận cửa. Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng mà nhấn phím. Công ty có chuyện gì sao? Giọng nói lạnh lùng như băng giá của La Thành vang lên trong điện thoại. Chỉ là Trần Tú Anh mấy năm nay đã rất quen với thái độ này của anh nên không mấy để tâm. Chỉ cần anh chịu nhận cuộc gọi là cô đã vui lắm rồi. Trần Tú Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cất giọng vô cùng nhẹ nhàng. 2 ngày nay em không thấy anh đến công ty. Tôi đi công tác. Không phải anh đã về tối qua rồi sao? La Thành cảm giác giống như đang bị Trần Tú Anh hỏi cung, làm anh bắt đầu khó chịu. Từ lúc nào lịch làm việc của tôi phải báo cáo cho em vậy? Nghe La Thành nói vậy, Trần Tú Anh trở nên lúng túng. Không phải cô cố tình điều tra lịch trình của anh, chỉ là sáng nay cô đến phòng tìm anh, thư ký Huỳnh đã nói cho cô biết. Sợ La Thành hiểu lầm, cô vội giải thích. La Thành, anh đừng hiểu lầm. Do sáng nay em có chút việc tìm anh mà không thấy anh đâu. Em hỏi thư ký Huỳnh mới biết. Nay anh không đến công ty. Hôm nay cơ thể có chút không khỏe nên nghỉ một ngày. Nếu như không có việc gì thì gặp nói sau. Anh bị... Trần Tú Anh chưa kịp nói hết câu thì đã nghe âm thanh tút tút đầu bên kia. Cô chán nản ném điện thoại sang một bên. 3 năm rồi. Cô bỏ hết tự tôn kiêu ngạo của một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc để theo đuổi anh. Nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của cô. Cô biết hôm qua là ngày sinh nhật của anh, nên trước đó cô đã dành thời gian cả một tháng để thiết kế và đặt làm món quà đặc biệt dành tặng anh. Nhưng suốt 2 ngày qua, chỉ mỗi câu chúc anh sinh nhật vui vẻ mà cô cũng không có cơ hội nói. Ở bên đây tâm trạng La Thành cũng không mấy tốt hơn. Cứ mỗi lần đối mặt với Trần Tú Anh là anh vô cùng phiền não. Anh đã nói rõ, cũng đã tránh né, nhưng cô ta cứ như âm hồn không tan suốt ngày bám lấy anh. La Thành cảm thấy buồn chán, định tìm Tô Ngọc Châu trò chuyện, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy cô đâu. Gọi điện thì không trả lời. Mãi đến khi anh tra định vị điện thoại mới biết cô đang ở Grellsmell. Nhớ lại 2 ngày trước, con gái của Lục Tổng bên tập đoàn Lục Thị vừa bị bắt cóc ở quán bar. Đến nay chưa rõ tin tức. La Thành có chút lo lắng nên nhanh chóng cầm theo áo khoác đi ra ngoài. Lúc xuống tầng, La Thành gặp Vũ Phương đang lau phòng khách. Thấy anh vội đi, bà chạy đến ngăn trước mặt rồi nói: "Cậu chủ định ra ngoài sao?" "Vâng." La Thành gật đầu. "Cậu đang sốt sao không ở nhà nghỉ ngơi?" Vũ Phương lo lắng nhìn anh. "Tôi không an tâm Ngọc Châu, tôi đi một lát rồi về ngay." Vũ Phương nhìn theo bóng lưng La Thành thở dài một hơi. Anh và Tô Ngọc Châu do một tay bà nuôi lớn, bà yêu thương họ như chính con ruột của mình. Nhìn anh bệnh thế này mà đêm hôm chạy ra ngoài, làm sao bà không lo cho được. Quanh quẩn trong khu Grellsmell suốt 2 tiếng, cuối cùng Tô Ngọc Châu cũng mua xong những thứ cần thiết. Vừa lúc cô quay ra khỏi cửa hàng thời trang thì trán cô đập ngay vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông, làm cô đau ê ẩm. Tô Ngọc Châu đỡ trán, oán giận ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Không hẹn mà gặp, ánh mắt của cô cùng người đàn ông đó đúng lúc va chạm vào nhau. Người đàn ông ngoại quốc mở to đôi mắt, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Ngọc Châu. "Chelsea, Daniel, là anh thật sao?" Tô Ngọc Châu cũng tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta. Hai người bọn họ từng là đôi bạn thân thiết khi cô vừa sang Anh. Nhưng 1 năm trước, Daniel theo gia đình sang Mỹ định cư, từ đó họ chưa lần nào gặp lại. Vậy mà hôm nay tình cờ gặp nhau ở ngay thành phố Lệ Châu này, thật đúng như người ta thường nói, trái đất có hình tròn. "Lâu rồi không gặp, hôm nay có thời gian ăn tối cùng anh không?" Daniel nói với Tô Ngọc Châu. "Vâng, anh là khách ở đây, nên để buổi tối này em mời mới đúng." Tô Ngọc Châu đưa anh vào một nhà hàng hoa nổi tiếng ở bên trong khu Grellsmell. Mãi đến 9 giờ Tô Ngọc Châu lo lắng La Thành vẫn đang ốm ở nhà. Cô ngại ngùng nhìn Daniel. "Daniel, xin lỗi nha, hôm nay em có chút việc phải về sớm." "Không sao, anh còn ở đây 2 tuần nữa, lần khác chúng ta lại gặp." Daniel vẫn vui vẻ tiễn Tô Ngọc Châu ra đến cầu thang cuốn, rồi dành cho cô một cái ôm tạm biệt theo đúng kiểu phương Tây. Nhưng cái ôm này rơi vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đứng cách đó không xa, lại mang một ý nghĩa khác. Bất chợt trong đôi mắt ấy lóe lên mấy phần u tối. Tô Ngọc Châu cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo phản xạ cô quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đó khiến cô không khỏi bất ngờ. Daniel còn đang định nói với Tô Ngọc Châu điều gì đó, nhưng thấy dáng vẻ vội vã, ánh mắt phức tạp của cô luôn hướng về người đàn ông đang đứng cạnh lan can trước cửa một nhà hàng gần đó. Anh ta tò mò hỏi cô: "Bạn trai?" "Không phải, là anh trai." "Đánh chết anh, cũng không tin đó là anh trai em." Daniel nở nụ cười trêu ghẹo nhìn Tô Ngọc Châu, bởi vì nhìn vào ánh mắt của hai người dành cho nhau, Daniel biết mối quan hệ của họ không hề đơn giản như vậy. "Em nói thật đó, anh không tin thì thôi." Tô Ngọc Châu phụng phịu nói, Cô không thích ai trêu ghẹo cô vấn đề này, vì cô sợ tâm mình sẽ bị động bởi những lời nói đó. Được rồi, đi mau đi, người ta đang chờ em kìa. Daniel nhịn cười nhìn Tô Ngọc Châu nói. Em về đây, gặp lại anh sau. Tô Ngọc Châu vẫy tay với Daniel, rồi vội vã đi về phía La Thành. Nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt si tình đang dán lên người anh, làm cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng kéo anh rời khỏi nơi này. Gương mặt yêu nghiệt, vóc sáng hoàn mỹ của anh đã làm cho những cô gái xung quanh lạc mất hồn phách rồi. Tô Ngọc Châu đi đến khoác cánh tay La Thành, tình cảm dựa đầu vào vai anh, nở nụ cười thật tươi, ngầm khẳng định với những cô gái đang mơ mộng kia, anh ấy là người đàn ông của cô. Daniel đứng phía sau, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tô Ngọc Châu, không khỏi bật cười. Một cô gái băng thanh ngọc khiết, mọi người thường ca tụng, lại có vẻ mặt ghen tuông ấu trĩ thế này sao? Ngay cả La Thành cũng khó hiểu trước hành động này của cô, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng không nói lời nào, cứ để cô thoải mái khoác tay anh đi xuống. Tới lúc xuống tới đại sảnh, Tô Ngọc Châu mới bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh không khỏe, sao lại đến đây? La Thành đã nghe thấy nhưng vẫn giả lơ với cô, chờ nửa ngày trời vẫn không thấy anh trả lời. Tô Ngọc Châu buồn bực hỏi lại. Sao không trả lời em? Không phải là vì anh không an tâm về nhóc con em sao? Tại sao em đi ra ngoài không nói với anh một tiếng? Em có biết anh đã lo lắng thế nào không? La Thành tức giận nhìn cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô như vậy. Em biết là em không đúng, nhưng em không thích. Cứ mỗi bước ra đường đều có vệ sĩ theo sau, giống như trông chừng một đứa trẻ vậy. Tô Ngọc Châu tủi thân nói với anh. Em phải hiểu, ba và anh làm như vậy chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em có biết mỗi năm ở thành phố Lệ Châu này có bao nhiêu vụ bắt cóc tống tiền không? Nhưng tống tiền chỉ là một chuyện nhỏ. Em có chắc trước khi nhận được tiền bọn chúng sẽ không làm gì em chứ? Thấy La Thành đùng đùng tức giận, Tô Ngọc Châu cũng không dám cãi lại. Cô nắm ống tay áo của anh giật giật nhẹ mấy cái, giọng nói như sắp ướt nước mắt. Anh đừng giận em à, sau này em sẽ nghe theo anh hết. Thấy những giọt nước mắt sắp lăn xuống gương mặt của cô, cơn giận trong người La Thành cũng phần nào giảm xuống. Điều anh sợ nhất chính là nước mắt của phụ nữ, đặc biệt là nước mắt của tiểu nha đầu này. Tô Ngọc Châu không còn nghe giọng trách mắng của anh nữa. Cô biết anh đã nguôi giận rồi, bởi vì xưa nay anh chưa bao giờ qua nổi chiêu nước mắt cá sấu của cô. Ra đến cửa, La Thành đưa tay xách những cái túi lớn nhỏ trong tay Tô Ngọc Châu ra xe, còn cô giống như một đứa trẻ vừa mới phạm tội ngoan ngoãn đi theo sau anh. Hai người cứ thế rời đi, họ không hề biết vừa rồi lúc Tô Ngọc Châu tình cảm khoác cánh tay La Thành trên thang cuốn đã bị một ống kính trong cửa hàng trang sức dưới tầng chụp lại. Cô ta mỉm cười đắc ý, nhìn bức ảnh vừa chụp trên màn hình điện thoại, rồi nhanh chóng gửi qua máy khác. Chỉ trong tích tắc đầu bên kia đã nhận được. Lúc này Kiều Hưng vẫn còn ở công ty, xem một số văn kiện chuẩn bị cho buổi đấu thầu sắp tới. Nhìn thấy tin nhắn của Lưu Diệp Diệp gửi đến, anh nhấc điện thoại lên xem. Đó không phải là tin nhắn văn bản, mà là một bức ảnh chụp đôi nam nữ đang tình cảm khoác tay nhau. Kiều Hưng cho rằng Lưu Diệp Diệp gửi nhầm nên cũng không quan tâm. Anh đặt điện thoại trở xuống bàn, nhưng liền nhớ ra điều gì đó. Kiều Hưng mở ra xem lại lần nữa. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức ảnh. Cô ấy chính là Tô Ngọc Châu sao? Trong ấn tượng của anh, Tô Ngọc Châu chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường, lại rụt rè, nhút nhát, thường nấp sau lưng La Thành mỗi khi gặp người lạ. Nhưng chỉ có mấy năm không gặp, cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, rạng ngời, lại toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Mái tóc ngố năm xưa giờ được thay bằng mái tóc rẽ ngôi để lộ vầng trán cao, gương mặt vô cùng khả ái làm động lòng người. Kiều Hưng say sưa ngắm nhìn cô gái trong bức ảnh. Bất chợt đôi môi anh ta cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh chưa từng nghĩ người vợ tương lai của mình lại ưu tú đến như thế này. Nhìn nụ cười của cô như mùa thu tỏa nắng, làm anh quên mất cả thời gian. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, anh mới hồi phục được tinh thần. Là Lưu Diệp Diệp gọi đến. Kiều Hưng cũng biết lúc này cô ta gọi đến vì chuyện gì. Anh ta miễn cưỡng bắt máy, giọng nói lười biếng hỏi. Sao thế Diệp Diệp? Anh đã xem ảnh chưa? Kiều Hưng lan lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chút tâm cơ này của cô ta, sao anh lại không biết? Tuy rằng anh nắm được phốt của Tô Viễn Sơn, nhưng nhà họ Kiều dù sao cũng cần thế lực của Tô Thị mới có thể lớn mạnh. Nếu như anh không sớm cảnh cáo người phụ nữ này, thì sớm muộn gì cô ta cũng gây đại họa cho anh. Em tránh xa cô ấy ra, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi. Bất ngờ bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, Lưu Diệp Diệp ra vẻ tủi thân. Em thấy cô ấy thân mật với người đàn ông khác, nên có lòng tốt muốn báo cho anh biết, vậy mà anh còn mắng người ta. Đó là anh trai của cô ấy, em có ý gì thì tự bản thân em hiểu. Nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách tôi. Nói rồi Kiều Hưng lập tức cúp máy. Đầu bên kia Lưu Diệp Diệp chưa kịp giải thích gì thêm thì đã nghe âm thanh tút tút. Cô ta tức giận dẫm chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng ngoài cửa, thầm oán chỉ tại con ả tiện nhân này mà Kiều Hưng đối xử với mình như vậy. Mặc dù trước đây Kiều Hưng không đối xử ngọt ngào với cô ta như lúc hai người ân ái trên giường, nhưng cũng chưa từng nói chuyện lạnh lùng như hôm nay. Vì thế mà cô ta bắt đầu sinh ra lòng thù hận với Tô Ngọc Châu. La Thành mang đồ bỏ hết vào cốp xe rồi đi lên phía trước mở cửa phụ cho Tô Ngọc Châu. Đột nhiên anh cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân chao đảo. Anh đưa tay vịn vào thân xe để giữ cơ thể không bị té ngã. Tô Ngọc Châu thấy vậy hoảng hốt chạy đến đỡ lấy. La Thành, anh sao thế? Anh không sao, mau lên xe đi, anh đi đưa em về. Nói rồi La Thành ôm vai Tô Ngọc Châu đẩy vào trong xe, nhưng cô hất cánh tay anh ra, rồi dùng lòng bàn tay sờ lên trán anh. Mi tâm cô lập tức nhíu lại, cô giận dữ hét to. La Thành, có phải não anh bị uống nước rồi không? Anh sốt đến thế này mà còn chạy lung tung ra đường. Anh nghĩ thế này, anh nghĩ anh có thể bảo vệ được em sao? Cô hít thở một hơi rồi nói tiếp. Giờ không về nữa, em đưa anh đi bệnh viện. Không cần đâu, anh đã gọi Khải Duy rồi, tan ca cậu ấy sẽ đến. Anh nói thật chứ? Tô Ngọc Châu nghi ngờ nhìn anh hỏi lại. Thật, La Thành khẳng định. Thật ra lúc vừa mới đến đây, anh đã phát hiện cơ thể mình thật sự không ổn, nên đã gọi cho Lưu Khải Duy rồi. Không thấy Tô Ngọc Châu phản ứng nói gì nữa, La Thành cầm chìa khóa vòng qua đầu xe, định đi về phía ghế lái. Vừa đi được mấy bước, liền nghe thấy giọng nói chanh chua phát ra từ phía sau. Anh đi đâu vậy? Vào xe. La Thành thản nhiên quay lại trả lời cô. Ai nói anh ngồi bên đó? Chỗ anh bên này. Tô Ngọc Châu nói xong liền tiến lên giật lấy chìa khóa trong tay anh, rồi chỉ vào chiếc ghế phụ trong xe. La Thành lắc đầu bất lực nhìn theo bóng lưng của cô. Anh thật sự hết cách với cô gái nhỏ này, đành phải theo ý cô quay lại mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Cả một đoạn đường Tô Ngọc Châu cũng không nói với anh câu nào, làm anh có chút bối rối. Anh đưa tay lên nhéo nhẹ má cô. Nha đầu, giận anh thật sao? Tô Ngọc Châu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không trả lời, cũng không nhìn anh. La Thành không hiểu vì sao lần này cô lại giận như thế. Anh chạy đến đây không phải vì quan tâm đến cô hay sao? Trên thương trường, anh luôn được mệnh danh là chiến thần bất bại. Vậy mà ở trước mặt cô nhóc này, anh luôn bất lực như vậy. Tự nhiên cảm thấy chán nản, anh đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Trong lúc anh chưa nghĩ ra làm cách gì để dỗ ngọt nhóc con này, thì một âm thanh nhỏ nhẹ bên cạnh truyền đến. Anh khó chịu sao? Tô Ngọc Châu thay đổi sắc thái quá nhanh, làm cho anh không kịp thích ứng. Anh ngẩn người vài giây mới tiêu hóa được câu hỏi của cô. Thì ra vừa rồi nhóc con này nhìn thấy anh xoa huyệt thái dương nên nghĩ là anh đang khó chịu sao? Trong đầu La Thành lóe lên một suy nghĩ xấu xa. Anh cố nặn ra bộ mặt nhăn nhó tỏ ra vô cùng khó chịu. Ừ, anh đau đầu quá. Tô Ngọc Châu nghe vậy có chút đau lòng nhìn anh. Anh ráng chút, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Nói xong Tô Ngọc Châu đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari lao nhanh vun vút trên đường, chẳng mấy phút đã rẽ vào trang viên nhà họ Tô. Nhìn Tô Ngọc Châu vội vã bước xuống xe, La Thành đưa tay che miệng giấu đi nụ cười thâm sâu danh mãnh của mình. Cô bước đến ôm lấy cánh tay La Thành dìu anh lên phòng ngủ. Sau khi giúp anh cởi áo khoác bên ngoài ra, cô vội đi vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn ấm đắp lên trán cho anh. La Thành nằm trên giường nhìn cô gái nhỏ chạy tới chạy lui, vì mình trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Khoảng 10 phút sau, Tô Ngọc Châu đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Lưu Khải Duy chuyển tới. Cô liền bước ra cửa chào hỏi anh ta. Anh Khải Duy đến rồi. Bất chợt nhìn thấy Tô Ngọc Châu đứng trước mặt mình, Lưu Khải Duy có chút bất ngờ. Em về nước lúc nào? Em vừa về hôm qua. Nói xong Tô Ngọc Châu dẫn Lưu Khải Duy đến bên giường La Thành. Anh ta cẩn thận dùng gao sát khuẩn tay, sau đó bắt đầu kiểm tra thân nhiệt. Nhiệt độ 39 độ 5. Lưu Khải Duy nhăn mặt nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Cậu sốt từ khi nào? Sáng hôm nay. đợi sốt đến cháy não mới gọi cho tôi sao? Lưu Khải Duy có chút tức giận nói. Lúc này La Thành mệt lả nằm im lặng trên giường, mặc cho Lưu Khải Duy đang lải nhải bên tai. Sau khi tiêm thuốc và truyền dịch cho xong, Lưu Khải Duy đưa tay vẫy Tô Ngọc Châu đến chỗ mình. Em qua đây, anh hướng dẫn em cách thay và rút kim truyền dịch. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lưu Khải Duy, cẩn thận nghe anh ta hướng dẫn. Sau đó Lưu Khải Duy đưa cho cô gói thuốc và cẩn thận dặn dò. Anh đã tiêm thuốc và truyền dịch cho La Thành rồi, lát nữa cậu ấy sẽ ổn thôi. Nếu tối nay cậu ấy phát sốt trở lại thì em cho uống gói thuốc này, sáng mai anh đến sớm kiểm tra lại. Cảm ơn anh Khải Duy đã làm phiền anh rồi. Không có gì. Sau khi mọi thứ đã xong, Lưu Khải Duy thu dọn hòm thuốc rời đi. Tô Ngọc Châu lặng lẽ ngồi bên mép giường, ngắm nhìn người đàn ông anh Tuấn trước mặt, chốc lát lại ngước nhìn bình dịch đang chậm rãi rơi xuống, từng giọt làm cô có chút buồn ngủ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường. Sau khi ra khỏi cửa, cô đi thẳng xuống lầu pha ly trà nóng để lấy tinh thần. Lúc trở lại, cô gặp Tô Viễn Sơn từ phòng La Thành đi ra. Nhìn thấy Tô Ngọc Châu tay cầm ly trà nóng đang bốc khói đi tới, sắc mặt ông liền trầm xuống. Con về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay bà sẽ gọi người đến trông La Thành. Tô Ngọc Châu khó hiểu mở to đôi mắt nhìn ông. Cô cảm nhận được dường như thời gian gần đây ông không vui khi thấy cô ở cạnh La Thành. Không cần đâu ba, con trông anh được, sao người khác con lại không yên tâm. Nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, Tô Viễn Sơn cũng không nói gì thêm. Ông hiểu rằng càng áp đặt thì càng làm tổn thương cô sâu sắc hơn mà thôi. Nếu muốn trách thì trách ông trước đây không làm tốt bổn phận của một người cha. Lúc mẹ cô qua đời, một đứa trẻ 5 tuổi như cô rất cần người thân ở bên cạnh an ủi chăm sóc. Nhưng thời gian đó, ông lại luôn bộn bề với công việc, không có nhiều thời gian dành cho cô. Người duy nhất ở cạnh cô lúc đó chỉ có La Thành, cho nên La Thành đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi. Nghĩ vậy, Tô Viễn Sơn đưa tay xoa đầu ôn hòa nhìn cô. Được rồi, con vào đi, rút kim cho anh con xong, nhớ phải đi ngủ sớm, đừng để đổ bệnh biết chưa. Dạ, con biết rồi ba, chúc ba ngủ ngon. Cô ngoan ngoãn đáp lời ông. Bên trong phòng ngủ La Thành, Tô Ngọc Châu ngồi trên giường anh, mở đủ loại tin tức ra xem. Đến 1 giờ khuya, chai dịch cuối cùng đã chuyển xong. Cô nhẹ nhàng rút kim ra, rồi cẩn thận dùng băng cá nhân băng lại vết kim cho anh. Vì sợ La Thành nửa đêm sốt trở lại, nên cô không dám ngủ mà ngồi dựa vào đầu giường mở phim hài xem. Nhưng cuối cùng cô cũng không chống nổi cơn buồn ngủ đang ập tới. Cô buông iPad xuống rồi ngủ thiếp đi. iPad rơi từ trên tay Tô Ngọc Châu xuống giường, phát ra tiếng động làm La Thành giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, thấy cô gái bên cạnh đang ngồi dựa vào đầu giường ngủ ngon lành. La Thành ngồi dậy, một tay anh đặt dưới khớp gối, một tay luồn qua sau gáy nhẹ nhàng hạ cơ thể cô nằm xuống giường. Cảm nhận được cơ thể đang bị nhấc bổng lên, Tô Ngọc Châu mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt phóng to của La Thành. Theo bản năng cô đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhưng cánh tay lập tức bị anh ngăn lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên đầu xoa mái tóc mềm mượt của cô. Ngủ đi, anh khỏe rồi. Lúc này Tô Ngọc Châu thật sự rất buồn ngủ, nhưng dường như mất hết ý thức về mọi thứ xung quanh. Cô quay sang ôm lấy cánh tay La Thành như lúc còn nhỏ, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, vừa mới 6 giờ, Lưu Khải Duy đã có mặt ở trang viên nhà họ Tô. Sau khi vào nhà, anh vội đi thẳng lên phòng La Thành. Cánh cửa phòng mở ra, Lưu Khải Duy nhìn thấy Tô Ngọc Châu đang úp mặt trong lồng ngực La Thành, làm anh ta có chút ngại ngùng. Cảm giác anh đến đây lúc này thật không đúng lúc. Nghe tiếng động ngoài cửa, La Thành mở mắt ra nhìn, thấy Lưu Khải Duy đang cứng đờ đứng đó. Anh đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu với Lưu Khải Duy, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi thẳng đến trước mặt anh ta. Tối qua Ngọc Châu thức khuya, để em ấy ngủ thêm chút, chúng ta xuống phòng khách nói chuyện. Vậy tôi đi xuống đó đợi cậu. Nói xong Lưu Khải Duy quay trở xuống lầu. Thời tiết bên ngoài còn khá lạnh lẽo, Lưu Khải Duy ngồi trên sofa nhấp nháp từng ngụm trà ấm thơm nồng. Không biết anh đang nghĩ điều gì mà trên mặt hiện lên ý cười vui vẻ. 10 phút sau, La Thành ăn mặc chỉnh tề đi xuống. Anh vòng qua phòng ăn dặn dò Vũ Phương mấy câu, rồi quay ra phòng khách nói với Lưu Khải Duy. Khải Duy, ăn sáng thôi. Được. Lưu Khải Duy thoải mái đứng dậy theo La Thành đi đến phòng ăn. Hai người bọn họ chơi với nhau từ khi còn học tiểu học. Ba của Lưu Khải Duy còn là bạn của Tô Viễn Sơn, nên anh ta sinh hoạt ở nhà họ Tô trước nay tự nhiên như chính nhà mình. Nhìn sắc mặt hôm nay của La Thành, Lưu Khải Duy nở nụ cười châm chọc. Hôm nay trông cậu có sức sống hơn rồi đấy, đúng là có thuốc đặc trị có khác. Ý gì đó? Đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của La Thành nhìn chăm chăm vào Lưu Khải Duy, làm anh ta cảm thấy lạnh người. Không có ý gì, chỉ là tự khen y thuật của mình thôi. Nói rồi anh ta gắp một viên há cào cho vào miệng. Lớp bột bên ngoài vừa mềm vừa dai, nhưng bên trong lại mang mùi vị đặc trưng của vùng Triều Châu vô cùng thơm ngon. Lưu Khải Duy gắp đến viên thứ ba, rồi quay sang nói với Vũ Phương. Vẫn là Vũ Phương làm món này ngon nhất. Cậu Lưu quá khen rồi, nếu cậu thích sau này thường xuyên đến chơi. Vũ Phương vui vẻ đáp lời anh ta. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Vũ Phương đi ra ngoài chăm sóc mấy chậu hoa hồng phía trước, để lại không gian cho hai người trò chuyện. Lúc này trên lầu 2, Tô Ngọc Châu cũng đã thức dậy, thấy mình nằm ngủ thoải mái trên giường. La Thành làm cô có chút ngượng ngùng. Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy La Thành đâu. Cô bước xuống giường mở cửa bước ra ngoài. Đứng ở đầu cầu thang cô nghe âm thanh trò chuyện bên dưới vọng lên, nên cũng đoán được Lưu Khải Duy đã đến. Cô nhanh chóng trở về phòng rửa mặt, rồi thay ra bộ quần áo lịch sự xuống lầu. Nghe âm thanh phát ra từ phía cầu thang xoắn ốc, Lưu Khải Duy ngước mắt lên, liền thấy Tô Ngọc Châu đang đi xuống. Anh ta thu lại ánh nhìn rồi hướng về phía La Thành mỉm cười. Virus gây bệnh cho cậu đến rồi kìa. Nói bậy gì vậy? Bàn tay đang cầm muỗng lập tức dừng lại, đôi mắt lạnh lùng sắc bén của La Thành hướng về Lưu Khải Duy. Tôi là bác sĩ, không lẽ bệnh nhân của mình bệnh gì tôi cũng không biết sao? Cơ thể người khác tôi không dám chắc, nhưng riêng cơ thể cậu tôi rõ hơn ai hết. Lưu Khải Duy lần này nghiêm túc nhìn La Thành nói. Không để cho La Thành có cơ hội phản bác, Lưu Khải Duy tiếp tục nói, nhưng lần này không còn vẻ mặt nghiêm túc mà thay bằng bộ mặt cà khịa châm chọc nhìn La Thành. Tôi nói này La Thành, bệnh chỗ nào thì chị đúng chỗ đó, đừng để vì một chỗ nào đó dạy không được mà làm hại đến những chỗ khác. Cậu đừng có mà nói bậy bạ. La Thành đỏ mặt tía tai tức giận nhìn Lưu Khải Duy. Tôi có nói bậy bạ không thì trong lòng cậu biết. Lưu Khải Duy cười đắc ý. Tô Ngọc Châu đi xuống với khoảng cách ngày càng gần. Lưu Khải Duy nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của cô. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau để lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn. Hôm nay cô mặc chiếc váy maxi dài màu hồng, càng làm tôn lên vóc dáng uyển chuyển động lòng người. Ánh nhìn của Lưu Khải Duy làm La Thành hơi khó chịu. Nhìn gì mà kỹ thế? Đột nhiên nghe La Thành hỏi, Lưu Khải Duy có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái. Nhìn cực phẩm trước mặt, không ngờ cô nhóc nhà cậu càng ngày càng xinh đó nha, trách sao mà có người kiềm chế không nổi. Lưu Khải Duy nói xong không nhịn được mà cười lớn. La Thành không biết sáng nay Lưu Khải Duy đã uống nhầm thuốc gì mà cứ liên tục mang anh ra mổ xẻ. Tô Ngọc Châu đi vào nghe thấy tiếng ho của La Thành, cô ân cần đưa tay vỗ lưng anh. Anh, sao hôm nay em nghe anh ho nhiều vậy? Lưu Khải Duy nghe xong mém chút là phun cả ngụm nước ra ngoài. La Thành cũng cứng đờ với câu nói này. Anh vội diễn ra một cái cớ trả lời cô. Chắc có lẽ thời tiết hơi lạnh. Để em đi lấy áo khoác cho anh. Tô Ngọc Châu nói xong liền đi nhanh lên lầu mà không chút nghi ngờ nào. La Thành, tôi thật sự không ngờ một người thanh tâm quả dục như cậu cũng có một ngày chết dưới tay phụ nữ như thế này. Lưu Khải Duy nhìn bộ dạng hiện giờ của La Thành mà không nhịn được cười. Thấy La Thành không phản biện, anh ta đắc ý nói tiếp. Mà cũng đúng thôi. Đường tăng qua ải Tây Lương nữ quốc còn khó thì làm sao trách cậu được. Cậu có chịu im miệng chưa? La Thành ném ánh mắt giết người về phía Lưu Khải Duy, làm anh ta có chút khiếp sợ đành ngoan ngoãn ngồi ăn. Rất nhanh Tô Ngọc Châu đã mang áo khoác đến cho La Thành. Cô vừa giúp anh mặc vào vừa nói với Lưu Khải Duy. Lát nữa anh Khải Duy nhớ kê thêm thuốc trị ho cho anh ấy nha. Không cần đâu. La Thành xua tay từ chối. Anh bệnh thì phải uống thuốc. Sao lại không cần chứ? Bệnh chỗ nào phải sớm điều trị chỗ đó, anh có biết không? Tô Ngọc Châu nghiêm túc nhìn La Thành nói. Ở bên kia Lưu Khải Duy không nhịn được cười, giọng điệu cả lơ phất phơ phụ họa vào câu nói của Tô Ngọc Châu. Em nói đúng đó, bệnh chỗ nào phải trị dứt điểm chỗ đó, chứ không sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Vừa rồi anh đã nói mà cậu ấy không chịu nghe. Anh nghĩ bệnh tình của La Thành phải cần nhiều đến em, vì vậy em nên chú ý đến cậu ấy một chút. Được, anh yên tâm. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cô không hề biết bộ mặt La Thành hiện giờ đang rất khó coi. Anh tức giận trừng mắt nhìn Lưu Khải Duy. cậu ăn no rồi thì mau về đi. Lưu Khải Duy cũng không dại gì ở lại làm mồi cho con hổ đang gầm thét trước mặt. Anh soạn thuốc đưa cho Tô Ngọc Châu liền tạm biệt ra về. Bước đi vài bước, Lưu Khải Duy quay lại anh ta, nghiêm túc nhìn La Thành nói. Cậu không tiễn tôi sao? Chơi với nhau từ nhỏ, La Thành đã quá hiểu Lưu Khải Duy. Anh đứng dậy đi theo sau lưng anh ta, xài đến sân không chờ Lưu Khải Duy nói. La Thành lên tiếng trước. Có việc gì? Tối qua Tu Anh có gọi điện cho tôi. Lưu Khải Duy thành thật nói. Liên quan gì đến tôi? La Thành thờ ơ quay mặt về hướng khác. Không liên quan đến cậu thì tôi gọi cậu ra đây làm gì? Lưu Khải Duy có chút mất kiên nhẫn nhìn La Thành. Anh ta biết La Thành không muốn nghe nhưng anh vẫn muốn nói. Tú Anh nói với tôi là cô ấy sắp kiệt sức rồi. Cô ấy sợ một ngày nào đó không còn khả năng để bơi theo cậu nữa. Cô ấy nên nhận ra điều này sớm hơn. Nghe Lưu Khải Duy nói, La Thành có chút mủi lòng. Nhưng anh biết rõ trong lòng anh chỉ có hình bóng của một người. Lưu Khải Duy cũng không quá bất ngờ với lời này của La Thành, vì rất nhiều lần anh đã chứng kiến thái độ lạnh nhạt tuyệt tình của anh ta đối với Trần Tú Anh. Đã có lúc gần như anh muốn từ mặt La Thành, bởi vì anh ta mà người phụ nữ anh yêu quý trân trọng đau khổ đến như vậy. Nhưng hôm nay anh đã có đáp án. Thực tế anh và Trần Tú Anh đều giống nhau, cố chấp để rồi ôm lấy đau khổ chỉ vì quá yêu đơn phương một người. Lưu Khải Duy hít sâu một hơi, cố che giấu đau đớn trong lòng, vỗ vai La Thành khích lệ. Tôi hiểu rồi, nhưng đoạn đường tình mà cậu chọn sẽ không dễ dàng bước qua, hãy cố gắng. Nhìn xe của Lưu Khải Duy lăn bánh rời khỏi trang viên, tâm trạng La Thành có chút tụt dốc. Anh vô thức đi đến, ngồi vào băng ghế bên cạnh hồ bơi. Trong đầu anh lúc này hiện lên toàn câu nói vừa rồi của Lưu Khải Duy. Đoạn đường tình mà anh chọn rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Tiếp tục lặng lẽ đi bên cạnh cô ấy, hay là chọn cách thổ lộ tình cảm của mình, bất chấp việc Tô Viễn Sơn có đồng ý hay không? Nhưng ông ấy là người đã có ơn dưỡng dục anh suốt 20 năm qua, anh làm sao có thể đền đáp ân tình cho ông bằng cách này được? Anh có tâm sự sao? Tô Ngọc Châu ngồi xuống bên cạnh La Thành, đôi mắt chăm chú nhìn vào ánh mắt vô hồn của anh. Không có, anh đang suy nghĩ vài việc ở công ty. La Thành nở nụ cười ôn nhu nhìn cô. Nhìn vào ánh mắt anh lúc này, cô biết anh đang nói dối. Nhưng nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không miễn cưỡng. Thấy gương mặt suy tư của Tô Ngọc Châu, La Thành gõ vào đầu cô một cái. Đang suy nghĩ gì thế? Dạ không, chỉ là trời hôm nay đẹp quá, em muốn đi dạo một chút. Được, anh đi với em. La Thành nâng cô đứng dậy, rồi hai người cùng nhau đi dạo quanh khu vườn trong trang viên. Ở từ xa, Tô Ngọc Châu nhìn thấy cả một tường rào hoa hồng Pháp, làm cô vô cùng kích động. Wow, đẹp quá. Nhìn hành động trẻ con của cô, La Thành không khỏi bật cười. Thích không? Dạ, rất thích. Tô Ngọc Châu phấn khích trả lời. Cũng không uổng công anh đã trồng nó cho em. Là anh đã trồng cho em sao? Ừ, La Thành gật đầu. Tô Ngọc Châu cảm động ôm lấy cổ La Thành, rồi hôn lên má anh một cái. Yêu anh nhất đời. Hành động này của cô làm La Thành đỡ hết mấy phút. Anh đứng bất động ở đó nhìn Tô Ngọc Châu chạy nhảy trong khu vườn như một chú thỏ con. La Thành đứng tựa người vào gốc bằng lăng say sưa ngắm nhìn cô gái nhỏ đang hồn nhiên đuổi theo những chú bướm hoa trong vườn. Nụ cười rạng rỡ của cô dưới ánh nắng mặt trời khiến anh càng nhìn càng thêm ngất ngây. Bất chợt trước mặt Tô Ngọc Châu có một chú bướm đang bay tới. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy chú. Hình ảnh tuyệt đẹp này lập tức đập vào trong mắt La Thành, làm anh không nỡ bỏ qua. Anh giơ điện thoại lên thật nhanh để lưu lại khoảnh khắc đáng yêu hiếm hoi này. Nhìn lại bức ảnh vừa chụp, cô gái nhỏ trong trẻo xinh đẹp đang đứng giữa một đàn bướm hoa rực rỡ sắc màu, không khác gì nàng hương phi trong truyền thuyết. Khóe miệng La Thành bất giác cong lên. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói của Tô Ngọc Châu từ xa truyền đến. Anh ơi, bên này đẹp lắm, anh mau đến đây đi. Theo tiếng gọi của Tô Ngọc Châu, La Thành nhìn thấy cô đang đứng trong khu vực nhà kính ở đằng xa. Vẻ mặt cô lúc này vô cùng phấn khích, trông như một nàng công chúa đi lạc vào khu vườn cổ tích đầy hoa. Anh mỉm cười ôn nhu đi về phía Tô Ngọc Châu. Thích lắm sao? Dạ vâng. Ở đây có rất nhiều loài hoa, em đã đếm đến 300 rồi mà vẫn thấy còn rất nhiều. Nghe vậy La Thành bật cười đưa tay ngắt mũi cô. Em mới đếm có 300 loài thấy còn rất nhiều là đúng rồi. Ở đây tổng cộng có hơn 10.000 loài hoa được nhập khẩu từ Hà Lan. Vườn hoa treo ngược này Lý quản gia lấy cảm hứng từ một lần chú ấy đi tham quan vườn hoa cổ tích ở Singapore cách đây 2 năm đó. Hơn 10.000 loài hoa, nhiều đến vậy sao anh? Tô Ngọc Châu tròn xoe mắt. Đúng vậy, La Thành mỉm cười nhìn cô. Thật là tuyệt quá đi, nhìn không khác gì vườn hoa treo thu nhỏ của Singapore. Tô Ngọc Châu phấn khích nói. Nhìn cô vui vẻ như vậy, La Thành cũng tốt hơn rất nhiều. Bây giờ anh cảm thấy tương lai như thế nào không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của cô là anh đã thấy đủ lắm rồi. Quanh quẩn trong vườn suốt 2 giờ đồng hồ, lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Nhìn thấy vầng trán mịn màng của Tô Ngọc Châu cũng đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Hai má bắt đầu ửng đỏ, La Thành khoác vai cô. Mệt rồi sao, chúng ta về thôi. Tô Ngọc Châu gật đầu. Vâng, về thôi, em thấy hơi khát. Phía trước có một lối rẽ, La Thành dẫn cô vòng qua hồ cá cảnh đi về cửa chính của trang viên. Nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhiều, Tô Ngọc Châu cười khổ nhìn anh. Dường như trong 3 năm qua, em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ nơi đây. Không phải bây giờ em đã trở về rồi sao? Vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ em. La Thành vỗ vỗ vai cô an ủi. Khi đến bên hông nhà, nhìn thấy cây dâu xanh đang chĩu quả, La Thành đưa tay hái một quả tách vỏ cho vào miệng. Thấy anh ăn ngon lành, Tô Ngọc Châu nuốt một ngụm nước bọt. Chua không anh? Không, chua chua ngọt ngọt rất ngon. Em thử đi. La Thành đưa qua cho cô một quả. Em không tin, trước đây anh cũng nói vậy. Nếu em không tin thì đừng ăn vậy. La Thành lại cho một quả nữa vào miệng, anh chép chép mấy cái. Thật sự rất ngon. Nhìn anh ăn mà nước bọt trong miệng Tô Ngọc Châu không ngừng chảy ra. Cô không kiềm lòng nổi, cuối cùng cũng tách một quả cho vào miệng nhai. Ôi chua quá, cô nhăn mặt thốt lên. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, La Thành bật cười khanh khách. Không được cười. Tô Ngọc Châu tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh là tên lừa đảo, em không chơi với anh nữa. Nhìn bộ dạng của cô lúc này, bảo La Thành nhịn cười cũng khó. Anh gõ lên đầu cô một cái. Là sao em ngốc thôi, dâu xanh làm gì mà ngọt được chứ. Anh lừa em, còn dám mắng em ngốc. Anh muốn cười thì ở đây cười cho đến chết luôn đi. Tô Ngọc Châu giận dỗi bảo đi vào nhà. Cô không biết dáng vẻ lúc này của cô đáng yêu đến độ nào. Có chuyện gì thế? Tô Viễn Sơn nghe tiếng Tô Ngọc Châu la hét từ xa, vừa thấy cô bước vào ông liền lên tiếng hỏi. Ba, anh bắt nạt con. Tô Ngọc Châu phụng phịu ngồi xuống bên cạnh ông. La Thành làm gì con? Tô Viễn Sơn quay sang mỉm cười hỏi cô. Dâu xanh chua như vậy mà anh bảo ngọt, làm con ăn cả trái, hại dạ dày con bây giờ sót luôn rồi nè. Tô Ngọc Châu tủi thân kể tội La Thành. Trần Tú Anh lặng lặng ngồi theo dõi Tô Ngọc Châu từ lúc vừa vào cửa cho đến giờ. Nghe cô chủ nhỏ kể tội La Thành, cô ta cũng không thể nhịn cười. Cô khéo léo đưa tay lên che miệng. Cô không ngờ một người luôn lạnh lùng cao ngạo như La Thành, lúc ở bên cạnh cô gái này lại có một bộ mặt hoàn toàn khác biệt như thế. Xem ra giống như mọi người trong công ty đã nói, La Thành đặc biệt cưng chiều cô chủ nhỏ của họ. Tô Viễn Sơn ngồi bên cạnh mắng yêu Tô Ngọc Châu. Con lớn rồi mà cứ như trẻ con, để chị Tú Anh cười cho. Tô Ngọc Châu có chút sững sờ, vừa rồi giận dỗi La Thành lúc đi vào nhà cô không để ý. Bây giờ nghe Tô Viễn Sơn nói, cô mới phát hiện có một cô gái ăn phận trẻ trung, gương mặt xinh đẹp kiêu sa, đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ, đang ngồi đối diện mỉm cười với cô, làm cô ngượng đến đỏ mặt. Cô quay sang nũng nịu nói với Tô Viễn Sơn. Trong nhà có khách mà ba không nói với con, cái này ba biết gọi là gì không? Gọi là gì nào? Tô Viễn Sơn hỏi lại. Cái này gọi là dìm hàng con gái đó. Tô Ngọc Châu bĩu môi nói. Tô Viễn Sơn phì cười gõ yêu lên trán cô rồi quay sang nói với Trần Tú Anh. Ngọc Châu vẫn còn tính trẻ con để cháu cười chê rồi. Dạ không đâu ạ. Cô Tô nhí nhảnh đáng yêu, cháu rất thích. Thật sự vừa rồi nhìn hai người nói chuyện, Trần Tú Anh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Tô Ngọc Châu. Cô ấy không những được sinh ra trong gia đình giàu có, mà còn có ba và anh trai hết mực cưng chiều nâng niu như quốc bảo. Còn Trần Tú Anh từ nhỏ đã sống xa gia đình, mặc dù ba mẹ cũng rất yêu thương cô, nhưng tình cảm họ dành cho cô không ngọt ngào như Tô Viễn Sơn đã dành cho cô chủ nhỏ. Cũng có lẽ vì bối cảnh gia đình đã hình thành nên tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Một Trần Tú Anh điềm đạm ít nói, một Tô Ngọc Châu vui tươi nhí nhảnh. Tô Viễn Sơn nghe thấy Trần Tú Anh gọi cô là cô Tô, ông liền nói. Cháu lớn tuổi hơn, sau này cứ gọi là Ngọc Châu đi, không cần phải khách sáo như vậy. Dạ vâng ạ. Trần Tú Anh vui vẻ đón nhận đặc quyền này của ông. Cô quay sang nói với Tô Ngọc Châu. Ngọc Châu, tên em rất hay. Em có ngại khi chị gọi em như vậy không? Không đâu. Gọi như vậy em thấy tự nhiên hơn. Mặc dù Tô Ngọc Châu không mấy thiện cảm với Trần Tú Anh, bởi vì cô cảm nhận được Trần Tú Anh có một mối đe dọa tiềm ẩn đối với cô. Nhưng từ nhỏ Tô Ngọc Châu đã được dạy dỗ rất tốt, nên lúc nói chuyện cô vẫn giữ thái độ ôn hòa như nước, khiến cho người khác không thể nào nhìn thấu tâm tư của cô. Tô Ngọc Châu dò xét hỏi Trần Tú Anh, chị là bạn của anh trai em? Trần Tú Anh mỉm cười gật đầu. Cô không biết mối quan hệ giữa hai người bây giờ thật chất là gì, nhưng gọi là bạn bè cũng không sai. Tô Viễn Sơn ngồi bên cạnh theo dõi hai cô gái trò chuyện. Ban đầu ông còn e ngại Tô Ngọc Châu tính tình trẻ con sẽ lép vế trước một người từng trải kinh nghiệm như Trần Tú Anh, nhưng không ngờ đứa con gái bảo bối này của ông lại ứng xử khá tốt, làm ông rất hài lòng. Lần này Tô Viễn Sơn cũng đặc biệt ấn tượng với Trần Tú Anh. Tuy cô là con gái của thị trưởng thành phố, nhưng cách nói chuyện lại rất gần gũi chân tình, không giống với những cô gái con nhà quyền quý khác. Thời gian vừa qua, ông cũng từng nghe mọi người trong công ty đồn thổi về mối quan hệ giữa cô và La Thành. Chỉ có điều ông nhận thấy đứa con trai này của ông dường như không có hứng thú với đoạn tình cảm này. Mọi người ngồi đây nói chuyện cũng khá lâu mà La Thành vẫn chưa đi vào. Tô Viễn Sơn nhìn thấy ánh mắt Trần Tú Anh cứ liên tục hướng ra cửa. Ông quay sang nói với Tô Ngọc Châu, con ra ngoài gọi La Thành vào đây. Tô Ngọc Châu vâng lời ông đứng dậy đi tìm anh, nhưng đầu óc cô giờ đây vô cùng nặng trĩu. Cái tên Trần Tú Anh này làm cô cảm thấy rất quen, dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không ra. Nghĩ đến lúc đầu óc sắp nổ tung, Tô Ngọc Châu mới nhớ ra cô ấy chính là người hôm qua đã gọi cho La Thành rất nhiều cuộc mà anh ấy không nhấc máy. Vậy rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì? Tại sao La Thành không nhận điện thoại của cô ấy trước mặt cô? Tô Ngọc Châu không ngừng đặt câu hỏi. Có một chút phiền não, cô buồn bã bước đi ra ngoài. La Thành đang chăm sóc mấy cây cảnh trước sân. Thấy Tô Ngọc Châu đi ra, anh nở nụ cười thật tươi nhìn cô. Hết giận rồi sao? Ba bảo em ra gọi anh vào. Được rồi, anh vào ngay. La Thành đặt chiếc kéo tỉa cảnh xuống, rồi đi đến vòi nước bên cạnh rửa tay. Tô Ngọc Châu đi theo đứng bên cạnh. Có nhiều điều cô rất muốn hỏi anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm thấy biểu hiện của cô có chút khác lạ, La Thành quan tâm hỏi cô. Đang nghĩ gì thế? Anh và Trần Tú Anh là mối quan hệ thế nào? Sau một hồi ngập ngừng, Tô Ngọc Châu vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Với biểu cảm hiện giờ của cô, La Thành cũng 8-9 phần đoán được Trần Tú Anh đang ở bên trong. Anh hiểu Tô Ngọc Châu hơn bất kỳ ai. Nhìn bề ngoài cô vui tươi nhí nhảnh, nhưng thật chất bên trong rất dễ bị tổn thương. Anh không muốn cô suy nghĩ quá nhiều nên ngắn gọn trả lời. Là đồng nghiệp, bạn bè. Tô Ngọc Châu mí môi. Chỉ đơn giản vậy sao? Ừ, chỉ vậy. La Thành khẳng định. Nghe vậy tâm trạng của cô cũng được thả lỏng. Cô lặng lặng theo sau anh đi vào nhà. Vừa bước đến phòng khách, Tô Ngọc Châu danh mãnh vượt lên trước mặt La Thành, đi đến ngồi cạnh Trần Tú Anh, để lại vị trí bên cạnh Tô Viễn Sơn cho anh. Nhìn hành động ấu trĩ của cô, La Thành có chút buồn cười. La Thành đi vào lễ phép chào hỏi Tô Viễn Sơn, rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Trần Tú Anh. Có lẽ do những lời nói lúc sáng của Lưu Khải Duy đã làm cho anh có chút thương cảm đối với cô, nên lúc này khi đối mặt với cô, anh không còn thái độ lạnh lùng như trước. Còn Trần Tú Anh từ lúc nhìn thấy anh bước vào, cô đã vô cùng căng thẳng. Đôi mắt rũ xuống, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay cũng chảy không ít mồ hôi. Thấy Trần Tú Anh có chút mất tự nhiên, Tô Viễn Sơn lên tiếng. Tú Anh ở đây chờ con cũng khá lâu rồi, hai đứa nói chuyện đi, ba đi về phòng trước. Nói rồi ông đứng dậy định rời đi, nhưng khi nhìn thấy Tô Ngọc Châu vẫn còn hồn nhiên, cầm tách trà nóng trên tay vừa thổi vừa uống, ông khéo gọi cô. Ngọc Châu, lâu rồi hai ba con mình không có đấu cờ với nhau. Hôm nay ba cũng rảnh, hay là lên phòng cùng ba đánh vài ván, để ba xem mấy năm nay con có tiến bộ gì không? Tô Ngọc Châu có chút sững sờ nhìn ông, đây là ý gì chứ? Chẳng lẽ ba sợ cô ngồi đây làm bóng đèn cản trở hai người họ sao? Nếu vậy thì cô đi, ở lại người khác lại nói cô có não mà không biết suy nghĩ. Nhưng giờ cô cũng không có tâm trí để đánh cờ. Cô đặt tách trà xuống rồi nói với Tô Viễn Sơn. Để hôm khác đi ba, hôm nay con phải sắp xếp lại phòng. Từ hôm trở về đến giờ con chưa có thời gian để làm. Nói xong Tô Ngọc Châu liếc nhìn La Thành, rồi lại nhìn Trần Tú Anh. Cô mỉm cười có chút miễn cưỡng. Hai người trò chuyện vui vẻ, em có việc cần làm em đi trước. Gặp lại em sau, Trần Tú Anh vui vẻ nói. Tô Ngọc Châu phiền muộn đứng dậy đi lên lầu. Lúc đi ngang qua Vũ Phương, cô căn dặn bà, chiều này con muốn nghỉ ngơi, bữa trưa Vũ đừng gọi con. La Thành nghe thấy lời cô, anh bá đạo lên tiếng, muốn nghỉ thì cũng chờ ăn cơm xong rồi nghỉ, không cho phép bỏ bữa. Trong lúc Tô Ngọc Châu đang khó chịu trong người mà không có nơi để xả, giờ lại nghe mấy lời này của anh, cô quay lại phồng má lên tiếng, em ăn dâu no rồi. Lời Tô Ngọc Châu vừa dứt, Trần Tú Anh bật cười. Cô cảm thấy cô chủ nhỏ thật quá lợi hại, ngay cả lúc hờn dỗi cũng rất đáng yêu. Thảo nào mọi người trong nhà đều yêu quý cô ấy đến vậy. Còn La Thành chỉ biết nhìn Tô Ngọc Châu lắc đầu, nhưng trên gương mặt hiện lên rõ sự cưng chiều dành cho cô. Đôi mắt anh híp lại nhìn Trần Tú Anh nói, từ nhỏ Ngọc Châu luôn mang đến mùa xuân cho cả nhà, bây giờ đã lớn vậy rồi nhưng vẫn cứ như trẻ con. Ngọc Châu nhí nhảnh đáng yêu quá, tuy là lần đầu tiên em gặp, nhưng đã thấy thích em ấy vô cùng. Nếu em có một đứa em gái như vậy chắc chắn em cũng sẽ rất cưng chiều. Trần Tú Anh thật lòng nói. Em gái thì không có, nhưng sắp tới em sẽ có một đồng nghiệp như thế. La Thành mỉm cười nhìn Trần Tú Anh nói. Lời này của anh cũng ngầm muốn nói với cô rằng mối quan hệ giữa cô và anh chỉ đơn giản dừng ở lại đây mà thôi. Sẽ không có ngày Ngọc Châu trở thành em gái cô. Nhưng Trần Tú Anh lại không hề để ý đến hàm ý đó. Nghe thấy anh nói sẽ có một đồng nghiệp như thế, cô liền hỏi lại. Ý anh là Ngọc Châu sắp đến Tô Thị làm. Đúng vậy, đầu tuần sẽ bắt đầu công việc. Vậy sao? Em nghĩ mọi người sẽ rất vui khi được tiếp xúc với một cô chủ hồn nhiên, nhí nhảnh như Ngọc Châu. Trần Tú Anh vui vẻ nhận định. Hy vọng là thế. Tin em đi, chắc chắn sẽ như vậy. Trần Tú Anh tự tin vào mắt nhìn của cô. Để xem. La Thành nhếch miệng cười. Nụ cười của anh vô cùng quyến rũ, làm nhịp tim Trần Tú Anh bất ngờ tăng tốc, chống đập liên hồi. Sáng nay khi quyết định đến đây, cô cứ nghĩ lúc La Thành thấy cô sẽ tức giận không thèm nhìn mặt, nhưng không ngờ anh không những không ghét bỏ mà còn nhiều lần mỉm cười với cô. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh trò chuyện vui vẻ với cô như vậy, khiến cô cảm thấy trái tim mình ấm lên rất nhiều. Trần Tú Anh rụt rè lấy một chiếc hộp trong túi xách ra, đặt trước mặt La Thành, mỉm cười nói với anh, chúc anh sinh nhật muộn. Sợ La Thành nói lời từ chối, cô lại nói tiếp, món quà này em mất cả tháng để chuẩn bị nó, anh không được từ chối đâu đó. Trước sự bá đạo của cô, La Thành cũng không nỡ làm thế. Cảm ơn, tôi sẽ nhận nó. Cảm ơn em suông vậy sao? Trần Tú Anh nửa đùa nửa thật nhìn anh. Em muốn thế nào? La Thành nhìn cô hỏi lại. Chí ít cũng mời em một bữa cơm trưa chứ. Được thôi. La Thành vui vẻ đồng ý. Trần Tú Anh có chút kích động, cô không ngờ anh lại dễ dàng nhận lời như vậy. Là con gái, ai cũng muốn được nũng nịu với người mình yêu. Trần Tú Anh cũng không ngoại lệ. Hôm nay La Thành có vẻ rất vui vẻ, cô cũng muốn thử một lần. Cô lấy hết can đảm nói với anh, cái này là tự anh hứa, em không có ép đấy nha. Ừ, qua tuần tôi sắp xếp xong sẽ báo em, gần đây tôi khá bận. Trần Tú Anh vui vẻ gật đầu, không ai biết được trong lòng cô lúc này đang vui như mở hội. Chợt Trần Tú Anh nhớ ra một vấn đề chính mà chút nữa đã quên mất. Cô nhìn La Thành hỏi, em nghe Khải Duy nói mấy nay anh sốt cao, hôm nay anh thế nào rồi? Đã khỏe nhiều rồi, mai có thể đi làm lại. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa. Để tôi tiễn em. La Thành khách sáo đứng dậy tiễn cô ra về. Hai người đi ra đến sân, một con vẹt treo gần đó thấy bóng người liền kêu lên, tiểu thư xinh đẹp, tiểu thư xinh đẹp. Lần đầu tiên thấy con chim biết nói, Trần Tú Anh đứng ngây ngốc nhìn nó rồi quay sang hỏi La Thành. Nó biết nói. Đúng vậy. Loài chim này nó biết bắt chước tiếng người. La Thành trả lời. Nó cũng có thể phân biệt được giới tính sao? Trần Tú Anh ngây ngô hỏi anh. La Thành bật cười với câu hỏi ngốc nghếch của cô. Không, em dạy nó thế nào nó sẽ nói như thế ấy. Vừa rồi nó gọi tiểu thư xinh đẹp là do mấy hôm nay Ngọc Châu ra sức dạy nó đấy. Thì ra là vậy. Em cảm thấy trong nhà anh thật thú vị. Thảo nào mà nhìn anh ở nhà khác với lúc ở công ty đến vậy. Trần Tú Anh thành thật nói. Khác thế nào? La Thành nhắm mắt hỏi. Ở nhà nhìn anh vui vẻ tràn đầy sức sống, còn ở công ty thì lạnh lùng đáng sợ. Nói xong Trần Tú Anh đưa tay lên che miệng. Cô không biết hôm nay ăn phải thứ gì mà dám nói những lời này với anh. Trần Tú Anh cúi đầu nhìn xuống đất như một đứa trẻ vừa gây nên tội. Cô sợ anh tức giận sẽ không nhìn mặt cô nữa. Để đồng nghiệp nhận xét như vậy chắc tôi cần phải xem lại bản thân mình rồi. La Thành đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Tú Anh. Em... Trần Tú Anh vô cùng lúng túng không nói thành lời. Được rồi, tôi chỉ đùa em thôi. Ở đây nắng quá, mau lên xe đi. Trần Tú Anh đưa đôi tay vuốt lại mái tóc ái ngại nhìn anh. Vậy em về nha. Đi đường cẩn thận, La Thành dặn dò. Đợi Trần Tú Anh rời khỏi, La Thành quay trở vào nhà. Lúc này đồng hồ đã hơn 11 giờ rưỡi mà anh không thấy Tô Ngọc Châu xuống ăn trưa. Nghĩ tới hôm nay cô nhóc này lại giở trò bướng bỉnh, anh thở dài đi lên lầu tìm cô. Nhưng anh không biết rằng vừa rồi ở cửa sổ phòng ngủ lầu 2, Tô Ngọc Châu nhìn thấy anh và Trần Tú Anh nói cười vui vẻ, khiến cô vô cùng khó chịu, có cảm giác nơi lồng ngực đau như dao cắt. Tô Ngọc Châu buồn bã lên giường nhắm mắt lại, chẳng màng đến việc ăn uống. Ngay bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô nghĩ Vũ Phương gọi xuống ăn trưa. Cô nói vọng ra. Con muốn nghỉ ngơi, Vũ đừng phiền con. Tô Ngọc Châu vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cạch, cửa phòng lập tức được mở ra. Thân ảnh cao lớn của La Thành từ ngoài bước vào. Cô giận dỗi kéo chăn trùm kín đầu không muốn nói chuyện với anh. La Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng. Nhà đầu mau xuống ăn cơm. Em không muốn ăn. Em không muốn ăn cũng phải ăn. Không được bỏ bữa. Anh bá đạo ra lệnh. Em đã nói không muốn ăn rồi mà, em muốn yên tĩnh, anh ra ngoài đi. Tô Ngọc Châu bướng bỉnh trả lời. Lại giận anh chuyện gì sao? La Thành biết cô nhóc này ưa mềm không ưa cứng. Anh đành phải xuống nước dỗ dành. Đúng vậy, anh là một tên chuyên lừa gạt. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Tô Ngọc Châu tung chăn ngồi dậy tức giận nhìn anh. Anh lừa gạt em chuyện gì? La Thành mở to đôi mắt chăm chăm nhìn cô. Chẳng lẽ lúc sáng anh lừa cô ăn dâu lại khiến cô tức giận đến vậy sao? Mà nghĩ kỹ lại lý do này cũng không đúng lắm. Tô Ngọc Châu mím chặt môi nhìn anh. Anh nói với Trần Tú Anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng vừa rồi em thấy không phải đơn giản như vậy. Anh xem em là đứa trẻ 3 tuổi sao? Anh nói thật, hay là em muốn cô ấy trở thành bạn gái anh em mới vừa lòng? La Thành có chút mất kiên nhẫn nhìn cô. Ai muốn chứ? Em chưa chuẩn bị tâm lý có thêm chị dâu đâu. Tô Ngọc Châu trừng mắt nhìn anh. Được rồi, nếu em muốn không thì anh không có. Như vậy được chưa? La Thành cưng chiều vuốt tóc cô nói. Nếu cả đời này em không muốn thì sao? Cô phụng phịu. Vậy cả đời này anh sẽ không lấy vợ. Lại lừa em. Tô Ngọc Châu quay mặt đi hướng khác, trốn tránh ánh mắt lúc này của anh. Anh đang nghiêm túc, ánh mắt đầy mị lực của anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Nhịp tim của Tô Ngọc Châu bất ngờ tăng nhanh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút hồn của La Thành. Trong lòng anh em quan trọng đến vậy sao? La Thành nghiêm túc nhìn cô gật đầu. Đúng vậy. Vì sao? Tô Ngọc Châu căng thẳng nhìn anh. Có một giác quan nào đó nói cho cô biết anh ấy cũng có cảm giác với cô. La Thành không vội trả lời ngay. Anh đưa tay lên véo má Tô Ngọc Châu chậm rãi nói. Câu trả lời của La Thành làm Tô Ngọc Châu có chút thất vọng. Thì ra trong mắt anh cô chỉ là một đứa em gái mà thôi. Nén nỗi đau vào trong. Bởi vì em là em gái của anh, cũng là người thân nhất bên cạnh anh. Cười khổ nhìn La Thành. Anh yên tâm, em sẽ không vô lý đến vậy đâu. Nếu anh thích ai em sẽ cố gắng thích người đó. Nhưng em cần có thời gian. Được rồi, chuyện này để sau này tính. Bây giờ việc quan trọng là đi giải quyết cái dạ dày của anh trước đã, anh đói quá. La Thành ôm bụng ỉu xìu nhìn cô nói. Thấy vẻ mặt như muốn cầu xin của anh, Tô Ngọc Châu bật cười. Cô nắm tay anh bước xuống giường. Đi thôi, để anh xỉu ở đây, em không cõng nổi anh đâu. La Thành mỉm cười đứng dậy đi theo cô, trong lòng thầm nói. Nhóc con, em còn non lắm, không đấu lại với anh đâu. Sau này đừng bao giờ nghĩ đến việc tuyệt thực nhé. Buổi chiều lúc Tô Ngọc Châu còn đang say ngủ, La Thành gõ cửa đi vào. Cô mở mắt ra nhìn thấy anh liền đóng mắt lại ngủ tiếp. La Thành mỉm cười đi đến kéo chăn cô xuống. Heo lười, mau dậy đi, xem ai đến tìm em này. Ai em cũng không muốn gặp, em buồn ngủ lắm, anh đừng phiền em. Nói rồi cô kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Đường Thúy Nhiên đứng phía sau La Thành mỉm cười lên tiếng. Nếu cậu không muốn gặp vậy tớ về đây. Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Ngọc Châu ngồi bật dậy, hai tay dụi mắt nhìn về cô gái đang đứng phía sau La Thành. Thấy Đường Thúy Nhiên, cô phấn khích nhảy khỏi giường, chạy đến kéo tay cô ấy mừng rỡ nói. Cậu về lúc nào sao không báo tới trước? Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ cậu lại thẳng thừng đuổi khách. Đường Thúy Nhiên mỉm cười trêu chọc cô. Ai nói tôi đuổi khách chứ? Mấy hôm nay trái múi giờ tôi không ngủ ngon giấc, nên cứ thèm ngủ, cái này không tính. Tô Ngọc Châu giải thích. Nghe Tô Ngọc Châu nói, La Thành cảm thấy đau lòng. Mấy hôm nay cô không ngủ ngon giấc, vậy mà đêm qua còn phải thức khuya chăm sóc cho anh, làm anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đôi mắt u sầu, La Thành nhìn Tô Ngọc Châu, thấy hai cô gái trước mặt cứ tíu tít không ngừng. Anh sợ ở lại phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai người. La Thành lịch sự nói với Đường Thúy Nhiên. Em ở lại trò chuyện với Ngọc Châu, anh về phòng có việc. Dạ, tạm biệt anh. Đường Thúy Nhiên vui vẻ nói. Đợi khi La Thành ra ngoài đóng cửa lại, cô quay sang nghịch ngợm nói với Tô Ngọc Châu. Anh trai cậu càng lúc càng đẹp trai rồi, kiểu này phụ nữ bọn tớ sao sống nổi. Nhưng tớ không thích những phụ nữ vây quanh anh ấy đâu. Tô Ngọc Châu nghiêm túc nói. Nhìn thái độ của Tô Ngọc Châu lúc này, Đường Thúy Nhiên có chút kinh ngạc. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, cô không ngờ Tô Ngọc Châu lại căng thẳng đến vậy. Ngay cả tớ cũng không được sao? Đường Thúy Nhiên thăm dò hỏi lại. Tớ không biết. Đường Thúy Nhiên có chút sững sờ. Thái độ này đã nói rõ quan điểm của Tô Ngọc Châu rồi. Ngay cả người bạn thân nhất như cô cũng không được nhòm ngó La Thành sao? Cô xoay người Tô Ngọc Châu lại, hai mắt trực diện nhìn nhau, cô nghiêm túc hỏi. Nói thật cho tớ biết, có phải cậu yêu anh ấy rồi không? Tô Ngọc Châu có chút hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Thúy Nhiên. Thật ra vấn đề này cô đã nhiều lần đặt câu hỏi với chính mình, nhưng thật sự cho đến bây giờ, cô cũng không phân biệt được tình cảm của cô dành cho La Thành là thế nào. Tô Ngọc Châu buồn bã nói, tớ thật sự không biết, nhưng tớ cảm thấy rất khó chịu khi thấy người phụ nữ khác thân mật với anh ấy. Khó chịu thế nào, nói tớ nghe. Chẳng hạn như hôm nay, có một cô gái tên Trần Tú Anh gì đó đến tìm anh ấy. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau, tim tớ cảm thấy đau lắm. Tô Ngọc Châu thành thật nói, vậy là cậu đã yêu anh ấy mất rồi, bạn của tôi ơi. Đường Thúy Nhiên thở dài một hơi nói với Tô Ngọc Châu. Thúy Nhiên, cậu nói cho tớ biết giờ tớ phải làm sao đây? Tô Ngọc Châu mím chặt môi nhìn Đường Thúy Nhiên. Tớ cũng không biết, còn hôn ước với nhà họ Kiều cậu tính thế nào? Đường Thúy Nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tớ sẽ không lấy cái tên đào hoa đó đâu, hàng second hand tớ không thèm. Tô Ngọc Châu bĩu môi khinh thường. Cậu nói cũng đúng, thân là đại tiểu thư của nhà họ Tô, sao có thể dùng lại hàng với người khác đã sử dụng rồi. Mất mặt chết. Mấy lần tớ nhìn thấy hắn ta tay trong tay với cô người mẫu lẳng lơ đó, trông chướng mắt vô cùng. Đường Thúy Nhiên bức xúc nói. Hạ người đó tớ không để vào mắt, cậu không cần phải tức giận thay tớ. Cậu nói cũng phải, bên cạnh cậu đã có người đàn ông vừa đẹp trai vừa ưu tú, lại cưng chiều cậu hết mực, thì còn quan tâm chi đến hạng người này. Đường Thúy Nhiên trêu chọc. Thế là cậu đang ghen tị với tớ đấy à? Tô Ngọc Châu kênh kiệu nhìn Đường Thúy Nhiên. Không, đây gọi là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ chuyện tình ngang trái của tớ sao? Tô Ngọc Châu cười khổ nói. Cậu và anh ấy không có quan hệ huyết thống, sao lại là ngang trái? Nhưng Đường Thúy Nhiên trở nên lúng túng, cậu không biết chuyện này có nên nói ra hay không. Chuyện gì thế? Tô Ngọc Châu khẩn trương hỏi. Việc này... Đường Thúy Nhiên vẫn do dự không muốn nói. Chuyện gì cậu mau nói đi. Tô Ngọc Châu hồi hộp giục Đường Thúy Nhiên. Cậu có biết Trần Tú Anh mà cậu nói chính là em gái của Trần Bách Chiêu? Tô Ngọc Châu tròn mắt, kinh ngạc. Là thật sao? Là thật. Cô ta đã theo đuổi anh La Thành suốt mấy năm qua rồi, từ khi cậu vừa mới đi Anh đấy. Sắc mặt Tô Ngọc Châu trở nên xa sầm, bởi vì cô biết Trần Bách Chiêu là người bạn rất thân của La Thành. Hai người chơi cùng nhau từ lúc La Thành vẫn còn là cậu ấm nhà họ La. Trước đây anh ấy cũng từng kể cho cô nghe mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà La Trần. Tô Ngọc Châu chán nản, hai tay chống cằm nhìn Đường Thúy Nhiên nói. Trần Tú Anh là em gái Trần Bách Chiêu. Nói như vậy La Thành đã biết cô ta trước khi đến nhà tớ ở sao? Vậy có khả năng dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà, anh ấy sẽ cưới Trần Tú Anh luôn không? Ngọc Châu, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Theo tớ, nếu cậu thật sự thích anh La Thành thì chi bằng cậu đi hỏi rõ anh ấy. Đường Thúy Nhiên thật tâm khuyên nhủ. Được không? Tô Ngọc Châu lo lắng nhìn Đường Thúy Nhiên hỏi. Cô không tự tin vào bản thân, sợ mình đi quá giới hạn không còn cơ hội quay đầu lại. Cho dù cậu quyết định thế nào, tớ vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu. Nghe được câu nói này, Tô Ngọc Châu vô cùng cảm động, đôi mắt ngấn lệ, cô ôm lấy Đường Thúy Nhiên. Cậu đúng là chị em tốt của tớ. Từ nhỏ Tô Ngọc Châu lúc nào cũng xinh tươi nhí nhảnh, hôm nay nhìn thấy cô ấy như thế này, Đường Thúy Nhiên cảm thấy vô cùng xót xa. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt kiều diễm của Tô Ngọc Châu, nhẹ nhàng hỏi. Có muốn đi dạo một chút không? Tô Ngọc Châu gật đầu, chờ tớ một lát nha. Nhìn theo bóng lưng Tô Ngọc Châu đang bước vào phòng tắm, Đường Thúy Nhiên có một dự cảm sợ rằng những ngày tháng vui vẻ của cô không còn được bao nhiêu lâu nữa. Khoảng 20 phút sau, Tô Ngọc Châu mở cửa phòng tắm đi ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài thắt ngang eo. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trông cô xinh đẹp như một nàng công chúa. Lúc này Đường Thúy Nhiên đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Nhìn thấy Tô Ngọc Châu bước ra, cô cũng phải ngây ngốc ngắm nhìn. Tuy Đường Thúy Nhiên từng là một hoa khôi ngành y, nhưng so với cô gái này, cô tự nhận mình còn kém xa cô ấy. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Ngọc Châu cảm thán. Tô tiểu thư, cậu thật xinh đẹp. Bác sĩ Đường quá khen rồi. Tô Ngọc Châu cười rạng rỡ nhìn cô. Sau khi cẩn thận chỉnh lại nơ áo lần nữa, Tô Ngọc Châu liền cầm túi xách lên, đi đến khoác tay Đường Thúy Nhiên. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Ra đến hành lang, Tô Ngọc Châu nhìn ra cửa phòng trước mặt. Cô nhớ đến lần trước lặng lẽ đi ra ngoài, đã làm cho La Thành lo lắng chạy đi tìm. Cô dừng lại nói với Đường Thúy Nhiên. Tôi vào nói với anh ấy một tiếng, cậu xuống nhà chờ tớ nha. Đường Thúy Nhiên gật đầu đi trước. Lúc này Tô Ngọc Châu đi đến gõ cửa căn phòng trước mặt. Vào đi. Một âm thanh trầm thấp vang bên trong ra. Tô Ngọc Châu mở cửa bước vào. La Thành đang tập trung xem tài liệu, nghe tiếng bước chân đi tới. Anh ngẩng mặt lên nhìn, thấy rõ Tô Ngọc Châu đang đứng trước mặt. Anh chăm chú nhìn cô từ đầu tới chân rồi mỉm cười hỏi. Đi chơi sao? Vâng. Tô Ngọc Châu gật đầu nhưng thoáng trong lòng có chút thất vọng. Em đi đi, đừng về muộn quá. La Thành nhắc nhở, Tô Ngọc Châu buồn bã quay mặt bước đi. Nhưng đi được mấy bước cô quay đầu lại gọi. Anh. Hả? La Thành ngẩng mặt lên nhìn cô. Hôm nay em không đẹp sao? Không có, em rất đẹp sao vậy? La Thành khó hiểu. Vậy sao anh không khen em? Tô Ngọc Châu phụng phịu nói. Hả? La Thành sửng sốt vài giây. Đến khi tiêu hóa được câu hỏi của Tô Ngọc Châu, anh liền bật cười đứng dậy đi đến gõ yêu vào trán cô nói. Trong mắt anh em lúc nào cũng rất xinh đẹp. Không lẽ em muốn anh lúc nào cũng treo chữ đẹp lên cửa miệng? Mỗi lần nhìn thấy em đều nói hay sao? Anh dẻo miệng không nói với anh nữa, em đi đây. Tô Ngọc Châu đỏ mặt bỏ đi. La Thành nhìn theo bóng lưng cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cô bé này da mặt cũng mỏng thật. Ra đến bên ngoài, Tô Ngọc Châu nhí nhảnh ló đầu vào cửa nói với anh. Đừng chờ cơm tối em. Anh biết rồi, đi chơi vui vẻ. La Thành nhìn cô nói. Tô Ngọc Châu đóng cửa lại mỉm cười vui vẻ bước đi. Cô nhớ đến một câu nói mà cô rất tâm đắc. Tình yêu đích thực giống như âm thanh của chuông gió. Tuy mong manh và khó nắm bắt, nhưng nó lại chẳng bao giờ mất đi. Chỉ cần có gió thì chuông sẽ lại kêu. Chỉ cần có niềm tin thì yêu thương sẽ lại đến. Chỉ cần sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng. Thật đúng như vậy. Đối với cô, cuộc sống hiện tại như thế này cô cũng đã mãn nguyện. Thật ra lúc ở trong phòng tắm cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Nếu như anh đã hứa với cô cả đời này không cưới vợ, thì cô bằng lòng cả đời này là một đứa em gái mà anh hết lòng yêu thương. Bởi vì cô hiểu yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu. Chỉ cần cùng người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Đường Thúy Nhiên đứng dưới lầu, nhìn thấy Tô Ngọc Châu rạng rỡ đi xuống, làm cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Xem ra những lo lắng vừa rồi của cô đã dư thừa. Cô cũng đặc biệt khâm phục khả năng điều tiết tâm trạng trong vòng 7 nốt nhạc của cô bạn mình. Cô mỉm cười đi tới nắm tay Tô Ngọc Châu. Như thế này mới giống với Tô Ngọc Châu mà tớ đã từng quen biết. Yên tâm đi, tớ không dễ gục ngã như vậy đâu. Tô Ngọc Châu vui vẻ kéo tay Đường Thúy Nhiên ra xe. Bây giờ chúng ta đi đâu trước? Đường Thúy Nhiên lên tiếng hỏi. Tớ thấy hơi đói, hay là chúng ta đi ăn chút gì trước đi? Tô Ngọc Châu vừa nói vừa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Tớ biết có một nhà hàng món hoa mới mở rất ngon. Để tớ dẫn cậu đi. Đường Thúy Nhiên đề xuất. Được, Tô Ngọc Châu phấn khích gật đầu. Mấy năm nay cô sống ở ăn. Muốn ăn món hoa ngon một chút cũng rất khó tìm. Bây giờ nghe Đường Thúy Nhiên giới thiệu cô đâu nỡ bỏ qua. Đợi đến khi hai cô gái xử xong cả một bàn thức ăn, cũng đã hơn 8 giờ tối. Tô Ngọc Châu ôm cái bụng căng tròn của mình xoa xoa. Ôi, tớ no quá. Rất ngon đúng không? Đường Thúy Nhiên mỉm cười hỏi. Ừ, không gian tuy không bằng những nhà hàng hoa nổi tiếng khác, nhưng hương vị thì ngon hơn hẳn. Tô Ngọc Châu thành thật nhận xét. Ăn xong cậu muốn đi đâu nữa? Đường Thúy Nhiên chống cằm nhìn Tô Ngọc Châu hỏi. 2 tuần nữa tớ phải tham dự buổi đấu giá từ thiện, tớ muốn đi xem lễ phục. Được thôi, tớ đi cùng cậu, hiếm khi nào có cơ hội ngắm được người đẹp thử đồ. Đường Thúy Nhiên vui vẻ nói. Tô Ngọc Châu dẫn đường Thúy Nhiên đến một cửa hàng thời trang nổi tiếng ở trung tâm, nơi mà trước đây cô từng lui đến. Nhìn thấy cô đi vào, cửa hàng trưởng mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Tô tiểu thư, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp, Tô Ngọc Châu mỉm cười thân thiện. Hôm nay có rất nhiều mẫu thiết kế mới vừa về đến, để tôi đưa cô đi xem. Cửa hàng trưởng nhiệt tình giới thiệu. Sau khi xem qua một vòng, Tô Ngọc Châu chỉ tay vào chiếc váy đang trưng bày trong tủ kính phía trước. Lấy tôi xem chiếc này. Tô Ngọc Châu chọn là một thiết kế trễ vai xẻ tà màu hồng phấn, làm tôn lên làn da trắng như tuyết như ngọc của cô. Đứng trước phòng thử, không những Đường Thúy Nhiên mà ngay cả những nhân viên trong cửa hàng đều tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn một tuyệt sắc giai nhân trước mặt. Chiếc váy như một thiết kế dành riêng cho thân hình chữ S để gợi cảm của Tô Ngọc Châu, khiến cô rất hài lòng. Sau khi thay chiếc váy này ra, Tô Ngọc Châu đưa cho một nhân viên nữ đứng gần đó nói, gói nó lại cho tôi. Đường Thúy Nhiên cùng cô nhân viên cửa hàng đi ra quầy thu ngân. Tô Ngọc Châu còn nán lại bên trong xem thêm những chiếc váy khác. Lúc này Lưu Diệp Diệp đang khoác tay Kiều Hưng đi vào. Vừa rồi lúc xe chạy bên kia đường, cô ta nhìn thấy bộ lễ phục được trưng trong tủ kính, nhìn rất ưng mắt, nên đã nài nỉ Kiều Hưng quay xe lại. Vậy mà mới thoáng chốc, nó đã biến mất làm cho cô ta có chút thất vọng. Một nhân viên trong cửa hàng nhận ra Lưu Diệp Diệp, một người mẫu đang hot thời gian gần đây, nên chạy đến lễ phép chào hỏi. Chào cô, không biết tôi có thể giúp gì cho cô? Lưu Diệp Diệp liếc nhìn cô gái trước mặt, rồi quét mắt tìm kiếm xung quanh cửa hàng. Thấy bộ lễ phục mà cô gái để mắt tới đang được một nhân viên khác gấp lại cho vào hộp, cô ta tiến đến đưa tay ngăn lại. Tôi muốn mua chiếc váy này. Xin lỗi cô, chiếc váy này vừa mới có người đặt rồi. Nữ nhân viên lịch sự trả lời. Phiền cô nói với người đó, nhường nó lại cho tôi. Tôi sẽ đền bù 500 đô, như vậy họ cũng quá lời rồi. Lưu Diệp Diệp kênh kiệu nói. Cửa hàng trưởng đứng bên cạnh nhìn thái độ của Lưu Diệp Diệp có chút khó chịu. Nhưng dù sao cô cũng được đào tạo qua trường lớp, nên những trường hợp thế này cô cần phải xử lý chuyên nghiệp hơn. Cô ôn hòa nói với Lưu Diệp Diệp. Xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi có nguyên tắc làm việc riêng, chúng tôi không thể thương lượng với khách hàng như vậy được. Hiện bên trong chúng tôi còn rất nhiều mẫu thiết kế mới, tôi có thể giúp cô chọn một mẫu khác, đảm bảo không hề thua kém với chiếc váy này. Nhưng tôi chỉ thích duy nhất mẫu này. Lưu Diệp Diệp không có ý định thương lượng, hôm nay cô nhất quyết phải mua bằng được chiếc váy này. Đường Thúy Nhiên muốn im lặng đứng xem kịch vui, nhưng nhìn thái độ ngang ngược của Lưu Diệp Diệp, cô không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Xem ra cô có sở thích chuyên đi tranh giành đồ của người khác nhỉ? Tôi tranh giành với ai thì liên quan gì đến cô? Lưu Diệp Diệp hống hách trả lời. Nhưng rất tiếc cô đang tranh giành đồ của bạn tôi. Ừ, giờ tôi quyết tranh giành đấy, cô làm gì được tôi? Lưu Diệp Diệp lên mặt thách thức. Tranh giành leo lên giường đàn ông cô còn làm được, thì chiếc váy này có đáng là gì với cô? Đường Thúy Nhiên nhếch môi khinh thường nhìn cô ta. Cô... Lưu Diệp Diệp trừng mắt tức giận, gương mặt hung tợn dường như muốn nuốt chửng Đường Thúy Nhiên vào trong bụng mới có thể hạ lòng. Gương mặt Kiều Hưng lúc này cũng vô cùng khó coi. Anh ta chăm chăm nhìn Đường Thúy Nhiên, cảm thấy cô gái này rất quen, nhưng anh ta không xác định được đã gặp ở đâu. Nhưng cho dù có là ai đi nữa, anh ta cũng không thể bỏ qua chuyện đã sỉ nhục người bên cạnh anh như thế này, cho dù Lưu Diệp Diệp thật sự có phần không đúng. Kiều Hưng lạnh lùng tiến lên phía trước nhìn Đường Thúy Nhiên nói, này cô, chỉ là một chiếc váy có cần phải nặng lời như thế không? Đường Thúy Nhiên thấy anh ta không biết phân biệt đúng sai mà còn lên tiếng bênh vực cho Lưu Diệp Diệp, cô cười mỉa mai. Kiều Tổng đau lòng rồi sao? Anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc thật, nhưng đáng tiếc trong mắt tôi cô ta chỉ là một viên đá ven đường. Nếu cô đã biết tôi là ai thì nên ăn nói giữ mồm giữ miệng, đừng để rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Kiều Hưng lớn tiếng đe dọa. Vậy hôm nay Kiều Tổng định xử lý tôi thế nào? Chỉ cần cô xin lỗi cô ấy thì mọi chuyện hôm nay có thể bỏ qua. Anh đúng là con người có ăn có học mà không biết tốt xấu đúng sai. Thảo nào bạn tôi chả thèm để anh vào trong mắt. Đường Thúy Nhiên khinh thường nhìn anh ta. Buồn cười, người như tôi cần phụ nữ để tâm vào mắt sao? Không chừng khi nhìn thấy tôi, bạn cô không từ thủ đoạn mà muốn trèo lên giường tôi thì khác. Kiều Hưng vô cùng đắc ý nói. Anh... Đường Thúy Nhiên tức giận không nói thành lời. Đúng là con người vô sỉ hết thuốc chữa. Tô Ngọc Châu ở trong phòng thử nghe loáng thoáng tiếng cãi vã của Đường Thúy Nhiên với ai đó ở ngoài sảnh. Cô vội vàng chạy ra hỏi. Thúy Nhiên, có chuyện gì thế? Vừa thấy Tô Ngọc Châu bước ra, tất cả mọi ánh mắt đều dồn hết lên người cô, khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay cả Kiều Hưng cũng không kịp phản ứng mà cứng đờ đứng bất động tại chỗ. Ở phía sau anh ta, Lưu Diệp Diệp lúc này cũng đã biến sắc. Cô ta há hốc mồm nhìn Tô Ngọc Châu, trên tay vẫn còn khư khư ôm lấy bộ lễ phục đó. Đường Thúy Nhiên nhìn sắc mặt khó coi của hai người họ cũng cảm thấy hả dạ phần nào. Cô hướng mắt về phía Lưu Diệp Diệp mỉa mai nói: cô ta muốn cậu nhường lại bộ lễ phục này, tiền bồi thường cho cậu là 500 đô, cậu thấy thế nào, có đồng ý không? Tớ không thiếu tiền, nhưng mà... Tô Ngọc Châu dừng lại lời nói, hướng mắt về Lưu Diệp Diệp mỉm cười rồi nói tiếp: nếu như cô ta thích nó đến vậy thì tớ sẵn lòng nhường lại nó cho cô ta. Lưu Diệp Diệp nghe xong mỉm cười đắc ý, có Kiều Hưng ở đây ra mặt giúp cô, còn ai dám lớn gan tranh giành với cô nữa chứ. Chẳng qua chỉ là một vị hôn thê không được Kiều Hưng để mắt đến, làm sao sánh bằng người đồng sàng vay ngấy hàng đêm. Nhưng nụ cười trên khóe môi cô chưa kịp tắt thì đã nghe giọng nói trầm ấm của Kiều Hưng: chỉ là hiểu lầm thôi, anh nói cô ấy trả lại cho em. Nói xong đôi mắt sắc bén của anh ta lạnh lùng quét qua Lưu Diệp Diệp: đem lễ phục trả lại cho Tô tiểu thư đi. Em... Lưu Diệp Diệp trợn tròn mắt sững sờ nhìn Kiều Hưng. Trong câu nói này của anh cũng đã tỏ rõ vị trí cao quý của Tô Ngọc Châu trong lòng anh rồi. Lưu Diệp Diệp cảm thấy trái tim mình lúc này như đang dỉ máu. Nhưng cô không thể chống lại Kiều Hưng, nếu không cô sẽ mất tất cả. Lưu Diệp Diệp chua chát, nuốt ất ức vào trong. Cô mang bộ lễ phục đi đến trước mặt Tô Ngọc Châu cung kính nói: Tô tiểu thư, tôi không biết bộ lễ phục này là của cô. Thật sự xin lỗi, mong cô bỏ qua. Tôi nhường nó lại cho cô đó. Đồ đã bị người khác chạm vào, tôi không cần đến nữa. Tô Ngọc Châu lạnh nhạt trả lời. Sắc mặt của Kiều Hưng lúc này biến sắc đen sầm. Anh ta tức giận nhìn Tô Ngọc Châu. Ý em là sao? Tôi nói như vậy anh muốn hiểu sao cũng được. Nhưng Kiều Hưng là ai chứ? Anh ta cũng là một con cáo lăn lộn trên thương trường. Những chuyện nhỏ như thế này làm sao gây khó được anh ta? Kiều Hưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, hai tay đút túi quần, nở nụ cười gian xảo nhìn Tô Ngọc Châu. Nếu anh nghĩ là em đang ghen thì sao? Anh cứ ở đây mơ mộng đi, tôi không có thời gian đôi co với anh. Nói xong Tô Ngọc Châu quay sang kéo tay Đường Thúy Nhiên. Về thôi, hôm nay tớ mất hứng rồi, không muốn xem nữa. Tô Ngọc Châu vừa rời đi thì nụ cười trên mặt Kiều Hưng cũng tắt dần, ánh mắt thâm trầm khó đoán nhìn theo bóng lưng cô. Kiều Hưng nhớ trước đây mỗi lần gặp anh cô đều vui vẻ gọi hai tiếng anh Hưng. Vậy mà chỉ có mấy năm không gặp, cô đã trở nên đanh đá như vậy rồi. Trong lòng nghĩ điều xấu xa, Kiều Hưng nhếch miệng cười nguy hiểm. Thế này cũng tốt thôi, vốn bản thân anh lại thích cảm giác đi chinh phục những cô gái như vậy. Cứ chờ mà xem anh thu phục cô như thế nào. Thấy sắc mặt hiện giờ của Kiều Hưng, Lưu Diệp Diệp vô cùng sợ hãi. Cô rón rén đi tới nhẹ giọng nói: anh Kiều, chuyện gì nữa? Kiều Hưng khó chịu nhìn cô ta. Vậy em có thể mua bộ lễ phục này không? Lưu Diệp Diệp vừa nói vừa run sợ. Tùy cô, nhưng chuyện ngày hôm nay tôi không muốn lặp lại lần nào nữa. Kiều Hưng lạnh lùng nhìn Lưu Diệp Diệp. Cô ta cũng không dám cãi lại, chỉ biết cúi đầu xuống đất ướt nước mắt nói: xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau, anh đừng giận nữa được không? Kiều Hưng nhìn lại gương mặt vết đầy phấn son của Lưu Diệp Diệp, liền nhớ tới gương mặt thuần khiết vừa rồi của Tô Ngọc Châu. Anh buồn bực nói: hôm nay cô tự bắt xe về đi. Kiều Hưng nói xong đi thẳng ra cửa. Lưu Diệp Diệp cứ thế mà bị bỏ lại. Cô ta tức giận lấy tay quệt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Tô Ngọc Châu thành trăm mảnh. Tại vì sự xuất hiện của ả tiện nhân này mà ngày hôm nay cô phải chịu bao uất ức. Thấy tất cả mọi người đều bị Lưu Diệp Diệp chọc giận mà rời đi hết, cửa hàng trưởng trực tiếp đi đến hỏi cô ta: xin lỗi cô Lưu, không biết chúng tôi có thể tiến hành thanh toán được chưa? Lưu Diệp Diệp lúc này vô cùng lúng túng. Kiều Hưng không có ở đây, chẳng lẽ cô phải tự mình thanh toán chi phí không nhỏ này sao? Hôm nay cô thật là xui xẻo, đúng là ra đường không xem ngày mà. Đợi một lúc vẫn không thấy cô ta trả lời, cửa hàng trưởng mất kiên nhẫn hỏi lại: cô Lưu, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì chứ? Bộ cô nghĩ tôi không trả nổi một chiếc váy này sao? Lưu Diệp Diệp hung hăng lên tiếng. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Hóa đơn của cô là tổng cộng 53.000 đô. Phiền cô qua thanh toán giúp. Nghe xong con số, Lưu Diệp Diệp khóc không ra nước mắt. Đây là số tiền mà cô phải dành dụm cả một năm mới có được. Nhưng lần này cô ta không thể để mất mặt, đành phải móc chiếc thẻ trong túi ra, đưa cho nhân viên thu ngân. Lưu Diệp Diệp xót xa nhìn khoản tiền lớn vừa bị trừ đi trong tài khoản, khiến cho lòng oán hận của cô ta đối với Tô Ngọc Châu càng lúc càng lớn. Tô Ngọc Châu đưa Đường Thúy Nhiên về căn hộ của cô ấy trước, rồi mới quay về. Do khoảng cách khá xa, nên lúc Tô Ngọc Châu về đến trang viên cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô thay dép đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng khách thấy La Thành đang xem tivi, cô lên tiếng. Anh, em về rồi. La Thành quay lại mỉm cười nhìn cô, anh cầm remote tắt tivi rồi đứng dậy đi theo sau. Thật ra anh không có thói quen xem tivi, hôm nay anh chỉ cố tình ở đây chờ cô về mà thôi. Thấy La Thành đi phía sau, Tô Ngọc Châu dừng lại chờ anh cùng lên. Thoáng thấy cô không được vui vẻ như mọi khi, anh quan tâm hỏi. Đi chơi không vui sao? Sẽ rất vui nếu như em không có gặp cái tên đàn ông đáng ghét đó. Tô Ngọc Châu bĩu môi. Tên đàn ông nào? La Thành nheo mắt nhìn cô. Thì cái tên Kiều Hương đó. La Thành không ngờ bọn họ gặp mặt nhau nhanh như vậy. Anh có chút không vui hỏi. Cậu ta chọc giận em sao? Anh ta dẫn theo tình nhân vào cửa hàng tranh giành lễ phục với em. Anh nói xem có tức không? Tô Ngọc Châu buồn bực nói. Vậy là em tức giận vì cậu ta có nhân tình hay tức giận vì có người tranh giành lễ phục với em? La Thành chăm chú nhìn Tô Ngọc Châu, anh rất muốn biết câu trả lời của cô. Em không thèm tức giận vì hạng người đó đâu, lễ phục cũng có thể tìm lại bộ khác, chỉ là đang vui bỗng nhiên cụt hứng nên không được thoải mái. Cô phụng phịu nói. Nghe được câu trả lời này của cô, trong lòng La Thành cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xem ra anh đã đề cao mình rồi, anh thật sự chưa buông bỏ được. Đột nhiên nhớ tới việc Tô Ngọc Châu vừa nhắc, anh lên tiếng hỏi. Mà sao tự nhiên em lại đi mua lễ phục? À, sắp tới em có tham dự buổi dạ tiệc do bạn em tổ chức ở Giang Bắc. Tô Ngọc Châu lúng túng trả lời. Bởi vì tổ chức từ thiện là một bí mật của cô, giờ chưa phải lúc để cô nói cho anh biết. Nhưng cô đã quên La Thành ở bên cô suốt 20 năm. Những cử chỉ khác thường trong lời nói của cô, sao anh lại không nhận ra được chứ? Nhưng anh tôn trọng quyết định của cô. La Thành cương chiều đưa tay vuốt mái tóc suôn mềm của cô nói. Những chuyện không vui em đừng để trong lòng. Bây giờ về phòng ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai còn dậy sớm đi làm. Tô Ngọc Châu nhìn anh mỉm cười gật đầu. Anh cũng ngủ ngon nhé. Nói xong cô kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn. Rồi nhanh chóng đi về phòng đóng cửa lại. Vào đến phòng Tô Ngọc Châu tựa người lên cửa. Hai tay ôm lấy lồng ngực. Ở nơi đó trái tim cô đang đập rất nhanh. Đến cả đôi chân cô cũng đang run rẩy không còn đứng vững. Cô không biết hôm nay mình lấy dũng khí từ đâu mà dám đặt lên má anh nụ hôn chúc ngủ ngon như thế. Ở bên ngoài La Thành vẫn còn sững sờ với hành động của Tô Ngọc Châu. Anh đưa tay lên má chạm vào nơi mà cô ấy vừa hôn. Bất giác đôi môi anh nhếch lên mỉm cười vui vẻ. Sáng hôm sau, La Thành thức dậy từ khá sớm. Đã 3 ngày rồi không vận động nên trong người cũng có chút bứt rứt khó chịu. Anh xuống giường vặn người mấy cái. Cảm thấy cơ thể hôm nay thoải mái hơn rất nhiều. Anh quyết định thay bộ đồ thể thao lên phòng thể lực tập nhẹ. Lên đến lầu 3, La Thành đưa tay đẩy cửa đi vào, liền bắt gặp một gương mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên thần đang ngồi thiền trên thảm yoga. Đứng nhìn một lúc, anh phát hiện trên người cô gái này có chứa một loại chất gây nghiện cực lớn. Sợ mình không cưỡng lại được, anh nhanh chóng đi vào phía trong tìm một chiếc máy chạy bộ khởi động chạy lên. Mới được 20 phút, La Thành cảm giác ở phía sau lưng có người đang tung cước về phía mình. Anh nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh né cú đá đó. Vì không chạm được vào người La Thành nên chân Tô Ngọc Châu tiếp xúc trực tiếp trên dãy băng của máy chạy bộ. Cô lập tức chới với ngã nhào xuống đất. Ai ra, đau quá. Tô Ngọc Châu ôm mông rên rỉ. La Thành nhìn cô có chút buồn cười. Anh khoanh tay trước ngực mỉm cười đắc ý nói. Khả năng chỉ có như vậy mà dám đánh lén anh sao? Tô Ngọc Châu cũng không dễ dàng chịu thua. Cô tức giận mắng. Anh dám ức hiếp em, anh là đồ xấu xa. Em gây sự trước sao giờ lại trách anh? La Thành không phục hỏi lại. Nhưng anh là anh phải nhường em chứ. Tô Ngọc Châu giở thói trẻ con, giận dỗi quay mặt hướng khác. La Thành lắc đầu hết cách với cô, hình như anh đã chiều hư nhóc con này rồi. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô dỗ ngọt. Được rồi, lần sau anh sẽ nhường em, chịu chưa? Không chịu, lần này phạt anh cõng em xuống. Tô Ngọc Châu bá đạo đưa ra hình phạt. La Thành nhìn xuống chiếc áo thể thao đang ướt đẫm rồi nói. Không được, người anh đang đầy mồ hôi sẽ dính vào em. Nhưng em không ngại. Tô Ngọc Châu kiên quyết trả lời. Nếu như cô đã không chê bai anh bẩn, thì anh cũng không có lý do gì để từ chối. Anh xoay lưng về phía cô nói. Lên đi, anh cõng xuống. Tô Ngọc Châu như một đứa trẻ thích thú, leo lên lưng ôm lấy cổ anh. Đã lâu lắm rồi cô mới quay lại cảm giác này. La Thành cõng Tô Ngọc Châu đi xuống được nửa cầu thang thì anh gặp Tô Viễn Sơn từ dưới đi lên. Anh giật mình nới lỏng tay định thả cô xuống, nhưng Tô Ngọc Châu đã sớm nhận ra ý đồ của anh. Cô càng bám chặt vào người anh không buông. Tô Viễn Sơn trố mắt nhìn hai người có chút không vui. Ông lên tiếng hỏi, Ngọc Châu sao vậy? Lúc chạy bộ con không cẩn thận bị ngã, chân đã bong gân rồi. Tô Ngọc Châu nhanh miệng lên tiếng, sao con bất cẩn vậy? Nếu lát nữa xoa thuốc mà không hết thì nay con ở nhà nghỉ cho khỏe, không cần phải đến công ty làm gì. Tô Viễn Sơn lo lắng dặn dò. Dạ con biết rồi ba. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn gật đầu. La Thành vẫn giữ im lặng cho đến khi anh cõng Tô Ngọc Châu về đến phòng. Anh cẩn thận thả cô xuống rồi quay lại đưa tay ngắt mũi cô. Tình Danh, em chỉ không muốn chúng ta bị ba dạy dỗ thôi. Tô Ngọc Châu vừa xoa xoa mũi vừa nói. Được rồi, mau thay đồ đi, anh chở em dưới nhà. La Thành lên tiếng hối thúc, vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không nên để trễ giờ. Tô Ngọc Châu sửa soạn xong cũng đã gần 30 phút sau. Cô cầm túi sách đi xuống lầu. Lúc này La Thành đã quần áo chỉnh tề, ngồi trên sofa xem tài liệu. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh hỏi. Đi được chưa anh? Chờ ba xuống ăn sáng rồi chúng ta đi. La Thành vừa trả lời vừa chăm chú lật xấp tài liệu trên tay. Thấy La Thành không để ý gì đến mình, Tô Ngọc Châu bẽn lẽn giật nhẹ tay áo anh gọi nhỏ. Anh? Hử? La Thành lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tập trung vào đống giấy tờ kia. Thấy La Thành đang bận rộn, cô cũng không dám làm phiền. Cô lặng lẽ ngồi yên đó nghịch điện thoại, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn gương mặt vô cùng anh tuấn của anh. Cô cảm thấy ông trời cũng không xử tệ với anh. Tuy ông đã cướp mất của anh một gia đình hoàn chỉnh, nhưng bù lại ông đã cho anh một gương mặt điển trai, một trí tuệ hơn người. Mấy phút sau, La Thành căn bản cũng xem xong, anh thu dọn chúng cho vào cặp táp, rồi quay sang hỏi Tô Ngọc Châu. Vừa rồi em gọi anh có việc gì không? Em định hỏi anh một việc mà giờ em quên mất rồi. Tô Ngọc Châu ngẩng đầu nhìn anh trả lời. Nhưng thực tế không phải cô đã quên, mà do cô không muốn hỏi vấn đề đó nữa. La Thành bây giờ mới chú ý tới trang phục công sở cô mặc hôm nay. Anh mỉm cười nói. Cũng có khí chất lắm. Đừng có trêu em. Tô Ngọc Châu cắn môi ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên cô mặc loại trang phục này nên cảm thấy không được tự tin. Anh nói thật mà. Tô Ngọc Châu nghe vậy liền bĩu môi nhìn anh. Khí chất gì chứ, nhìn em già hơn thì có. Làm gì mà già, trông rất thanh lịch đáng yêu. La Thành thật tình nhận xét. Tô Ngọc Châu nghe anh khen liền cười tít mắt. Bản thân La Thành cũng không nghĩ chỉ một câu đơn giản như vậy mà cô lại vui vẻ đến thế. Nhìn cô như thế này anh cũng tám phần đoán được vừa rồi cô định hỏi anh vấn đề gì rồi. Ngồi trên sofa, La Thành thấy Tô Viễn Sơn đã đi vào phòng ăn. Anh kéo tay Tô Ngọc Châu đứng dậy. Ba xuống rồi, mau đi ăn sáng thôi. La Thành đi trước, Tô Ngọc Châu chậm rãi theo sau. Thấy cô mặc trang phục công sở bước vào, Tô Viễn Sơn mỉm cười hài lòng. Xem ra con gái ba đã thực sự trưởng thành rồi. Con đã trưởng thành lâu rồi, đến bây giờ ba mới nhận ra sao? Tô Ngọc Châu cười tinh nghịch trả lời ông. Vậy là có thể gả chồng được rồi đúng không? Tô Viễn Sơn cười thâm thúy nhìn cô hỏi. Cả La Thành và Tô Ngọc Châu đều ngẩng mặt nhìn ông. Ai cũng hiểu câu nói này của ông là ý gì, nhưng không ngờ ông lại đề cập sớm như vậy. La Thành lo lắng quay sang nhìn Tô Ngọc Châu, anh muốn xem cô sẽ ứng phó câu hỏi này như thế nào. Tuy Tô Ngọc Châu không đồng ý hôn sự này, nhưng cô cũng không thể thẳng thừng từ chối, như vậy sẽ khiến ông buồn lòng. Cô khéo léo mỉm cười nói đùa. Nhưng con vẫn chưa tìm được bạch mã hoàng tử cho mình. Biết Tô Ngọc Châu đã có ý định từ chối, Tô Viễn Sơn cũng không muốn nhắc đến nữa. Dù gì cô cũng mới về nước có mấy ngày, từ từ ông sẽ nói chuyện với cô sau. La Thành nhìn thấy không khí trở nên yên lặng, anh ngẩn nhìn Tô Viễn Sơn nói. Lát nữa ba có đi cùng với bọn con đến công ty luôn không? Không, nay ba có cuộc họp trên thành phố. Tô Viễn Sơn dừng đũa, lau miệng rồi tiếp tục hỏi La Thành. Bản phác thảo dự án Tô Kiều ở Hàn Châu con tiến hành tới đâu rồi? Căn bản đã xong rồi ba. Con đang xem chỉnh sửa lại một số hạng mục trong đó. Chậm nhất ngày mai con đưa lên cho ba xem. La Thành nghiêm túc trình bày. Tô Viễn Sơn liên tục gật đầu. Tốt lắm, con làm việc chưa bao giờ ba phải thất vọng. Nghe Tô Viễn Sơn khen ngợi La Thành, Tô Ngọc Châu quay sang mỉm cười ngưỡng mộ nhìn anh. Thấy vẻ mặt sùng bái của Tô Ngọc Châu đối với La Thành lúc này, Tô Viễn Sơn nói với cô. Con mà được nửa phần của anh con thì tuổi già của ba xem như đã mãn nguyện lắm rồi. Tô Ngọc Châu không phục bĩu môi nhìn ông. Sao lại là nửa phần? Ba xem thường con gái ba quá rồi. Tô Viễn Sơn gõ yêu lên đầu Tô Ngọc Châu. Nửa phần là quá mong đợi của ba rồi đó. Còn lo mà cố gắng làm việc đi. Nói xong ông cầm cặp táp rời đi. Tô Ngọc Châu ở lại giận dỗi quay sang La Thành xả giận. Hình như anh là con ruột của ba chứ không phải là em. Sao lại nói vậy? La Thành vừa uống nước vừa từ tốn nhìn cô. Không phải sao? Ba khen ngợi anh, tung anh lên tới ngọn cây. Còn ba em thẳng thừng đạp cho anh một phát, té úp mặt xuống bùn luôn. La Thành cạn lời nhìn cô. Nhiều lúc anh thật sự muốn bổ não cô ra xem bên trong đó có chứa những gì. Anh cầm áo khoác đứng dậy đi đến gõ đầu cô. Ấu chị. Ây ra, sao ba và anh cứ thích gõ vào cái đầu này của em thế? Tô Ngọc Châu xoa đầu oán giận. Thấy cô vẫn chưa có ý định đứng dậy, La Thành nói. Anh ra đến xe, mà em chưa có mặt là anh đi trước đấy. Nói xong anh quay mặt bước đi. Tô Ngọc Châu thấy anh đi thật, cô hoảng hốt cầm túi sách rối rít chạy theo. Lúc này cái miệng nhỏ của cô không chịu an phận mà hét lên. La Thành đáng ghét, anh chỉ giỏi bắt nạt em. Nghe tiếng hét của cô phát ra từ phía sau, La Thành chỉ biết lắc đầu, không biết đến lúc nào nha đầu này mới nghiêm túc được. Đến lúc La Thành khởi động xe, Tô Ngọc Châu cũng đuổi kịp theo anh. Cô thở hổn hển mở cửa xe ngồi vào. Thấy anh vẫn chưa cho xe chạy, cô oán giận nhìn anh. Em đã ra đến rồi, sao anh không chạy đi? La Thành nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lười biếng chờ Tô Tiểu Thư thắt dây an toàn. Lúc này Tô Ngọc Châu mới phát hiện mình chưa cài dây. Cô lém lỉnh làm mặt quỷ nhìn anh. Đi được nửa đoạn đường, cô thắc mắc quay sang hỏi anh. Anh sắp xếp cho em vị trí gì ở công ty vậy? Thư ký cho ba. Tô Ngọc Châu lập tức lộ vẻ không vui. Cô cắn môi nhìn anh. Nhưng em muốn làm thư ký cho anh hơn. La Thành hiểu ý cô. Nếu như bình thường ở nhà anh có thể chiều theo, nhưng đây là công việc, phải có nguyên tắc, không thể để cho cô tùy hứng được. Bên chỗ anh đã có thư ký Huỳnh rồi. Hơn nữa phòng thư ký của ba đang khuyết một người. Em qua đó sẽ hợp lý hơn. Tô Ngọc Châu đăm chiêu nhìn những tòa nhà chọc trời phía trước, buồn bã thở dài. Ở gần mặt trời như vậy, không biết tương lai em sẽ trở thành một ngôi sao rực sáng hay biến thành một hành tinh chết đây. Thấy cô như vậy, La Thành an ủi. Tự tin lên, em phải chứng minh cho ba thấy em có năng lực thực sự. Tô Ngọc Châu nhìn anh cười khổ. Giờ cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải cố gắng hết sức thôi. Lúc này chiếc Ferrari đã đậu ngay ngắn vào bãi đỗ xe. La Thành tháo đai an toàn bước xuống mở cửa xe cho Tô Ngọc Châu. Thấy cô vẫn còn không vui, anh quan tâm hỏi. Em ổn không? Tô Ngọc Châu vuốt lại mái tóc rồi bước xuống xe. Cô nhìn La Thành thở dài. Em không sao. Cứ xem như tổng giám đốc của em là một ông già nào đó, chứ không phải là ba mình là được rồi. Biết nghĩ vậy là tốt. La Thành giơ tay lên định xoa đầu cô, nhưng cô nhanh nhẹn tránh sang một bên, trợn mắt nhìn anh. Không được làm rối tóc em. Phản ứng quá nhanh này của Tô Ngọc Châu làm La Thành có chút bất ngờ. Anh bất đắc dĩ thu lại bàn tay đang dừng ở không trung cho vào túi quần. Em có biết ở nơi này có bao người muốn anh vuốt tóc mà không được không? Nhìn gương mặt đầy đắc ý của La Thành, Tô Ngọc Châu phỏng mang trợn má liếc anh. Vậy sao anh không đi mà vuốt tóc của mấy cô gái đó đi? Tiếc rằng anh chỉ thích vuốt tóc em thôi. La Thành cười gian xảo nhìn cô. Gần đây anh đặc biệt rất thích trêu chọc con nhím này. Mỗi khi nhìn thấy cô sủ lông lên, anh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Càng nói càng tức, Tô Ngọc Châu không thèm để ý đến anh nữa. Cô im lặng bỏ đi, bởi vì cô biết đấu khẩu với anh, người thiệt chỉ là cô thôi. Nhìn thấy Tô Ngọc Châu đi vào khu thang máy dành cho nhân viên, La Thành gọi cô lại. Chỉ cô đi qua thang máy dành cho nhân sự cấp cao, nhưng cô lắc đầu. Ngày đầu đi làm, em muốn được trải nghiệm cảm giác như một nhân viên bình thường. La Thành chiều ý đi theo cô, hai người cùng đứng chờ thang máy. Nhìn thấy nam thần của mình xuất hiện ở đây, các nữ nhân viên đang chờ thang máy đều thẹn thùng đỏ mặt. Người cúi đầu, người vuốt tóc, không ai để ý đến cô gái vô cùng xinh đẹp đứng bên cạnh anh lúc này. Riêng chỉ có một nam nhân viên phòng kỹ thuật đang đi tới nhận ra Tô Ngọc Châu. Anh lịch sự gật đầu. Chào Phó Tổng, chào Tô Tiểu Thư. Chào anh. Tô Ngọc Châu cười thân thiện đáp lại. Nghe anh nhân viên này chào hỏi, mọi người đều trố mắt nhìn Tô Ngọc Châu. Đây là Tô Tiểu Thư sao? Cô ấy thật quá xinh đẹp. Mọi người thì thầm to nhỏ với nhau, rồi từng người lần lượt cung kính chào hỏi. Mấy phút sau, một âm thanh tinh đong vang lên. Cửa thang máy được mở ra, La Thành cùng Tô Ngọc Châu đi vào trước. Những nhân viên bên ngoài căng thẳng nhìn bóng lưng theo hai người, không một ai dám bước theo sau. Thấy vậy, Tô Ngọc Châu nhấn nút giữ cửa rồi nhìn bọn họ nhẹ nhàng nói, "Mọi người vào đi." Nhìn cô chủ đích thân chờ cửa, các nhân viên ở đây cũng không dám chậm trễ, từng người một khép nép đi vào, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhất định để cho cô cậu chủ có một vị trí đứng thoải mái nhất. Cuối cùng còn lại hai nhân viên nam bên ngoài, thấy thang đã khá đầy, họ lưỡng lự nhìn nhau. Tô Ngọc Châu hiểu ý liền nép sát mình vào La Thành, rồi lên tiếng dục, "Vẫn còn chỗ, hai người mau vào đi." Lúc đầu sắc mặt La Thành có chút u ám, vì anh không quen với việc đi thang máy chật hẹp như thế này. Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên tóc Tô Ngọc Châu, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn Tô Ngọc Châu lúc này gần như dán chặt thân mình vào lồng ngực rắn chắc của La Thành, đôi lúc lại ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười, làm anh cảm thấy cơ thể mình như có một luồng điện cao thế đang chạy qua. Trước đây anh cứ nghĩ, yêu thích một người thì chỉ cần được ở bên cạnh người đó mỗi ngày, được nhìn thấy người đó sống hạnh phúc vui vẻ là đã đủ rồi. Nhưng thực tế nó không đơn giản như vậy. Vào lúc này anh cảm thấy mình cần nhiều hơn thế. Anh muốn được vòng tay ôm lấy cô, muốn được dịu dàng hôn lên tóc cô, muốn được thể hiện tình cảm với cô, người mà anh vô cùng yêu thích. La Thành suy nghĩ vẩn vơ, không hề để ý đến việc thang máy đã mở ra khép lại nhiều lần. Mãi cho đến khi các nhân viên bên trong cũng đã lần lượt ra hết, để lại không gian thoải mái cho hai người, anh mới hoàn hồn trở lại. Tô Ngọc Châu nhìn thấy chiếc cà vạt của anh bị lệch sang một bên, có thể do vừa rồi đã bị cô dựa vào. Cô thoải mái đưa tay lên chỉnh lại giúp anh. Nhìn cô thế này, La Thành có chút không quen. Anh không ngờ có lúc cô lại dịu dàng thục nữ đến vậy. Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng 68. La Thành đưa Tô Ngọc Châu đi thẳng đến phòng thư ký tổng giám đốc. Những nhân viên ở đây hầu như ai cũng đã gặp qua Tô Ngọc Châu, nên khi nhìn thấy hai người đi vào, họ lễ phép đứng dậy. "Chào Phó Tổng, chào Tô Tiểu Thư." "Chào mọi người." Tô Ngọc Châu rất thân thiện đáp lại. La Thành nhìn Tô Ngọc Châu rồi nhìn những nhân viên ở đây. Anh trực tiếp giới thiệu với mọi người. "Hôm nay Tô Tiểu Thư sẽ bắt đầu công việc ở đây. Sau này phòng thư ký cũng sẽ do cô ấy phụ trách. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ." Câu cuối cùng La Thành còn cố ý nâng cao giọng, vì anh biết trong số họ có những người đang không phục quyết định này. Nhưng anh tin tưởng năng lực làm việc của Tô Ngọc Châu. "Dạ Phó Tổng cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ Tô Tiểu Thư thật tốt." Một nhân viên lớn tuổi lên tiếng, bà ta chính là Tần Lan, một thư ký kỳ cựu đã theo Tô Viễn Sơn gần 20 năm. Bà cũng chính là một trong những người chứng kiến quá trình trưởng thành của hai người bọn họ. La Thành gật đầu với bà, có bà ở đây, anh cũng không còn gì để lo lắng nữa. Anh quay sang nói với Tô Ngọc Châu. "Em theo thư ký Tần xem qua phòng làm việc của mình đi. Phòng anh ở tầng dưới, có việc gì thì xuống tìm anh." "Vâng, em biết rồi." Tô Ngọc Châu vui vẻ gật đầu, tinh thần của cô lúc này cũng đã khá lên rất nhiều, cũng không còn áp lực như sáng nay. Tần Lan dẫn Tô Ngọc Châu đi một vòng tầng 68 để cô làm quen với mọi thứ ở xung quanh đây. Sau đó bà đưa cô trở về phòng làm việc, đó là một căn phòng rộng lớn được dành riêng cho cô. Tài liệu mới nhất cũng đã có nhân viên sắp xếp sẵn trên bàn làm việc. Trong số những công việc do Tô Ngọc Châu phụ trách, có một phần rất quan trọng, đó là kiểm tra tất cả các bản thảo hợp đồng của pháp chế soạn thảo trước khi chỉnh ký lên trên. Đối với cô, những việc này cũng không quá phức tạp, bởi vì lúc còn ở Anh đã có thời gian cô làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc, nên xem như đã có kinh nghiệm. Lúc kiểm tra hợp đồng góp vốn đầu tư của dự án Tô Kiều, có một điều khoản trong đó không được hợp lý. Tô Ngọc Châu nhớ đến sáng nay ba cô từng hỏi La Thành về bản vẽ của Tô Kiều. Cô nghĩ chắc anh đang theo dõi dự án này, nên cô cầm theo bản hợp đồng đi xuống tầng dưới tìm anh. Đứng ở tầng 67, Tô Ngọc Châu nhận thấy ở đây chia thành ba khu vực làm việc, dành cho ba vị trí phó tổng khác nhau. Tô Ngọc Châu đi theo hướng dẫn tìm đến khu vực có đề biển Phó Tổng Giám Đốc La Thành, rồi đi vào đó. Nhìn xung quanh không có một thư ký nào, Tô Ngọc Châu đành bỏ qua bước thông báo. Cô đi đến trước cửa phòng anh rồi giơ tay lên định gõ cửa. Bỗng phía sau có một âm thanh gấp gáp chuyển tới. "Này cô." Tô Ngọc Châu giật mình liền quay đầu nhìn lại. Đó là một cô gái trẻ tầm 26 tuổi, gương mặt rất tây. Cô ấy chỉ trang điểm nhẹ nhưng nhìn rất cuốn hút, lại có thân hình chữ S vô cùng hấp dẫn. Tô Ngọc Châu không cần hỏi cũng đoán được đây chính là thư ký mà La Thành đã từng nhắc đến. Nhưng có điều trước đây cô chưa từng nghĩ bên cạnh anh có một cô thư ký xinh đẹp quyến rũ đến vậy. Bất giác tâm trạng cô có chút không vui. Lúc này Huỳnh Hồng Hân đi đến trước mặt Tô Ngọc Châu lạnh lùng lên tiếng. Cô muốn tìm ai? Tôi tìm La Phó Tổng, phiền cô thông báo với anh ấy một tiếng. Tô Ngọc Châu lịch sự trả lời. Huỳnh Hồng Hân liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp hơn người của Tô Ngọc Châu, lời biếng hỏi lại. Cô có hẹn trước không? Không có, Tô Ngọc Châu lắc đầu. Không cần quan tâm cô gái đứng trước mặt mình là ai, Huỳnh Hồng Hân thẳng thừng từ chối. La Phó Tổng làm việc rất có nguyên tắc, anh ấy sẽ không tiếp bất kỳ ai không có lịch hẹn trước. Sắc mặt Tô Ngọc Châu thoáng vẻ không vui, cô nhìn Huỳnh Hồng Hân rồi kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Cô vào thông báo với La Phó Tổng có Tô Ngọc Châu tìm, nếu anh ấy từ chối gặp, tôi lập tức đi ngay. Cho dù là ai thì La Phó Tổng cũng không gặp, hôm nay anh ấy rất bận. Tô Ngọc Châu biết Huỳnh Hồng Hân đang làm khó mình, nhưng cô cũng không tức giận, cô điềm tĩnh nhìn cô ta nói. Riêng tôi chắc chắn anh ấy sẽ gặp, cô vào thông báo đi. Nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của Tô Ngọc Châu lúc này, Huỳnh Hồng Hân bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Những cô gái trẻ bây giờ đúng thật là trơ trẽn. Cứ nhìn thấy La Phó Tổng của cô đẹp trai là tìm mọi cách tiếp cận quyến rũ anh ấy. Từ lúc cô vào đến đây đến giờ, đã gặp không ít trường hợp này rồi. Đúng là cây hoa đào trên người La Phó Tổng không ngừng trổ nụ mà. Huỳnh Hồng Hân ngắm kỹ Tô Ngọc Châu một lần nữa. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là La Phó Tổng không thích những kiểu phụ nữ thế này. Giám đốc Trần nết na xinh đẹp như vậy, mà còn trồng cây si châu Anh đã 3 năm rồi mà vẫn chưa thể mọc rễ, thì những cô gái trẻ này làm gì có cơ hội đó. Huỳnh Hồng Hân tỏ vẻ khinh thường hỏi Tô Ngọc Châu. Cô là nhân viên mới? Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm. Tô Ngọc Châu từ tốn trả lời. Cô cũng không nói rõ mình là ai. Cô nghĩ mình làm việc ở đây thì gọi là nhân viên cũng không có gì là không đúng. Nhưng Huỳnh Hồng Hân lại nghĩ khác. Cô ta khoanh tay liếc nhìn Tô Ngọc Châu châm biếm. Thả nào chẳng biết phép tắc gì cả. Cô phải biết Tô Thị là nơi làm việc nghiêm túc, không phải là nơi để thả thính đàn ông. Tô Ngọc Châu quá sức sửng sốt trước lời nói của Huỳnh Hồng Hân. Cô không ngờ cô ta lại nói chuyện quá đáng đến vậy. Dù Tô Ngọc Châu xưa nay tính tình hiền lành, không thích so đo với người khác, nhưng cô tự nhận mình không phải thánh mẫu. Cô không thể bỏ qua cho bất kỳ người nào lăng mạ nhân phẩm của cô. Tô Ngọc Châu lần này đã thực sự tức giận, cô trợn tròn mắt nhìn Huỳnh Hồng Hân. Cô mới nói gì, lặp lại xem. Cũng chỉ là sugar baby thôi, cô còn ở đây cao ngạo gì chứ? Huỳnh Hồng Hân nhìn Tô Ngọc Châu nhếch miệng cười chế nhạo. Ở bên trong, La Thành vừa kết thúc cuộc điện thoại với một đối tác. Nghe bên ngoài ồn ào, anh mở cửa đi ra, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu nhìn Huỳnh Hồng Hân. Có chuyện gì ngoài đây thế? Tô Ngọc Châu thấy La Thành bước ra, cô ngọt ngào gọi. Anh! Nghe giọng nói quen thuộc, La Thành đảo mắt nhìn sang Tô Ngọc Châu, vẻ mặt cũng dịu xuống rất nhiều. Tìm anh sao? Huỳnh Hồng Hân ở bên cạnh nhanh miệng cướp lời Tô Ngọc Châu, không cho cô có cơ hội lên tiếng. Phó Tổng, cô ấy không có hẹn trước vậy mà còn muốn xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Không phải là tôi muốn xông thẳng vào phòng anh ấy, mà vì vừa rồi không có cô ở đây nên tôi mới tự mình đi gõ cửa. Tô Ngọc Châu buồn bực phản bác, sắc mặt lúc này của cô cũng vô cùng u ám. La Thành hiểu ý, anh đi đến bên cạnh khoác vai Tô Ngọc Châu rồi lạnh lùng nhìn Huỳnh Hồng Hân nói. Tô tiểu thư tìm tôi cần phải hẹn trước sao? Phòng của tôi sau này cô ấy thích đến lúc nào thì đến, đã hiểu chưa? Huỳnh Hồng Hân như rơi xuống từ 9 tầng mây. Cô ta mới biết vừa rồi mình đã chọc nhầm vào Tiểu Thiên Tuế rồi. Cô ta run rẩy nhìn La Thành gật đầu, rồi quay sang Tô Ngọc Châu lắp bắp. Xin lỗi Tô tiểu thư, vừa rồi tôi sai rồi. Lửa giận trong người Tô Ngọc Châu lúc này vẫn còn. Nhớ đến vừa rồi Huỳnh Hồng Hân gọi mình là Sugar Baby, là người cô muốn bốc hỏa ngay lập tức. Tô Ngọc Châu quay mặt đi hướng khác, không muốn để ý đến Huỳnh Hồng Hân, mặc cho cô ta đang cúi đầu đứng đó. Thấy không khí trở nên căng thẳng, La Thành lên tiếng nhắc nhở Huỳnh Hồng Hân. Đi làm việc của cô đi, sau này khôn lanh hơn một chút. Nói xong anh kéo Ngọc Châu vào trong. Nhìn cánh cửa trước mặt đóng chặt, Huỳnh Hồng Hân lê đôi chân không ngừng run rẩy của mình trở về bàn làm việc. Một lúc lâu sau cô ta mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tức giận bản thân, Huỳnh Hồng Hân tự gõ vào đầu mắng. Đúng là cái đầu heo mà, đã nghe cô ấy nói thẳng tên Tô Ngọc Châu rồi, vậy mà còn không nghĩ ra cô ấy là ai. Trên ghế sofa bên trong phòng làm việc, La Thành ngồi xuống bên cạnh Tô Ngọc Châu, nhìn bản hợp đồng cô đang cầm trên tay, Anh tò mò hỏi. Tìm anh có việc sao? Vâng. Tô Ngọc Châu nhìn anh gật đầu rồi cô nói tiếp. Có phải anh đang theo dự án Tô Kiều không? Đúng vậy. Mà sao em lại quan tâm đến dự án này làm gì? La Thành nghiêm túc quan sát sắc mặt Tô Ngọc Châu lúc này. Ngay cả một chi tiết biến đổi nhỏ trên gương mặt cô, anh cũng không bỏ qua. Tô Ngọc Châu không hề để ý đến ánh nhìn của La Thành lúc này. Cô để bản hợp đồng về phía anh nói. Em xem qua hợp đồng có một chỗ không được hợp lý. Em muốn hỏi anh vì sao lại như vậy? La Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi anh cứ nghĩ cô đã biết được chuyện gì rồi, nên có phần căng thẳng. Xem ra anh đã quá phòng bị rồi. Anh cầm hợp đồng lên xem qua một lượt rồi hỏi Tô Ngọc Châu. Em cảm thấy chỗ nào không hợp lý, nói anh nghe xem. Tô Ngọc Châu cẩn thận mở trang 2 của bản hợp đồng ra, rồi chỉ ngón tay mảnh khảnh vào nơi mà cô thắc mắc. Chính là ở đây. Trong điều khoản này, thể hiện Tô Thị góp vốn trễ quá 15 ngày, sẽ bị áp dụng lãi phạt 0,05% một ngày. Trong khi Kiều Thị lại không bị bất kỳ một biện pháp nào chế tài khi họ giao đất trễ hạn. La Thành gật đầu hài lòng. Cô bé này thật sự rất thông minh. Cô tiếp cận công việc nhanh hơn so với anh đã nghĩ. La Thành nhìn Tô Ngọc Châu chậm rãi giải thích. Pháp lý của khu đất này có chút vấn đề. Phía Kiều Thị đang xử lý. Tuần sau họ sẽ bổ sung phụ lục hợp đồng cho chúng ta. Về phần này thì em yên tâm. Thì ra là vậy. Tô Ngọc Châu chống cằm gật đầu. La Thành mỉm cười nhìn cô khen ngợi. Biểu hiện cũng không tồi đấy. Tất nhiên rồi, em à. Tô Ngọc Châu được anh khen càng thêm đắc ý. La Thành cưng chiều giơ tay gõ đầu cô. Em không thể khiêm tốn hơn sao? Tô Ngọc Châu xoa đầu oán thán. Anh lại nữa rồi. La Thành nhìn cô chỉ biết bật cười. Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Bên ngoài Huỳnh Hồng Hân bê khay nước rón rén để cửa đi vào. Cô ta mang tách cà phê đặt trước mặt La Thành, rồi tiếp tục mang ly nước trái cây đến cho Tô Ngọc Châu. Mời Phó Tổng, mời Tiểu Thư dùng nước. Nhưng lúc này Tô Ngọc Châu đã quay mặt đi hướng khác, không thèm để ý Huỳnh Hồng Hân. Từ lúc nhìn thấy cô ta đi vào, thì nụ cười trên mặt cô cũng bắt đầu tắt dần. La Thành thu hết những cảm xúc biến đổi trên gương mặt Tô Ngọc Châu vào trong đáy mắt. Thấy Huỳnh Hồng Hân xoay lưng đi ra, anh lạnh lùng lên tiếng. Huỳnh Hồng Hân, khoan đi đã. Nghe La Thành gọi, cô ta ngoan ngoãn quay lại lễ phép đứng trước mặt anh. Dạ, Phó Tổng còn gì căn dặn? Vừa rồi ở bên ngoài, cô đã nói gì với Tiểu Thư? La Thành nghiêm nghị nhìn cô ta. Anh biết rõ Tô Ngọc Châu trước nay không phải là người hay chấp nhận, nhưng hôm nay cô lại tức giận như vậy, chứng tỏ vừa rồi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó không đơn giản. Nhìn đôi mắt sắc lạnh của La Thành lúc này, toàn thân Huỳnh Hồng Hân trở nên run rẩy. Ở tập đoàn Tô Thị, ai ai cũng biết La Phó Tổng vô cùng yêu chiều Tô Tiểu Thư. Nếu như La Phó Tổng biết được vừa rồi cô có những lời lẽ xúc phạm Tô Tiểu Thư, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô. Chờ đến 3 phút sau vẫn chưa nghe được câu trả lời của Huỳnh Hồng Hân, La Thành bắt đầu mất kiên nhẫn. Gương mặt lạnh lùng của anh tăng thêm mấy phần đáng sợ. Ánh mắt nguy hiểm quét qua người cô ta. Sao còn chưa nói? Huỳnh Hồng Hân cảm giác như mình đang rơi vào cõi Atula. Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Hai tay cô ta siết chặt vào khay nước, giọng nói trở nên lắp bắp. Tôi... Hai hàm răng liên tục va vào nhau, khiến cô ta không thể phát ra một câu trọn vẹn. Nhìn dáng vẻ vô cùng chật vật của Huỳnh Hồng Hân lúc này, Tô Ngọc Châu cũng đã nguôi giận phần nào. Cô quay sang nhẹ nhàng nói với La Thành. Thôi, bỏ đi anh, em không trách cô ấy nữa. Nhưng anh không chấp nhận việc nhân viên bên cạnh làm việc thiếu suy nghĩ. Nếu vừa rồi không phải là em, mà là đối tác của anh thì sao? La Thành nghiêm túc nói. Nghe anh nói vậy, Tô Ngọc Châu cũng không định nói gì thêm, nhưng khi nhìn vào gương mặt tái nhợt đầy vẻ sợ hãi của Huỳnh Hồng Hân, làm cô không đành lòng. Tô Ngọc Châu nhìn La Thành khuyên nhủ. Em thấy cô ấy đã biết lỗi rồi, lần này anh bỏ qua đi. Không thấy La Thành nói gì nữa, Tô Ngọc Châu quan sát thấy sắc mặt anh cũng đã dịu xuống. Cô quay sang nói với Huỳnh Hồng Hân. Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Đôi mắt ngấn lệ, mang theo vẻ vừa áy náy vừa biết ơn. Huỳnh Hồng Hân cúi đầu nói. Cảm ơn Tô Tiểu Thư đã bỏ qua. Trước khi đi cô ta cũng không quên nhìn về phía La Thành cúi đầu. Đợi đến khi Huỳnh Hồng Hân đi khỏi, La Thành nghiêm túc nhìn Tô Ngọc Châu nói. Hiền lành quá, như vậy rất dễ bị người khác ức hiếp, có biết không? Tô Ngọc Châu nghe xong liền phì cười. Em hiền lành, chứ em đâu có ngốc. Và lại bên cạnh em còn có anh, ai mà lớn gan dám ức hiếp em chứ? Đâu phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh để bảo vệ em. Đến một lúc nào đó, em cũng sẽ có gia đình riêng của mình. Nói đến đây, trái tim La Thành cảm thấy đau thắt, trong đáy lòng anh dâng lên một sự chua xót vô bờ. Nhưng Tô Ngọc Châu lại khác, cô cười sán lạn dựa vào vai anh nũng nịu. Em quyết tâm rồi, cả đời này em sẽ bám lấy anh, có như vậy em mới không bị người khác ức hiếp. Nói xong cô ngẩng mặt quan sát La Thành, thế này là cô đang thổ lộ với anh đó, không biết là anh có hiểu tâm ý của cô không? La Thành chỉ biết nhìn cô bật cười, lại giở tính trẻ con rồi. Tô Ngọc Châu có chút hụt hẫng, cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Anh không thích em bám lấy anh sao? La Thành đưa tay ngắt chiếc mũi cao vút của Tô Ngọc Châu. Ngốc à, em muốn bám bao lâu cũng được, chỉ sợ một ngày em chê anh già, anh xấu, hoặc là chê anh không đủ sức bảo vệ em thôi. Còn bây giờ? Nói đến đây La Thành không nói nữa, anh nhào mắt nhìn Tô Ngọc Châu, cô cũng căng thẳng nhìn anh đến quên cả chớp mắt. Cô không biết vẻ mặt ngây thơ của mình đáng yêu đến độ nào. La Thành nhịn không được liền giơ tay búng lên má cô bật cười. Còn bây giờ, chúng ta đi ăn trưa, đã trễ lắm rồi. Có vậy thôi mà anh cũng làm ra vẻ bí ẩn. Tô Ngọc Châu tức giận kéo cổ tay anh cắn một cái thật sâu, cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ hít hà của anh, cô mới chịu buông ra. Tô Ngọc Châu đưa tay lau khóe miệng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào vết cắn đang rỉ máu trên cổ tay La Thành, đắc ý nói. Cho đáng đời cái tội dám trêu ghẹo em. La Thành tuy đau nhưng không hề tức giận, anh lau sạch vết máu rồi đứng dậy, kéo ống tay áo che đi dấu cắn, ôn hòa nói với Tô Ngọc Châu. Không đùa nữa, giờ anh đưa em đi ăn trưa, buổi chiều về anh còn một cuộc họp rất quan trọng. Vâng. Hay là mình ăn cơm ở căng tin đi anh. Tô Ngọc Châu nói với La Thành, hôm nay cô thực sự muốn trải nghiệm một ngày làm việc như một nhân viên bình thường. Cũng được, La Thành gật đầu. Trước nay những yêu cầu chính đáng của cô, anh chưa bao giờ từ chối. Sau bữa cơm trưa, nhân viên phòng thiết kế quay trở về phòng làm việc rôm rả tám chuyện. Một cô gái trẻ lên tiếng trước. La Phó Tổng đúng thật là một soái ca, em cảm thấy ngưỡng mộ Tô Tiểu Thư quá. Lúc trước chị đã nói La Phó Tổng rất cưng chiều cô em gái này rồi, mà mọi người không tin. Hôm nay đã thấy rõ rồi chứ gì. Một nhân viên lớn tuổi trách móc. Tiểu Trương ngồi bên cạnh không muốn tham gia vào mấy câu chuyện phiếm của phụ nữ, nhưng khi nghe mọi người liên tục ca ngợi La Thành, cậu ta cũng không nhịn được mà lên tiếng. Anh trai em gái gì chứ, tôi thấy La Phó Tổng đang yêu Tô Tiểu Thư thì có. Cậu nói bậy gì vậy Tiểu Trương, cậu có biết chuyện này đến tay La Phó Tổng cậu gặp hậu quả gì không? Nhân viên lớn tuổi nhắc nhở. Tiểu Trương không phục, cậu ta phản bác lại. Tôi không có nói bậy, vừa rồi mọi người có nhìn thấy lúc Tô Tiểu Thư chỉnh lại áo cho La Phó Tổng không? Rồi sao chứ? Cô nhân viên trẻ bĩu môi hỏi lại. Đối với cô mà nói chuyện này rất bình thường mà. Ở nhà cô cũng thường xuyên chỉnh áo giúp anh trai, có vấn đề gì đâu. Tiểu Trương nhìn mọi người nghiêm túc phân tích. Ánh mắt La Phó Tổng lúc đó mang nhiều tâm tư và khao khát, không giống ánh mắt đơn thuần của anh trai dành cho em gái. Nghe xong cô nhân viên trẻ tuổi trợn tròn mắt, nhìn anh ta. Sao anh lại nhận xét ghê tởm như vậy chứ? Tin tôi đi, tôi cũng là đàn ông, tôi không nhìn nhầm đâu. Cô nhân viên trẻ suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì sao chứ? La Phó Tổng và Tô Tiểu Thư nhìn rất đẹp đôi, hai người cũng không phải anh em ruột, có yêu nhau cũng có sao, em ủng hộ họ. Nghe cô ta nói, nhân viên lớn tuổi bên cạnh vội bịt miệng cô lại nói nhỏ. Tiểu Hồng, em muốn chết sao? Giám đốc Trần đang ở bên trong kìa. Tiểu Hồng lẻ lưỡi trở về bàn làm việc. Mọi người cũng bắt đầu giải tán. Ngồi bên trong, Trần Tú Anh cũng đã nghe hết những lời họ nói. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng bất an. Vừa rồi Tiểu Trương nhận xét không phải là không có lý. Lần sau có cơ hội, nhất định cô sẽ chú ý đến ánh mắt cũng như cử chỉ của họ dành cho nhau. Chợt Trần Tú Anh nhớ đến buổi tiệc tối nay cô cũng được mời tham gia. Đây là đêm tiệc mà Tô Viễn Sơn đích thân tổ chức để giới thiệu Tô Ngọc Châu trước các cấp lãnh đạo cũng như trước các cổ đông đối tác của tập đoàn Tô Thị. Chắc chắn đêm nay La Thành sẽ luôn sát cánh bên cạnh cô ấy. Lúc La Thành họp xong cũng đã gần 5 giờ chiều, anh đi thẳng lên tầng 68 đón Tô Ngọc Châu về sớm. Tối nay cô là nhân vật chính của buổi tiệc nên cần phải có thời gian chuẩn bị. 6 giờ 30, trước cửa khách sạn Hoàng Gia, một chiếc Maybach S sang trọng dừng lại. Bảo vệ tiến lên mở cửa ghế sau nghênh đón. Bên trong Tô Ngọc Châu khom người bước ra. Hôm nay cô mặc chiếc váy xã hội trễ vai màu hồng nhạt. Trông cô xinh đẹp lung linh như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Lúc này La Thành cũng đã rời khỏi ghế lái. Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Ngọc Châu, hai người cùng nhau tiến vào đại sảnh. Khi cánh cửa màu trắng theo kiến trúc cổ kính châu Âu vừa được mở ra, những đôi mắt ở đây đều đổ dồn vào thân ảnh của Tô Ngọc Châu. Có người ngưỡng mộ, có người kinh ngạc trước nhan sắc vô cùng vượt trội của cô. Trong đó có cả ánh mắt của Kiều Hưng đang chăm chăm dán chặt trên người cô. Nếu nói La Thành là người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo, thì Tô Ngọc Châu lại hoàn toàn đối lập. Trên gương mặt cô lúc nào cũng hiện hữu nụ cười trong trẻo như ánh nắng mùa xuân, khiến cho mọi người vô cùng yêu thích. Đúng 7 giờ tối, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Sau tiết mục giới thiệu khách mời cũng như giới thiệu sơ qua về đêm tiệc, giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình tiếp tục vang lên. Sau đây tôi xin mời Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tô Thị, ông Tô Viễn Sơn lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Tô Viễn Sơn nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Hôm nay ông đặc biệt vui vẻ hơn mọi ngày. Ông phát biểu tuy rất ngắn gọn, nhưng đủ truyền đạt hết những hàm ý mà ông muốn nói. Đây cũng là lần đầu tiên ông khẳng định trước mọi người, con gái bảo bối của ông Tô Ngọc Châu chính là chủ nhân tương lai của Tập đoàn Tô Thị. Mọi người ở đây cũng không một ai bất ngờ vì họ đã đoán được kết quả này từ trước. La Thành tuy rất xuất sắc, nhưng dù sao anh cũng chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Tô mà thôi. Sau bài phát biểu của Tô Viễn Sơn cũng là lúc khai tiệc, La Thành phụ trách đưa Tô Ngọc Châu gặp gỡ làm quen với từng người ở đây. Thấy anh liên tục bị người ta mời rượu, Tô Ngọc Châu nhíu mày, anh đừng uống nữa. Biết cô đang lo lắng cho mình, La Thành ghé vào tai cô nói nhỏ. Yên tâm, bao nhiêu đây không làm khó được anh đâu. Tô Ngọc Châu cũng hiểu, hôm nay anh khó mà từ chối được với mọi người. Cô cũng không nói nữa, quá lắm thì lát nữa cô lái xe đưa anh về thôi. Trong lúc hai người đang trò chuyện cùng mấy vị trưởng bối, bỗng giọng nói của người dẫn chương trình trên sân khấu vọng xuống. Tô Tiểu Thư, nghe nói cô từng đoạt giải nhất cuộc thi Dương Cầm ở Anh. Không biết tối nay cô có thể biểu diễn một tiết mục góp vui không? Ánh đèn sân khấu ngay lập tức chiếu đến vị trí của Tô Ngọc Châu. Thấy mọi người đang giao lưu vui vẻ, cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Tô Ngọc Châu chuyển ly rượu trên tay sang cho La Thành, rồi tự tin tiến về cây đại Dương Cầm, được đặt ngay trung tâm của sân khấu. Một dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng cùng ngũ quan tinh tế kết hợp với ánh đèn sân khấu càng làm tăng thêm nét đẹp vốn có của cô. La Thành tay nâng ly rượu, đứng tựa lưng vào tường chăm chú nhìn Tô Ngọc Châu. Đêm nay ngoài anh ra còn có một người đàn ông anh tuấn vẫn luôn dõi mắt theo cô. Tiếng Dương Cầm từ từ vang lên, toàn bộ đại sảnh như chìm trong yên lặng. Khúc nhạc bắt đầu bằng những âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng. Đôi bàn tay mềm mại của Tô Ngọc Châu không ngừng lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo ra âm thanh lúc trầm lúc bồng, lúc sạt dìu êm ái làm say lòng người. Rồi bỗng nhiên nhịp đàn nhanh dần không ngừng biến tấu, đi đến những nốt đỉnh cao, tạo thành một đoạn cao trào vô cùng đặc sắc. Nó tựa như một đợt sóng thần dữ dội đang ập đến rồi im bặt trong không gian tĩnh lặng. Quá hay, quá tuyệt. Mọi người bên dưới không ngừng tán thưởng trước tài hoa của Tô Ngọc Châu. Khi khúc nhạc kết thúc, cả đại sảnh bùng lên những tiếng vỗ tay giòn giã. Tô Ngọc Châu đứng dậy cúi đầu chào mọi người như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Bên dưới khu vực dành riêng cho khách mời, Kiều Hưng mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh nâng ly rượu whisky uống cạn một hơi, sau đó đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Ngay khi Tô Ngọc Châu bước xuống sân khấu, thì nghe điện thoại trong ví đang reo. Cô lấy ra xem, liền phát hiện cô đã bỏ nhỡ quá nhiều cuộc gọi của Đường Thúy Nhiên. Nhìn xung quanh, không tìm được nơi thích hợp để trả lời điện thoại, vì ở đây quá ồn, Tô Ngọc Châu quyết định đi thẳng ra bên ngoài đại sảnh. Lúc này La Thành đang trò chuyện với một vài đối tác lâu năm nên không để ý đến cô. Ra đến bên ngoài, Tô Ngọc Châu thấy có một góc khuất bên trong đại sảnh khá là yên tĩnh nên cô rẽ vào trong đó, cầm điện thoại gọi lại cho Đường Thúy Nhiên. Lúc này Đường Thúy Nhiên đang chuẩn bị hành lý đi sang Bắc ngay trong đêm. Hai người chỉ nói được 5 phút thì ngắt máy. Vừa lúc Tô Ngọc Châu quay mặt đi vào trong, mũi cô đập ngay vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông đau điếng. Theo phản xạ cô lùi về sau mấy bước. Lúc ngẩng mặt lên nhìn Tô Ngọc Châu, bắt gặp ngay ánh mắt sắc như chim ưng của Kiều Hưng. Cô mở to đôi mắt nhìn anh ta. Anh đứng đây làm gì? Định dọa chết tôi sao? Kiều Hưng tỏ vẻ khó chịu nhắm mắt nhìn cô. Lúc nhỏ, có phải mẹ em sinh em ngược không? Rõ ràng anh đã đứng đây từ trước, vậy mà cô còn dám to tiếng trách ngược lại. Tô Ngọc Châu xị mặt nhìn Kiều Hưng. Vừa rồi cô vội quá không để ý anh ta đã đứng ở đây trước, mà giờ đây cô cũng không có hứng hơn thua với người đàn ông này. Không nói với anh nữa, tôi đi vào trước đây. Tô Ngọc Châu nói xong liền vén đuôi váy bước đi. Nhưng khi cô vừa xẹt qua mặt anh ta ngay lập tức một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Tôi có nói là để em đi sao? Tô Ngọc Châu vung tay Kiều Hưng ra, nhưng anh ta nắm quá chặt, cô đã dùng hết sức mà vẫn không thoát được. Anh còn muốn gì nữa? Tô Ngọc Châu tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Kiều Hưng không những không buông tay mà còn tiến lại gần Tô Ngọc Châu. Ánh mắt nguy hiểm quét qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tối nay Kiều Hưng đã uống quá nhiều rượu. Trong đôi mắt anh ta lúc này cũng chứa đầy tia máu. Giọng nói có phần ngang ngược của anh vang lên. Em đã về rồi. Tôi thấy hôn sự của chúng ta cũng đã đến lúc tiến hành. Nhắc đến vấn đề này Tô Ngọc Châu trở nên mất bình tĩnh. Hôn sự gì chứ? Tôi không hiểu anh nói gì. Đừng giả ngốc trước mặt tôi. Chuyện hôn ước của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện. Tô Ngọc Châu tức đến vỡ phổi. Tại sao trên đời này lại có đàn ông mặt dày như thế? Cô giận dữ thốt lên. Kiều Hưng, tôi nói cho anh biết, cho dù đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng sẽ không lấy anh đâu. Sắc mặt Kiều Hưng càng lúc càng đen, anh ta ghé vào tai Tô Ngọc Châu. Đời này đã định sẵn em chính là vợ tôi, em không thoát được đâu. Anh đừng mơ, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên cho mọi người nghe thấy. Tô Ngọc Châu cố gắng vùng vẫy, hai chân cô không ngừng đá loạn lên người anh ta. Kiều Hưng áp sát mặt anh ta và gương mặt nhỏ bé của cô cười chế giễu. Em thử la lên xem, ở Lệ Châu này ai mà không biết chuyện hai nhà Tô Kiều liên hôn. Kiều thiếu gia thân mật với vợ tương lai của mình, kẻ nào dám to gan ngăn cản. Tô Ngọc Châu biết đấu võ mồm không lại Kiều Hưng, mà bây giờ anh ta lại quá nguy hiểm, cô đành xuống nước. Kiều Hưng, anh sai quá rồi, chuyện này chúng ta nói sau, giờ anh thả tôi ra trước đi, anh nắm tay tôi đau quá. Vẻ mặt lúc này của Tô Ngọc Châu đã làm cho Kiều Hưng động lòng, rốt cuộc anh ta cũng chịu buông tay cô ra. Tô Ngọc Châu ôm lấy cổ tay đỏ ửng của mình không ngừng suýt xoa. Nhìn những tia sáng mờ ảo bên ngoài, rọi lên khuôn mặt xinh đẹp nõn nà của cô, khiến cho anh ta không kìm lòng được mà đưa tay sờ lên gương mặt mịn màng của cô. Tô Ngọc Châu sợ hãi né mặt sang một bên. Kiều Hưng chua chát nhìn cô. La Thành có thể ôm ấp em, còn tôi thì không thể chạm vào em sao? Kiều Hưng nói không sai, Tô Ngọc Châu cũng không phản bác. Nhỡ đâu cô nói không đúng điều gì, lại chọc giận con trâu điên này thì cô chết chắc. Anh ta cũng được luyện võ từ nhỏ, với khả năng hiện tại cô không thể nào đấu lại anh ta. Nhưng cô không biết, cô càng không nói, Kiều Hưng càng thêm tức giận. Anh ta thô bạo nâng cằm cô lên. Tại sao em không trả lời, hử? Tô Ngọc Châu bị Kiều Hưng làm đau liền tức giận hét lên. Vậy anh muốn tôi nói sao? Muốn tôi nói tôi không thích anh, tôi ghét anh. Hay anh muốn nghe thêm bất kỳ gì khác? Kiều Hưng không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy. Đôi mắt đầy tơ máu của anh ta nhìn cô. Mới có mấy năm không gặp mà người em nổi đầy gai như thế này sao? Tô Ngọc Châu cười nhạt hờ hững nhìn Kiều Hưng. Thế nên anh phải cẩn thận một chút. Kẻo gai trên người tôi đâm trúng vào anh đấy. Vậy để tôi xem hôm nay em đâm tôi như thế nào? Kiều Hưng kề sát vào tai Tô Ngọc Châu ám muội nói. Ở bên trong, sau khi La Thành nói chuyện với mọi người xong, anh đi tìm xung quanh vẫn không thấy Tô Ngọc Châu đâu. Ngay lúc anh không để ý đã đụng trúng vào người Trần Tú Anh. Anh đang tìm ai vậy? Cô ta lên tiếng hỏi La Thành. Em có thấy Ngọc Châu ở đâu không? Vừa rồi em thấy cô ấy đi ra cửa. Trần Tú Anh thành thật đáp. Bao lâu rồi? La Thành hỏi lại. Tầm 20 phút. Đi lâu vậy mà chưa trở lại, La Thành có chút lo lắng. Anh cầm điện thoại gọi cho cô. Điện thoại trong tay Tô Ngọc Châu reo lên, nhìn thấy số La Thành gọi đến. Cô chưa kịp bắt máy thì cổ tay đã bị Kiều Hưng nắm chặt. Tô Ngọc Châu nhanh trí bấm vào phím xanh gào lớn. Anh, mau cứu em. Em đang ở đâu? La Thành khẩn trương hỏi lại, nhưng đáp anh chỉ là tiếng bịch rồi tút tút tút, khiến anh càng thêm hoảng loạn. Bên ngoài Kiều Hưng vừa ném điện thoại Tô Ngọc Châu xuống đất, tức giận nhìn cô. Em đừng nghĩ lúc nào cậu ta cũng có thể bảo vệ được em. Tốt nhất thì anh mau thả tôi ra, nếu không khi anh ấy đến đây sẽ có một trận như đòn. Tô Ngọc Châu lên tiếng cảnh cáo. Hay là chúng ta diễn một cảnh tượng đẹp chờ cậu ta đến xem. Kiều Hưng vừa nói vừa áp sát Tô Ngọc Châu, từng bước đẩy cô vào góc tối. Anh... Tô Ngọc Châu vừa tức giận vừa sợ hãi, cô muốn lùi về sau. Nhưng giờ đây đã là một bức tường lạnh buốt. Kiều Hưng lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn với Tô Ngọc Châu một chút, nhưng khi cơ thể càng áp chặt vào người cô, anh hoàn toàn bị mất khống chế. Nhìn đôi mắt nhuốm đầy lửa dục của Kiều Hưng lúc này, Tô Ngọc Châu không ngừng run rẩy. Kiều Hưng, anh đừng làm vậy, anh bình tĩnh lại đi mà. Nhưng Kiều Hưng như một người điên mất kiểm soát, mặc cho Tô Ngọc Châu không ngừng khóc lóc van xin. Anh vẫn khóa chặt người cô, khom đầu xuống tìm kiếm đôi môi mềm mại của cô để chạm vào. Nhìn thấy gương mặt Kiều Hưng càng lúc càng phóng to, Tô Ngọc Châu lại không thể tránh né. Cô bất lực nhắm nghiền đôi mắt, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn xuống má cô. Trong lúc cô rơi vào tuyệt vọng, tưởng chừng không còn lối thoát, thì một giọng nói vô cùng giận dữ truyền đến. Thả cô ấy ra. Kiều Hưng chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức đã nghe bốp. Một nắm đấm xé gió lao tới, đánh thẳng vào mặt anh ta. Cánh tay mạnh mẽ của La Thành ghim lấy cổ Kiều Hưng bóp mạnh. Anh đang làm trò quái quỷ gì ở đây vậy? Kiều Hưng khó khăn lắm mới kéo được bàn tay La Thành ra khỏi cổ. Giọng nói đứt quãng. Cậu không thấy tôi đang cùng vợ tương lai thân mật hay sao mà còn hỏi? Lửa giận trong người La Thành tiếp tục bùng lên. Anh tung một cước thật mạnh vào bụng Kiều Hưng, khiến anh ta văng xa 3 mét, nằm úp mặt xuống đất. Khốn nạn, còn để tôi nhìn thấy cậu ức hiếp cô ấy lần nữa, thì hậu quả không đơn giản như hôm nay. La Thành tức giận cảnh cáo. Trần Tú Anh vừa rồi thấy La Thành vội vã bỏ đi, cô cũng đuổi theo anh từ phía sau. Chứng kiến toàn bộ cảnh La Thành hung hăng dạy dỗ Kiều Hưng, đôi chân Trần Tú Anh không ngừng run rẩy, hai tay cô bịt chặt miệng mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt khát máu, lãnh khốc đầy vẻ đáng sợ của La Thành. Còn Tô Ngọc Châu lúc này vẫn còn trong cơn sợ hãi, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Cô trượt dài trên bờ tường lạnh buốt. La Thành vội giang tay đỡ lấy thân thể mềm yếu của cô, chất giọng trầm thấp. Xin lỗi Ngọc Châu, anh đã không bảo vệ tốt cho em. Nghe được tiếng nói của La Thành, Tô Ngọc Châu dựa vào lòng anh khóc nức nở. Sao bây giờ anh mới đến? Bao nhiêu uất ức tủi hờn giờ khắc này cô tuôn trào ra hết. Nghe tiếng khóc thảm thiết của cô, La Thành như tan nát cõi lòng. Anh hôn lên tóc cô không ngừng vuốt ve an ủi. Ngọc Châu ngoan, đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng La Thành càng dỗ ngọt Tô Ngọc Châu lại càng khóc lớn. Nước mắt cô giờ đây đã thấm ướt một vùng rộng lớn trên chiếc áo sơ mi của anh. Đôi mắt sắc lạnh của La Thành lúc này đã vì cô mà ửng đỏ. Anh bất lực ôm chặt cô vào lòng. Mãi đến khi không còn hơi sức, Tô Ngọc Châu mới bắt đầu ngừng khóc. Nhìn cô như thế này, La Thành hận bản thân. Tại sao vừa rồi lại không tìm cô sớm hơn? Anh kiềm nén cảm xúc trong lòng, giơ tay lên giúp cô lau khô nước mắt. Tô Ngọc Châu nhìn anh thút thít. Em muốn về nhà. Được, giờ chúng ta về. Giọng nói La Thành rất dịu nhẹ. Nói xong anh cẩn thận dìu Tô Ngọc Châu đi. Nhưng mới đi được hai bước cô liền khuỵu xuống. May mắn La Thành đã đỡ kịp. Anh lo lắng nhìn cô nói. Em sao vậy? Chân em đau quá. Gương mặt Tô Ngọc Châu trở nên nhăn nhó vì đau đớn. Có lẽ vừa rồi trong lúc giằng co với Kiều Hưng, cô đã bị trật chân rồi. La Thành thấy vậy liền khom người bế bổng Tô Ngọc Châu ra xe. Cả đoạn đường về, Tô Ngọc Châu không nói lời nào, chỉ ngồi co ro dựa vào thành ghế, lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập lướt qua. Cô không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu như vừa rồi La Thành đến muộn một chút. Cô càng không hiểu vì sao gia tộc họ Tô đã đứng đầu nước C rồi, vậy mà ba cô còn muốn liên hôn với nhà họ Kiều, muốn cô lấy loại người cặn bã như Kiều Hưng. Tô Ngọc Châu thật sự nghi ngờ tình cảm mà Tô Viễn Sơn đã dành cho cô. Nếu ông thật sự yêu thương cô thì ông sẽ không bao giờ ép cô như vậy. Trong lòng Tô Ngọc Châu cảm thấy vô cùng chua xót, nước mắt vốn đã khô bây giờ lại tiếp tục rơi xuống. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng chiếc máy Bách S cũng đỗ ngay trước sân. La Thành nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Tô Ngọc Châu. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô, anh xoa đầu cô an ủi. Chuyện đã qua rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy luôn nhớ rằng anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, có biết không? Tô Ngọc Châu đưa tay lau nước mắt, rồi nhìn anh gật đầu. Em biết rồi. La Thành giang tay bế Tô Ngọc Châu đi thẳng về phòng ngủ. Anh đặt cô ngay ngắn trên sofa rồi dặn dò. Em ngồi yên đây, anh xuống nhà tìm thuốc rượu cho em. Nhớ không được đi lung tung, kẻo vết thương lại sưng to lên. Tô Ngọc Châu không nói gì, cô chỉ nhìn anh gật đầu. Nhưng La Thành vừa ra khỏi cửa, cô liền đứng dậy men theo bờ tường khập khiễng đi vào phòng tắm. Tô Ngọc Châu bôi thật nhiều sữa tắm lên người. Lần này cô nhất định phải tắm thật sạch, tuyệt đối không để lại bất kỳ mùi hương nào của Kiều Hưng lưu trên cơ thể mình. Lúc La Thành trở lại không thấy Tô Ngọc Châu đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào. Bên trong 30 phút sau, Tô Ngọc Châu mở cửa đi ra. Cô ngẩng đầu lên, liền gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của La Thành. Vừa rồi anh đã dặn thế nào sao không nghe? nhưng người em bẩn lắm, em khó chịu lắm. Tô Ngọc Châu tủi thân nói. Nhìn những giọt nước trên tóc cô rơi xuống, La Thành liền nhíu mày rồi lập tức khom người bế cô đến trước bàn trang điểm. Anh cầm máy sấy tóc lên cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, sau đó đưa đến cho cô. Mau sấy khô tóc đi, không khéo mai lại bệnh đó. Tô Ngọc Châu mỉm cười đón nhận máy sấy từ tay anh. Trong lúc cô tập trung sấy tóc, La Thành cầm thuốc rượu ngồi xuống nhẹ nhàng mát xa cổ chân cho cô. Nhiệt độ ấm nóng lan tỏa khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhân lúc Tô Ngọc Châu không để ý, La Thành lắc mạnh cổ chân cô. Á! Ngọc Châu đau đớn liền thốt ra, đôi mắt ngấn lệ cô nhìn La Thành. Đau quá, anh làm gì chân em vậy? Xong rồi đó, em thử đi vài bước xem sao. La Thành đứng dậy mỉm cười nhìn cô. Tô Ngọc Châu vẫn ngồi yên một chỗ không ngừng suýt xoa cổ chân mình. Thì ra là anh nắn khớp cho cô sao? Đau chết đi được mà. Đợi đến khi Tô Ngọc Châu bước xuống đi lại như bình thường, La Thành cũng thấy yên tâm hơn. Anh cưng chiều đưa tay vuốt tóc cô. Em ngủ sớm đi, anh về phòng đây. Nhìn thấy La Thành quay mặt đi, Tô Ngọc Châu đưa tay ra định giữ anh lại. Nhưng cô biết hôm nay anh đã vì cô mà rất mệt mỏi rồi. Cô đành thu tay lại buồn bã nhìn theo bóng lưng anh. Đêm nay Tô Ngọc Châu cũng muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì gương mặt phóng to của Kiều Hưng lại hiện lên khiến cô không thể nào chợp mắt được. Tô Ngọc Châu chán nản, cô bật dậy đi xuống lầu tìm một chai rượu. Chỉ có cách uống thật say, cô mới có thể quên đi mọi thứ. Ở phòng bên cạnh, La Thành tắm xong định tắt đèn đi ngủ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy còn có chút gì đó chưa an tâm về Tô Ngọc Châu. Nên anh đi sang phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa được đẩy ra, ánh sáng bên trong liền hắt vào mặt anh. La Thành nheo mắt tiến về phía cô gái đang cầm ly rượu trước mặt. Anh lấy ly rượu trên tay Tô Ngọc Châu xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Sao giờ này em không ngủ mà còn ngồi đây uống rượu? Em không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy ác mộng. Tô Ngọc Châu chống tay lên trán mệt mỏi nói. La Thành vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cô gái hoạt bát tràn đầy sức sống của anh trở nên khổ sở như thế này. Anh đứng dậy dìu Tô Ngọc Châu đến bên giường ngủ, nhỏ nhẹ an ủi. Nằm xuống ngủ đi, đừng sợ, tối nay anh sẽ ở lại đây với em. Anh nói thật sao? Tô Ngọc Châu nửa tin nửa ngờ, cô chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi của mình nhìn anh. Thật, anh ngủ ở sofa, có cần gì thì gọi anh. Mặc dù nghe La Thành nói vậy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn chưa thể tan biến. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Tô Ngọc Châu muốn nói điều gì đó, nhưng cô vẫn chần chừ không nói ra. Cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra một tiếng. Anh. Hứ? La Thành cưng chiều nhìn cô hỏi. Em có thể dựa vào anh một lúc được không? Tô Ngọc Châu cảm thấy chỉ có cách này, cô mới có thể đẩy lùi những sợ hãi trong lòng. Tô Ngọc Châu vừa dứt lời, La Thành liền giang tay kéo cô vào lòng. Đôi tay dài của anh vòng qua ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé ấy, rồi cúi đầu hôn xuống mái tóc suôn mềm của cô, thay cho lời an ủi. Giờ khắc được nghe nhịp đập từ nơi trái tim anh, Tô Ngọc Châu cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều, toàn thân như chút được gánh nặng. Đứng mãi một lúc, La Thành không thấy Tô Ngọc Châu có bất kỳ phản ứng gì. Anh gọi nhỏ tên cô. Ngọc Châu, Ngọc Châu. Một lần, hai lần, ba lần vẫn không thấy cô trả lời. La Thành nhẹ nhàng buông cô ra. Đến lúc anh nhìn xuống mới phát hiện cô đã ngủ say rồi. Anh liền khom người xuống bế cô đặt lên giường, rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Trước khi rời giường, La Thành tình cảm cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Ngủ ngon nhé, bé ngốc của anh. Một đêm Tô Ngọc Châu ngủ rất ngon, không hề trải qua bất kỳ cơn ác mộng nào nữa. Đến khi sáng sớm thức dậy, tinh thần cô cũng khá lên rất nhiều. Lúc cô vươn vai bước xuống giường thì bắt gặp ngay một thân thể to lớn đang nằm trên sofa. Cô tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn gương mặt anh tuấn như được điêu khắc từ tranh vẽ, Tô Ngọc Châu cảm thấy ông trời cũng quá ưu ái với người đàn ông này rồi. Cô không nhịn được, liền đưa tay trọt trọt vào hàng mi cong vút của La Thành. Đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy. La Thành mở mắt ra thì bắt gặp ngay nụ cười danh mãnh của Tô Ngọc Châu, khiến anh cảm thấy ấm lòng. Anh đưa tay gõ yêu lên trán cô. Nghịch ngợm. Tô Ngọc Châu cũng không nói gì, cô chỉ bẽn lẽn mỉm cười nhìn anh. Thấy La Thành xoa xoa huyệt thái dương, cô lên tiếng hỏi. Anh bị đau đầu sao? Ừ, có một chút. La Thành lười biếng trả lời Tô Ngọc Châu. Nghe vậy cô liền nhích lại gần anh. Để em làm cho. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng mát xa xung quanh vùng trán và hai bên thái dương của La Thành. Xa tay mịn màng cộng thêm động tác thuần thục của cô làm cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mát xa được một lúc, La Thành kéo tay Tô Ngọc Châu xuống. Được rồi, anh về phòng chuẩn bị đi làm đây. Tô Ngọc Châu nghe vậy liền vội vã đứng dậy chạy vào phòng tắm, miệng cũng không quên nói vọng lại phía sau. Anh chờ em đó nha. La Thành chỉ biết lắc đầu nhìn theo cô. Tối hôm qua thì y như một con mèo mít ướt, có ai ngờ sáng nay cô có thể vui vẻ như vậy. Buổi sáng, La Thành vào công ty chưa được bao lâu thì Tô Viễn Sơn cho người gọi anh lên phòng. 15 phút sau, La Thành gõ cửa bước vào. Anh mang tài liệu đặt xuống trước mặt Tô Viễn Sơn, lễ phép nhìn ông. Ba, tài liệu của dự án Tô Kiều tất cả đều nằm ở đây. Ba xem có cần chỉnh sửa lại hạng mục nào không? Cứ để đó, lát nữa ba xem. Còn hồ sơ đấu thầu dự án bên Đài Bắc con đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, con đang chờ Trần Tú Anh chỉnh lại một vài chi tiết của bản vẽ nữa là xong rồi ba. Tô Viễn Sơn vô cùng hài lòng. Làm tốt lắm. Dự án bên đó ba trông cậy hết vào con. Dạ, ba cứ yên tâm. Con nhất định sẽ mang nó về cho ba. La Thành tự tin trả lời ông. Được, ba chờ tin tốt của con. Tô Viễn Sơn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt không giấu được niềm tự hào về đứa con trai khác họ này. Ông nâng tách cà phê trước mặt uống một ngụm rồi nói tiếp. Lần này ba gọi con lên đây, còn một việc quan trọng muốn bàn với con. La Thành không biết việc quan trọng mà ông muốn nói đến là việc gì, nhưng vào lúc này anh có thể nhìn thấy được những trăn trở của ông hiện rõ trên gương mặt. Anh nghiêm túc nhìn Tô Viễn Sơn. Đã xảy ra việc gì lớn sao ba? Tô Viễn Sơn nhìn anh ngập ngừng. Chắc con cũng biết khu đất ở Tô Châu của Kiều Thị đang gặp vấn đề về pháp lý. Bà muốn con đến đó để khảo sát lại lần nữa. Nếu như dự án không được suôn sẻ thì tạm thời chúng ta không rót vốn đầu tư. La Thành ngạc nhiên nhìn ông. Nhưng đây là dự án tâm huyết cả đời của ba mà. Tâm huyết cả đời thì sao chứ? Ba không thể mang Tô Thị đi mạo hiểm được. Tô Viễn Sơn buồn bã trả lời. Trong đôi mắt ông lúc này hiện lên mấy phần thất vọng. Phải biết Tô Châu là cái nôi của gia đình ông. Từ nhỏ ông đã nuôi hy vọng sẽ phát triển nơi này thành một trung tâm thương mại bậc nhất châu Á. Cũng chính vì nó mà ông đã để con gái bảo bối của mình liên hôn với nhà họ Kiều. Bây giờ nhìn lại ông cảm thấy đây có lẽ là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông. Thật ra từ đầu La Thành đã không đặt kỳ vọng vào dự án này rồi. Nhưng anh không dám khuyên ngăn vì anh biết nó là ước mơ, là tâm huyết nhiều năm qua của ông. Lần này đột nhiên ông thay đổi chủ kiến, anh cũng vô cùng tán thành. Nếu bà đã quyết định như vậy, tuần sau con sẽ đến đó một chuyến. Ừ, con đi về, ba sẽ họp cổ đông, đưa ra quyết định cuối cùng. Dạ vâng, ba còn việc gì dặn dò nữa không? La Thành nhìn Tô Viễn Sơn hỏi. Không, những gì cần nói ba đã nói hết rồi. Vậy con xin phép đi trước, con cần phải xử lý xong một số việc tồn đọng trước khi đi Đài Bắc. Ừ, con đi đi. Tô Viễn Sơn nhìn La Thành, ánh mắt đong đầy tình thương dành cho anh. Ông cũng biết mấy năm qua anh đã vì Tô Thị mà chịu không ít áp lực. La Thành đứng dậy gật đầu chào ông rồi quay mặt bước đi. Nhưng khi anh đi được vài bước, Tô Viễn Sơn chợt nhớ ra một điều, từ phía sau ông hỏi với theo. Tối qua giữa con và Kiều Hương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? La Thành quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống. Lúc đó cậu ta có ý định muốn cưỡng ép Ngọc Châu nên con... La Thành nói đến đây thì dừng lại. Nhắc đến chuyện này trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Gương mặt Tô Viễn Sơn lúc này cũng trở nên nặng nề, không ai đoán được ông đang nghĩ gì. Tối qua lúc ông cùng với Kiều Trấn từ trong đại sảnh đi ra, đã nhìn thấy Kiều Hưng đang chật vật từ dưới mặt đất đứng dậy, gương mặt còn dính đầy máu. Nghe mọi người xung quanh bảo, chính là La Thành đã đánh hắn ta thành ra như vậy. Mặc dù lúc đó Kiều Trấn đã rất giận dữ, muốn Tô Viễn Sơn cho ông một lời giải thích, nhưng ông hiểu rõ tính cách của đứa con trai này, sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ mà La Thành ra tay với người khác. Bây giờ ông cũng đã biết được nguyên nhân rồi. Ông thấy rằng người cần phải giải thích là cha con nhà họ Kiều, chứ không phải là ông. Tô Viễn Sơn im lặng một lúc rồi nói với La Thành. Thôi, con đi đi. Dạ, con xin phép. La Thành lễ phép cúi đầu chào ông. Trước khi đi anh cũng không quên nói với Tô Viễn Sơn. Mà chuyện này ba đừng nhắc lại trước mặt Ngọc Châu. Tối qua em ấy đã vô cùng sợ hãi rồi. Ừ, ba biết rồi. Tô Viễn Sơn phiền não trả lời. Sau khi La Thành ra khỏi phòng Tô Viễn Sơn, anh không vội trở về phòng làm việc của mình, mà anh đi tìm Tô Ngọc Châu trước. Bên trong phòng làm việc riêng, Tô Ngọc Châu đang chăm chú kiểm tra tài liệu. Nhìn thấy La Thành đi vào, cô khá bất ngờ. Ủa, sao anh lại đến đây? La Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, chậm rãi trả lời. Anh từ phòng ba ghé sang. Vậy mà em cứ tưởng anh nhớ em rồi chứ. Tô Ngọc Châu tinh nghịch đáp lại. La Thành thuận tay cầm cây thước trên bàn gõ lên đầu Tô Ngọc Châu. Bớt nhảm đi. Anh đến hỏi em trưa nay muốn ăn gì anh dẫn đi ăn. Anh không thích ăn cơm canteen sao? Tô Ngọc Châu chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn La Thành. Ngày hôm qua ăn ở đó cô cảm thấy cơm cũng khá là ngon. Đâu cần phải phiền phức mỗi trưa đều chạy ra ngoài. Ngày mai anh không có ở đây rồi ăn canteen. Hôm nay anh dẫn em đi ăn đổi món. Nghe vậy cô tò mò nhìn anh hỏi. Ngày mai anh đi đâu? Anh đi Đài Bắc. Thì ra là anh phải đi công tác. Tô Ngọc Châu có chút buồn buồn. Anh đi bao lâu? La Thành tính toán một chút rồi trả lời. Tầm 2 ngày. Tô Ngọc Châu chu môi gật gật đầu. Sáng vẻ vô cùng đáng yêu nhìn anh. Vậy buổi trưa em muốn ăn Grab & Ron. Được thôi. Xong việc xuống phòng gọi anh. Vâng. Tô Ngọc Châu vui vẻ đáp. Lúc này La Thành cũng trở về phòng làm việc. Gần đến giờ trưa, Huỳnh Hồng Hân gọi vào thông báo. Phó Tổng, có Giám đốc Trần tìm anh. Mời cô ấy vào đi. La Thành lên tiếng nói. Ít phút sau, Trần Tú Anh mang theo một xấp tài liệu đi vào. Lúc này La Thành cũng rời khỏi bàn làm việc, chỉ tay về phía sofa trước mặt. Em ngồi đi, bản vẽ tôi cần em đã chỉnh sửa xong chưa? Dạ, tất cả đều ở đây. Trần Tú Anh nói xong, liền đẩy xấp tài liệu về phía anh. La Thành tỉ mỉ xem qua từng trang một rồi gật đầu hài lòng. Rất tốt rồi. Trần Tú Anh biết ngày mai La Thành đi công tác. Cô nhìn anh nửa đùa nửa thật nói. Mai anh đã đi Đài Bắc, vậy bữa cơm trưa tuần này của em chắc là không có rồi. Lúc này La Thành mới chợt nhớ ra mình còn nợ cô một bữa cơm trưa. Anh ngẫm nghĩ một lát. Tuần này tôi khá là bận, hay là thứ sáu tuần sau đi. Thứ sáu tuần sau em có bận gì không? Dạ không có. Trần Tú Anh không cần suy nghĩ liền trả lời ngay. Bữa cơm này cô đang rất mong chờ. Cho dù ngày hôm đó có bận gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ vì anh mà rời lại. Vậy 12:30 thứ sáu tuần sau, hẹn em ở nhà hàng Hải Âu đối diện. La Thành nói. Dạ vâng, nhưng anh đừng bận quá mà bỏ quên em một mình bên đó đấy nhé. Trần Tú Anh có chút nũng nịu nhìn anh. Từ sau khi gặp anh ở nhà họ Tô, cô cảm thấy mình như được giải phóng hoàn toàn. Nói chuyện với anh cũng không còn khép nép như trước. Yên tâm, tôi sẽ bảo thư ký Huỳnh nốt lịch lại. La Thành nghiêm túc nói. Trần Tú Anh lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ anh lại để ý như vậy. Bây giờ cô không còn quan tâm giữa anh và Tô Ngọc Châu thực tế tồn tại mối quan hệ gì. Chỉ cần hai người chưa đến với nhau thì cô vẫn còn cơ hội giành lấy anh. Ở nhà họ Kiều, Kiều Trấn đang đùng đùng tức giận mắng chửi đứa con trai độc nhất của mình. Mày đúng là một đứa con ăn hại. Mày có biết là mấy năm nay tao đã tốn bao nhiêu công sức mới gầy dựng lại được mối quan hệ với nhà họ Tô như bây giờ không? Chỉ vì hành động ngu xuẩn của mày mà nhà họ Kiều sắp sụp đổ hết rồi. Bà tức giận gì chứ? Không phải hầu hết đất vàng ở nước C đều nằm hết trong tay gia tộc chúng ta sao? Bà cần gì phải lo lắng như vậy? Kiều Hưng tỏ vẻ bất cẩn nhìn ông. Kiều Trấn đập tay lên bàn tức giận nhìn Kiều Hưng. Mày còn dám nói? Mày có biết nếu như tập đoàn Tô Thị không đồng ý rót vốn đầu tư vào thì đất vàng mà mày nói sẽ giữ lại được sao? Hay sớm bán tháo ra ngoài để giải quyết nợ? Kiều Hưng cúi gằm mặt không nói thêm câu nào. Dưới áp lực của Tô Viễn Sơn, buổi chiều Kiều Trấn vội chạy đến tập đoàn Tô Thị tìm ông. Cả La Thành và Tô Ngọc Châu đều được Tô Viễn Sơn cho gọi lên phòng. Tô Ngọc Châu vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Kiều Trấn đang ngồi trò chuyện cùng Tô Viễn Sơn trên ghế sofa. Cô có chút mất tự nhiên đi đến chào hỏi ông ta. Chào chú Kiều. Ánh mắt thâm trầm Kiều Trấn nhìn Tô Ngọc Châu. Ngọc Châu, cháu ngồi đi. Hôm nay chú đến đây có một việc muốn tìm cháu. Tô Ngọc Châu ngồi xuống bên cạnh La Thành lễ phép hỏi. Dạ không biết chú Kiều tìm cháu là có việc gì. Kiều Trấn nhìn cô ngập ngừng một lúc. Chú biết hôm qua Kiều Hưng trong lúc nó uống quá chén đã có những hành động không phải với cháu. Lẽ ra hôm nay chú đưa nó đến đây để đích thân xin lỗi cháu. Nhưng tình trạng hiện giờ của nó không thể ra ngoài gặp ai. Ông bà thường nói mũi dại thì lá chịu đòn. Hôm nay chú thay mặt nó đến đây xin lỗi cháu về những chuyện đã xảy ra. Mong cháu bỏ qua cho nó lần này. Kiều Trấn là bậc trưởng bối, cũng là người có địa vị xã hội. Ông ta đã lên tiếng nói vậy, Tô Ngọc Châu sao có thể khước từ. Cô đành nói với ông ta, nếu chú Kiều đã nói vậy thì cháu cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn cháu thật rộng lượng. Kiều Hưng cưới được cháu cũng là phúc ba đời của nhà họ Kiều. Kiều Trấn vui vẻ nói. Nhưng Tô Ngọc Châu thì ngược lại, trên mặt lộ vẻ không vui. Cô nhìn hai người lớn tuổi trước mặt nghiêm túc nói. Hôm nay sẵn có dịp ba và chú Kiều ở đây, con muốn thưa với hai người một chuyện. Có chuyện gì con nói đi. Tô Viễn Sơn lên tiếng. Tô Ngọc Châu vô cùng căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau, giọng nói có phần run rẩy. Con thấy giữa con và Kiều Hưng không có bất kỳ tình cảm nào với nhau. Nếu miễn cưỡng kết hôn thì chúng con cũng không có hạnh phúc. Về chuyện giao kết trước đây của hai nhà, con mong ba và chú suy xét lại. Kiều Trấn nghe xong, mở to đôi mắt nhìn Tô Ngọc Châu, mang theo mấy phần kích động. Thế này là cháu đang muốn từ hôn sao? Cháu chỉ nói lên những suy nghĩ trong lòng mình. Những điều cháu muốn nói đã nói xong, cháu xin phép đi trước. Tô Ngọc Châu đứng dậy lễ phép chào Kiều Trấn, rồi quay mặt bước đi. La Thành cũng vô cùng bất ngờ. Anh ngẩn mặt nhìn theo bóng lưng cô. Trước này cô luôn rụt rè khép nép. Hôm nay anh không biết cô lấy đâu ra can đảm để nói những lời này. Đến khi Tô Ngọc Châu đi rồi, Kiều Trấn có mấy phần chấn động quay sang Tô Viễn Sơn hỏi ông. Anh Tô, rốt cuộc chuyện này là sao? Tô Viễn Sơn hỏa nhã nhìn ông ta. Anh Kiều, anh bình tĩnh lại trước đã. Tôi thấy chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ tự quyết định đi. Chúng ta già rồi, can thiệp nhiều quá lắm lúc cũng không hay. Vậy ý của anh là thế nào? Kiều Trấn lộ rõ vẻ không vui hỏi lại Tô Viễn Sơn, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như nước. Theo ý tôi, nếu trong vòng một năm mà chúng nó không thể phát sinh tình cảm với nhau, thì xem như giao ước giữa hai nhà sẽ được hủy bỏ. Trong lòng Kiều Trấn lúc này vô cùng bất mãn, nhưng ông ta không dám phật ý Tô Viễn Sơn. Bây giờ còn thời gian một năm nữa, ông ta không tin đứa con trai ưu tú của mình lại không thể cưa đổ được Tô Ngọc Châu. Và lại trong tay nhà họ Kiều vẫn đang nắm giữ mảnh đất mà Tô Viễn Sơn thèm muốn vào năm nay. Ông ta tin chắc Tô Viễn Sơn sẽ không dễ dàng gì cho phép Tô Ngọc Châu tử hôn. Kiều Trấn cũng không cần lo lắng nhiều, ông thuận theo ý Tô Viễn Sơn đáp. Nếu anh Tô đã nói thế thì chúng ta cứ theo đó mà làm vậy. Nói rồi Kiều Trấn nhìn sang La Thành, ánh mắt không nhiều thiện cảm. Còn về chuyện La Thành tối qua đã ra tay quá nặng với Kiều Hưng, chắc anh Tô cũng nên cho tôi một lời giải thích thích đáng. Không đợi Tô Viễn Sơn lên tiếng, La Thành lạnh nhạt hướng mắt nhìn ông ta. Chú Kiều, cháu nghĩ chú cũng biết Kiều Hưng gánh hậu quả như vậy là vì nguyên nhân gì. Lần này cháu đã nể mặt nhà họ Kiều. Ngọc Châu hiện tại vẫn là tiểu thư nhà họ Tô. Trước khi hôn sự diễn ra, nếu như Kiều Hưng còn làm ra những chuyện quá đáng gì ve mấy, cháu nghĩ thương tích trên người cậu ta sẽ không đơn giản như thế này đâu. Nói xong anh đứng dậy nói với Tô Viễn Sơn. Ba, con có việc bận con cũng xin phép đi trước. Ừ, Tô Viễn Sơn gật đầu. Trước khi rời đi, La Thành cũng không quên hành lễ với Kiều Trấn. Chào chú Kiều. Nhìn La Thành bỏ đi, ông ta tức giận đùng đùng quay sang nói với Tô Viễn Sơn. Anh Tô, thái độ của nó như vậy là gì chứ? Rõ ràng nó không xem vị trưởng bối như tôi ra gì mà. Tô Viễn Sơn nhìn Kiều Trấn chậm rãi nói. Vốn tính tình thằng con trai này của tôi xưa nay đều lạnh nhạt như vậy. Anh cũng đừng trách nó làm gì. Chuyện này lỗi cũng bắt nguồn từ phía Kiều Hưng mà ra. Chuyện gì qua thì cứ cho qua đi. Tô Viễn Sơn tỏ thái độ bênh con quá rõ ràng. Kiều Trấn cũng không còn lời nào để nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ông ta cũng đứng dậy chào Viễn Sơn ra về. Theo sau ông ta, La Thành cũng rời khỏi phòng Tô Viễn Sơn. Đúng lúc anh đi ngang qua quầy nước thấy Tô Ngọc Châu đang cầm tách trà đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài. Đang suy nghĩ gì vậy? La Thành bước đến lên tiếng hỏi cô. Tô Ngọc Châu quay lại nhìn anh mỉm cười. Không có, em chỉ cảm thấy lòng mình đang nhạy tâng mà thôi. Hôm nay em khiến anh bất ngờ quá. La Thành khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhìn cô. Tô Ngọc Châu thẹn thùng cúi mặt xuống đất lý nhí nói. Em chỉ là ở trong tình huống bắt buộc thôi. Chuyện của em không nói thì ai có thể nói giúp được em. La Thành nhìn chăm chăm vào cô như muốn dò xét. Xét về tướng mạo lẫn đầu óc, Kiều Hưng nhìn chung cũng rất ưu tú. Em thật sự không thích cậu ta chút nào sao? Không hề. Tô Ngọc Châu lắc đầu. Vậy là em thích anh chàng phương Tây lần trước anh gặp à? La Thành hỏi tiếp. Tô Ngọc Châu nhìn anh bật cười. Anh nghĩ lạc đi đâu vậy? Daniel là bạn em. Vợ sắp cưới của anh ấy cũng là bạn em đó. Vậy bạn trai em là người thế nào? Sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến? La Thành tiếp tục điều tra cô. Tô Ngọc Châu chu môi nhìn anh. Em làm gì có bạn trai mà kể? Đôi mắt La Thành hiện lên ý cười nhìn cô. Thật sao? Tô Ngọc Châu bĩu môi liếc anh. Em nói thật mà. Em đâu giống như anh. Hoa đào nở ở khắp nơi. Anh không có. La Thành như muốn giải thích. Chẳng phải anh đang có một bông hoa đang nở thật to dưới tầng 28 sao? La Thành biết cô đang ám chỉ Trần Tú Anh. Anh gõ tay lên đầu Tô Ngọc Châu. Đừng có nghĩ lung tung. Trễ rồi. Em vào thu dọn đồ đi. Anh chờ dưới xe. Vâng. Tô Ngọc Châu liền đặt tách trà vừa uống xong vào bồn chứa tách bẩn, rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình. Hôm nay La Thành cũng giống như Tô Ngọc Châu, trong lòng cảm thấy thật nhẹ tênh. Hôn ước giữa cô và Kiều Hưng được xem xét lại, anh như thoát ra được rào cản tâm lý vô cùng lớn. Buổi tối cuối tuần ở Trang Viên, Tô Viễn Sơn vừa lên đường đi Nhật, còn La Thành đi Đài Bắc vẫn chưa về. Sau khi dùng cơm xong, Tô Ngọc Châu định trở về phòng, thì lúc này điện thoại của cô reo lên. Nhìn thấy La Thành gọi đến, cô vui vẻ bắt máy. Alo anh về đến đâu rồi? Anh vừa xuống máy bay, tầm 30 phút nữa anh về đến nhà. La Thành mỉm cười đáp lại. Mặc dù nói qua điện thoại, nhưng Tô Ngọc Châu vẫn không giấu được sự phấn khích. Vậy em dẫn Tiểu Bạch ra ngoài tản bộ chờ anh về nhé. La Thành nghe cô nói xong vội ngăn cản. Em ở trong nhà đi, bên ngoài gió lạnh không khéo đổ bệnh đó, anh về ngay thôi. Nhưng em muốn ra ngoài chờ. Nói xong Tô Ngọc Châu liền tắt máy không cho La Thành có cơ hội nói tiếp. Đầu bên kia La Thành chỉ còn nghe được âm thanh tút tút. Anh đành lắc đầu thở dài, vẫn cái tính bướng bỉnh của ngày nào. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua La Thành đi công tác mà nôn nóng trở về như thế này. Chỉ đi có 2 ngày, nhưng anh lại cảm thấy nhớ gương mặt thanh tú phúc hậu ấy vô cùng. Nghĩ đến cô gái này, bất giác khóe miệng anh cong lên một đường cong vô cùng tuyệt mỹ. Thời tiết đã chuẩn bị vào đông, khí trời cũng bắt đầu se lạnh, bên ngoài ánh trăng tròn chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Tiểu Bạch sau khi được thả ra cũng vô cùng thích thú. Chú cún con không ngừng lăn lộn vào những bụi hoa, bụi cỏ ở ven đường. Tô Ngọc Châu mỉm cười đứng nhìn Tiểu Bạch tinh nghịch. Cô thật sự rất thích cảm giác bình yên không lo không nghĩ như lúc này. Một làn gió thổi qua, mang đến không khí vô cùng dễ chịu. Tô Ngọc Châu từ từ nhắm mắt lại, giang hai tay ra ngẩng mặt lên trời đón nhận luồng khí mát lạnh đang phả vào gương mặt thanh tú của cô. Mã Quốc Minh lúc này đi phía sau bảo vệ Tô Ngọc Châu. Nhìn thấy hình ảnh đẹp này anh ta cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Đúng lúc này, một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang nấp trong bóng tối, đột nhiên rổ ga nhắm thẳng về phía Tô Ngọc Châu. Mã Quốc Minh trong lúc lơ đễnh đột nhiên phát hiện thấy chiếc mô tô càng lúc càng gần. Anh ta hốt hoảng thốt lên. Tiểu thư cẩn thận. Nhìn chiếc mô tô phóng với tốc độ quá nhanh, Mã Quốc Minh không có thời gian suy nghĩ. Anh ta lao vào chắn trước người Tô Ngọc Châu, định đẩy cô tránh sang một bên nhưng đã không còn kịp. Chiếc mô tô tông trực diện vào Mã Quốc Minh, hất văng anh ta ra xa. Tô Ngọc Châu cũng ngã xuống mặt đường. Trong lúc cô chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, thì não bộ cô đã rơi vào trạng thái mất ý thức. Những vệ sĩ bên trong lập tức chạy ra, hai người đàn ông trên chiếc mô tô cũng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Không bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương làm rúng động cả khu vực. Hay tin tiểu thư nhà họ Tô bị tấn công, các tay săn ảnh cũng kéo về đây nghe ngóng thông tin. Ngay lúc này chiếc Ferrari của La Thành cũng vừa rẽ vào đường nội bộ. Ở từ xa, anh nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn phía trước, cộng thêm tiếng còi xe đang hú inh ỏi. La Thành có một dự cảm bất an, anh đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari nhanh như bay về phía trước. La Thành vừa bước xuống xe cũng cùng lúc, Mã Quốc Minh được đưa lên băng ca chuyển vào xe cứu thương. Bên dưới mặt đường vẫn còn loang lổ những vết máu tươi. Anh vội kéo một vệ sĩ bên cạnh lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu chủ, tiểu thư vừa mới bị tấn công. Cái gì? Sắc mặt La Thành trở nên nhợt nhạt, đôi chân anh như muốn rụng rời không còn đứng vững. Anh bóp chặt cánh tay vệ sĩ, giọng nói cũng trở nên vô cùng hốt hoảng. Tiểu thư đâu? Dạ, tiểu thư đang trên đó. Vệ sĩ chỉ tay về chiếc xe cứu thương đang chuẩn bị lăn bánh. Vệ sĩ vừa dứt lời, La Thành lập tức lao nhanh về hướng chiếc xe cứu thương đó, rồi một bước phóng thẳng lên xe. Nhìn thấy Tô Ngọc Châu đang nằm bất động trên băng ca, trên mặt trên tay cô nơi nào cũng dính đầy máu tươi, đôi mắt La Thành trở nên đỏ hoe. Vừa rồi cô còn vui vẻ nói ra ngoài chờ anh về, tại sao bây giờ lại trở nên thế này? La Thành run rẩy bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ngọc Châu, anh về rồi, mở mắt ra nhìn anh đi. Nhưng Tô Ngọc Châu không thể nghe được lời anh nói, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Tô Ngọc Châu càng như vậy, La Thành càng thêm sợ hãi. Phải biết rằng trong cuộc sống này của anh, cô đã chiếm mất một phần rất quan trọng. Không có cô, cuộc sống của anh cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. La Thành hôn lên mu bàn tay của Tô Ngọc Châu, đau đớn nhìn cô. Em đừng im lặng như vậy nữa mà Ngọc Châu. Xin em đó, em mở mắt ra nhìn anh có được không em? La Thành chưa bao giờ trở nên yếu đuối như lúc này. Anh đang rất sợ hãi. Anh sợ một điều không may mắn sẽ xảy ra với cô như đã từng xảy ra với chính ba mẹ anh. La Thành cứ thế mà giữ chặt bàn tay Tô Ngọc Châu như giữ món báu vật. Anh sợ lỡ buông ra rồi, cô sẽ mãi mãi tuột mất đi, không bao giờ anh tìm lại được. Đúng 10 phút sau, hai chiếc xe cứu thương sẽ vào cổng cấp cứu của bệnh viện. Lưu Khải Duy nhận được tin đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Bệnh viện cũng dốc toàn lực cho hai bệnh nhân đặc biệt này. La Thành ngồi bên ngoài phòng cấp cứu của Tô Ngọc Châu, tâm trạng vô cùng lo lắng. Ánh mắt xa xăm luôn túc trực vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Gần một giờ sau, Lưu Khải Uy từ bên trong bước ra. Nhìn thấy anh ta, La Thành đứng bật dậy nôn nóng hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Lưu Khải Duy gỡ khẩu trang trên mặt xuống, rồi nhìn La Thành chậm rãi nói. Cũng nhờ lần này vệ sĩ đã kịp thời lao ra đỡ giúp Ngọc Châu, cú tông chí mạng đó, nên tình trạng hiện tại của cô ấy cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra toàn diện, may mắn cô ấy chỉ bị chấn động não và các vết thương va đập bên ngoài thôi. La Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh chợt nhớ tới Mã Quốc Minh, anh lo lắng hỏi Lưu Khải Duy. Còn Mã Quốc Minh thì sao? Rất nghiêm trọng, vẫn đang chờ theo dõi. Tình hình diễn biến thế nào, tôi sẽ báo sớm cho cậu. Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi. Ánh mắt đượm buồn, La Thành nhìn Lưu Khải Duy nói. Chúng ta quá thân rồi, cần gì nói những lời khách sáo thế này. Ngọc Châu đã được chuyển xuống phòng VIP, cậu mau đi xem cô ấy đi. Lưu Khải Duy vỗ vai La Thành trấn an. Trong phòng bệnh VIP, La Thành nhìn cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường bệnh. Gương mặt hồng hào vốn có của cô bây giờ lại trở nên nhợt nhạt đến mức phải đau lòng. La Thành nắm lấy bàn tay Tô Ngọc Châu, đặt lên má không ngừng tự trách bản thân. Nếu như anh không gọi cuộc điện thoại đó, nếu như cô không ra ngoài đợi anh về, thì hung thủ làm sao có cơ hội ra tay. Chuyện này tất cả cũng từ anh mà ra. Cũng may 2 giờ sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Ngọc Châu đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn mi mắt cô bắt đầu động đậy, La Thành nôn nóng gọi tên cô. Ngọc Châu, anh đây, La Thành đây, em có nghe anh nói không? Nghe giọng nói quen thuộc, Tô Ngọc Châu từ từ mở mắt. Lúc cô nhìn thấy La Thành, cô muốn nói gì đó với anh, nhưng phát hiện cổ họng mình khát khô đến nỗi không thể nói được gì. La Thành thấy vậy, anh vội đứng dậy, đi rót một ly nước vừa ấm, rồi cắm ống hút đưa đến miệng cô ân cần nói. Em uống nước trước đi. Uống hết nửa ly nước, Tô Ngọc Châu đưa mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng thiết kế theo gam màu trắng xóa không giống với căn phòng của cô. Tô Ngọc Châu cất giọng khàn khàn hỏi La Thành. Em đang ở đâu? Bệnh viện. La Thành trả lời cô. Bệnh viện? Sao em lại ở đây? Tô Ngọc Châu kinh ngạc nhìn La Thành hỏi lại. La Thành đưa tay vuốt tóc, ánh mắt dịu dàng mang theo vẻ cưng chiều hỏi Tô Ngọc Châu. Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Tô Ngọc Châu nhắm mắt định thần lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô? Tô Ngọc Châu nhớ vừa rồi cô còn dẫn Tiểu Bạch ra ngoài tản bộ ngắm trăng đợi La Thành về. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Mã Quốc Minh. Lúc cô quay lại, liền thấy một chiếc mô tô đang lao về phía mình. Tô Ngọc Châu giật mình mở mắt ra, trong giọng nói có phần hốt hoảng. Có người muốn giết em sao? Phía cảnh sát đang điều tra. Mấy ngày này mọi người bảo vệ tốt cho em, đừng quá lo lắng. La Thành nắm tay cô an ủi. Nhớ tới cái tông rùng rợn đó, Tô Ngọc Châu lo lắng hỏi. La Thành, Mã Quốc Minh thế nào rồi anh? Đã qua cơn nguy kịch rồi. La Thành muốn Tô Ngọc Châu an tâm dưỡng thương, nên không nói cụ thể tình hình của Mã Quốc Minh lúc này. Tô Ngọc Châu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của La Thành, nửa tin nửa ngờ nói với anh. Anh đưa em đến phòng Mã Quốc Minh đi, em vẫn không yên tâm, em muốn tận mắt nhìn thấy anh ta. La Thành biết Tô Ngọc Châu là một cô gái sống rất tình cảm. Nhưng tình cảm bây giờ anh không thể chiều theo ý cô. Anh nhỏ nhẹ khuyên. Để vài hôm nữa anh sẽ đưa em đi. Bây giờ em mới tỉnh lại không thể đi lại lung tung. Tô Ngọc Châu trong lòng có chút bất an. Cô không biết La Thành có cố tình kéo dài thời gian che giấu cô điều gì không, nhưng cô cũng không muốn khiến anh lo lắng. Ánh mắt u buồn cô nhìn La Thành. Vậy anh phải giữ lời đấy. Có bao giờ anh gạt em chưa? La Thành mỉm cười nhìn cô hỏi lại. Tô Ngọc Châu lắc đầu. Hình như là chưa. Vậy thì yên tâm ngủ đi. La Thành cưng chiều xoa đầu cô. Thấy anh đứng dậy bỏ đi, Tô Ngọc Châu vội nắm lấy cổ tay anh. Anh đi đâu vậy? Anh đi tắm, có được không? La Thành nhìn cô cười trêu chọc Tô Ngọc Châu. Cô ngượng ngùng buông tay anh ra. Vậy anh đi đi. La Thành biết Tô Ngọc Châu từ nhỏ đã mang chứng sợ ma, đặc biệt là những con ma trong bệnh viện, nên đêm nay anh mở đèn sáng cả đêm để cô an tâm ngủ. Đến nửa đêm, La Thành vẫn còn thấy cô trăn trở. Anh đi đến bên giường lo lắng hỏi. Em không ngủ được sao? Có đau, có khó chịu ở đâu không? Không có, chỉ là ánh sáng chiếu vào mắt làm cho em khó ngủ mà thôi. Vậy để anh tắt đèn nha, có anh ở đây đừng sợ. La Thành trấn an cô. Vâng, anh tắt đi. Tô Ngọc Châu có chút miễn cưỡng đáp. Nhưng khi ánh đèn vụt tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo. Tô Ngọc Châu cảm thấy vô cùng hối hận. Tối thế này, lỡ ai đó đứng cạnh giường cô thì phải làm sao? Nghĩ đến đây sống lưng cô đã bắt đầu ớn lạnh. Như thế này cô cũng không thể nào ngủ được. Cô nhìn về phía sofa, nơi La Thành đang nằm gọi nhỏ. Anh! Hả? La Thành đáp lại cô. Anh nằm bên cạnh em có được không? La Thành suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi đến bên giường Tô Ngọc Châu nằm xuống. Anh vươn tay xoa đầu cô. Anh ở đây rồi, ngủ đi. Lúc này Tô Ngọc Châu đã không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô nghiêng người ôm lấy cánh tay La Thành. Không bao lâu cô cũng chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi Tô Ngọc Châu đã ngủ say, La Thành nhẹ nhàng gỡ tay cô ngồi dậy. Anh cầm điện thoại ra hành lang gọi cho Sát Lang, một thuộc hạ bí mật vô cùng đắc lực của anh. Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Alo, cậu chủ. Chuyện Tô Tiểu Thư tối nay bị người ta tấn công trước cửa nhà, chắc cậu đã biết rồi chứ? Tôi cũng vừa đọc tin tức, cậu chủ cần tôi làm gì cứ sai bảo. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, sáng sớm ngày mai tôi phải có được tung tích của hai tên đó. Giọng nói lạnh lẽo của La Thành vang lên trong đêm. Vâng, cậu chủ cứ yên tâm ngồi chờ tin tốt của tôi. Sát Lang vô cùng tự tin trả lời. Cuộc gọi kết thúc, La Thành liền quay về phòng. Anh lo lắng Tô Ngọc Châu giật mình tỉnh dậy không thấy anh sẽ sợ hãi. La Thành nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tô Ngọc Châu, nhìn thấy trên mặt, trên tay, trên chân cô, nơi nào cũng dán đầy băng gạc trắng xóa. Lửa giận trong người anh lại nổi lên. Qua đêm nay, anh sẽ bắt hung thủ phải trả giá cho những việc đã gây ra. Trong lúc này, hai tên tấn công Tô Ngọc Châu đang lẩn trốn trong căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Lo ngại cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra hành tung, bọn chúng vội gọi cho một người. Điện thoại đổ chuông. Đầu bên kia một giọng nữ vô cùng khó chịu vang lên. Không phải tôi đã nói các anh không được tùy tiện gọi cho tôi rồi sao? Cô Lưu, chuyện cô nhờ chúng tôi đã làm xong. Phần tiền còn lại khi nào chúng tôi sẽ nhận được? 7 giờ sáng mai tại nơi hẹn, các anh nhớ kỹ nhận được tiền lập tức biến khỏi nơi này cho tôi. Cô Lưu cứ yên tâm, anh em chúng tôi làm việc có nguyên tắc của mình. Dù có xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ không khai ra cô đâu. Nhớ lời của anh hôm nay đấy, đừng gọi cho tôi nữa. Lưu Diệp Diệp lập tức ngắt máy, bàn tay siết chặt vào điện thoại, gương mặt vô cùng hung tợn. Cô ta cảm thấy mình đi đến bước đường này đều do Tô Ngọc Châu ép. Nếu như Tô Ngọc Châu không trở về, cô ta sẽ không thê thảm như bây giờ. Từ ngày xảy ra chuyện tranh giành lễ phục, Kiều Hưng cũng không còn thường xuyên đến chỗ cô ta như trước đây. Lưu Diệp Diệp cảm thấy nếu như cô ta không sớm hành động, e rằng một thời gian nữa, Kiều Hưng sẽ vì Tô Ngọc Châu mà bỏ mặc cô ta. Sự nghiệp này của cô ta là nhờ vào Kiều Hưng mà có được. Cô ta không cam tâm mất tất cả như vậy. Bằng mọi cách, cô ta phải loại bỏ cái gai trong mắt này. Buổi sáng trong căn nhà hoang, hai tên hung thủ vừa nhận xong số tiền còn lại. Trong lúc chúng đang vui vẻ phân chia số tiền này, thì đột nhiên nghe một tiếng rầm. Cánh cửa bị đạp tung ra, một thân ảnh cao lớn cùng gương mặt đùng đùng sát khí từ ngoài bước vào. Hai tên hung thủ cuống cuồng lùi về sau mấy bước, rồi vỡ lấy cây mã tấu được đặt ở gần đó. Chúng nhìn thẳng vào mặt La Thành hét lớn. Mày là ai? Khôn hồn, cút khỏi chỗ này nếu không hậu quả đừng trách. La Thành ung dung nhìn bọn chúng. Hôm nay tao đến đây để đòi nợ. Nợ chưa đòi được thì tụi mày nghĩ tao có đi không? Nhìn sát khí trên người La Thành lúc này, hai tên hung thủ có chút chột dạ. Chúng nhắm mắt nhìn nhau, hỏi lại La Thành. Nợ? Nợ gì? Nợ máu. La Thành lạnh lẽo đáp. Con mẹ nó, mày muốn gây sự sao? Tiếc là hôm nay ông đây không có thời gian đùa giỡn với mày. Cút đi. Nếu không đừng trách mã tấu trong tay tao không có mắt. Tên hung thủ mặt sẹo hung hăng lên tiếng. Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của La Thành nhìn bọn chúng ra lệnh. Tao cho tụi mày 5 phút để nói ra kẻ chủ mưu trong vụ tấn công tiểu thư nhà họ Tô tối qua. Quá thời gian, chúng mày chắc không còn được cơ hội nói đâu. Muốn tụi tao nói thì phải xem bản lĩnh mày tới đâu. Vừa nói xong, tên hung thủ cao lớn xăm mình cầm mã tấu nhắm thẳng vào La Thành chém tới tấp. La Thành lùi về sau mấy bước rồi nhanh chóng tránh người sang một bên. Trong nháy mắt, bàn tay anh đã nắm được cổ tay cầm mã tấu của tên hung thủ, bẻ ngược về phía sau. Một âm thanh rắc rắc vang lên, mã tấu trên tay hắn ta liền rơi xuống đất. La Thành tiếp tục chân đạp vào nhượng của tên hung thủ, hắn ta ngay lập tức quỳ trên mặt đất nói, ai là kẻ chủ mưu? La Thành nắm tóc tên hung thủ giật mạnh về phía sau, cúi người xuống hỏi. Tên hung thủ nhìn La Thành cười giễu cợt. Mày có bản lĩnh thì tự tìm đi. Một nắm đấm với lực vô cùng mạnh rơi trên mặt hung thủ. Bốp. Một bên má mặt tên hung thủ lập tức sưng to, máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống. La Thành nắm lấy cổ áo hắn ta, lôi mạnh về phía anh, hung tợn nhìn hắn. Tao hỏi lại lần cuối, mày có nói không? Tuy gương mặt đã bị La Thành đánh đến biến dạng, nhưng hắn ta vẫn ngoan cố trả lời. Nhóc con, mày chưa đủ bản lĩnh để cạy miệng tao đâu. Được lắm, để tao xem miệng mày cứng hay quyền cước tao cứng hơn. Nói xong, La Thành lên gối vào thẳng phần bụng của tên hung thủ. Hắn ta kêu một tiếng thất thanh rồi đổ gục xuống nền ngất lịm. Ánh mắt vô cùng dữ tợn của La Thành lúc này chuyển sang hướng sang tên hung thủ mặt sẹo đang bị sát lang khống chế. Nhìn La Thành càng lúc càng đến gần, tay chân của hắn ta càng lúc càng run rẩy. La Thành bước tới đứng trước mặt hắn ta, đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn. Cơ hội còn lại của mày là 30 giây, nếu không nói kết quả sẽ như nó. Tên hung thủ mặt sẹo sợ hãi quỳ rụp xuống đất. Đại ca, trên em còn mẹ già, dưới em còn con nhỏ, xin anh rộng lượng tha cho em. Em thật sự không biết mặt kẻ chủ mưu như thế nào, em chỉ biết đó là một cô gái họ Lưu. Còn gì nữa? La Thành liếc nhìn hắn ta hỏi lại. Dạ hết rồi. Tên hung thủ lắp bắp trả lời. La Thành lập tức xông tới bóp cổ, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Mày nghĩ tao là đứa trẻ 3 tuổi sẽ tin lời mày sao? Tên hung thủ run rẩy nhìn La Thành ra sức giải thích. Đại ca, em nói thật đó. Em giao dịch với cô ấy chủ yếu thông qua một tên ma cô trong giới showbiz. Em thật sự không biết gì về cô ấy hết. Thấy vẻ mặt thành khẩn của hắn ta, rốt cuộc La Thành cũng thu tay về. Anh quay sang nói với sát lang. Giao nộp bọn chúng cho cảnh sát. Dạ, cậu chủ. Nghe hai người đối thoại, tên hung thủ mặt sẹo hốt hoảng hỏi La Thành. Đại ca, không phải em thành thật khai báo anh sẽ tha cho em sao? Người mà mày muốn giết chính là người con gái tao yêu thương nhất. Mày nghĩ tao có thể tha cho mày dễ dàng như vậy không? La Thành nói xong liền đi ra ngoài, không buồn để tâm đến hắn ta. Trở về từ căn nhà hoang, La Thành lập tức lái xe quay về trang viên. Hiện trạng bây giờ của anh không thể nào trở lại bệnh viện được. Anh cần phải tẩy rửa sạch sẽ trước khi xuất hiện trước mặt Tô Ngọc Châu. Chiếc Ferrari của La Thành vừa dừng lại trong sân, cũng vừa lúc Tô Viễn Sơn về đến. La Thành có chút bất ngờ hỏi ông. Không phải tối qua ba đã đi Nhật rồi sao? Ba vừa xuống sân bay, hay tin Ngọc Châu xảy ra chuyện nên lập tức quay về. Trên gương mặt Tô Viễn Sơn lúc này vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ba đã ăn gì chưa? Để con kêu người chuẩn bị thức ăn cho ba. La Thành quan tâm hỏi ông. Không cần đâu. Ba vừa ăn trong bệnh viện với Ngọc Châu rồi. Mà sáng giờ con đi đâu vậy? Tô Viễn Sơn rất tỉnh mắt. Nhìn thấy quần áo La Thành còn lưu lại những vết máu khô. Ông không khỏi nghi ngờ. Dạ, con ra ngoài điều tra hung thủ. La Thành cũng không che giấu ông. Con làm gì thì làm, ba không can thiệp. Nhưng con phải nhớ rằng bản thân con là vàng thật, còn chúng chỉ là hạt cát bụi trên đường. Đừng để mình chịu thiệt. Tô Viễn Sơn lo lắng nhắc nhở. Trước nay La Thành đều luôn tự ti bản thân là một đứa trẻ mồ côi, nên anh lúc nào cũng cố gắng phấn đấu để Tô Viễn Sơn không ghét bỏ mình. Hôm nay nghe ông nói những lời này, Đột nhiên mắt anh cảm thấy cay cay. Anh cảm động nhìn ông. Dạ con biết rồi ba, con đã giao chúng cho cảnh sát điều tra rồi. Ừ, con cũng mau thay đồ vào bệnh viện đi. Sáng giờ Ngọc Châu nó trông con đó, tội nghiệp con bé, đang yên đang lành. Nói đến đây Tô Viễn Sơn không nói nữa. Ông thở dài đi lên lầu. Ở tập đoàn Kiều Thị, buổi sáng, Kiều Hưng nhìn thấy tin tức Tô Ngọc Châu bị tấn công tràn lan trên các mặt báo. Anh ta rất muốn đi xem tình hình hiện giờ của cô, nhưng anh ta biết mình có đến đó cũng không được ai hoan nghênh. Suy nghĩ một hồi, Kiều Hưng bấm số nội bộ gọi đi. Đầu bên kia vừa nhấc máy, Kiều Hưng liền ra lệnh. Kiểm tra cho tôi, Tô Ngọc Châu, tiểu thư đang nằm ở bệnh viện nào? Dạ, Kiều Tổng chờ một chút, tôi sẽ đi làm ngay. Thư ký Trương nhanh chóng đáp. Ở bệnh viện. Sau khi Tô Viễn Sơn rời khỏi, Vũ Phương cẩn thận đỡ Tô Ngọc Châu nằm xuống giường, yêu cầu cô đi nghỉ một lát. Có thể do tác dụng của thuốc, nhắm mắt lại không được bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm nhận được có một bóng người cao lớn đang ngồi cạnh giường. Cứ nghĩ La Thành trở lại, cô mở mắt ra nhìn anh. Nhưng ngay lập tức, cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Kiều Hưng đang chăm chăm nhìn vào mình. Tô Ngọc Châu hốt hoảng vội ngồi bật dậy, quan sát trong phòng lúc này, chỉ có mỗi mình cô và Kiều Hưng, khiến cô càng thêm sợ hãi. Tô Ngọc Châu kéo chăn che kín người, run rẩy nhìn Kiều Hưng. Kiều Hưng, anh đến đây làm gì? Kiều Hưng có chút không vui, ánh mắt sắc lẹm của anh ta hướng thẳng vào mắt Tô Ngọc Châu hỏi lại. Nhìn tôi đáng sợ vậy sao? Ở trong tình huống hiện giờ, Tô Ngọc Châu chỉ biết cúi mặt xuống không dám nói lời nào. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, thái độ của Kiều Hưng cũng dịu xuống mấy phần. Ngay cả bản thân anh ta cũng không biết kể từ khi nào anh ta lại đặc biệt quan tâm đến cô gái này như vậy. Đôi mắt của Kiều Hưng lúc này như dán chặt lên người Tô Ngọc Châu. Một lúc sau khó khăn lắm, anh ta mới thốt lên được một câu. Chuyện lần trước tôi không đúng, xin lỗi. Tô Ngọc Châu có phần kinh ngạc, cô ngẩng mặt lên nhìn Kiều Hưng. Người như anh ta cũng có thể nói ra được hai chữ này, khiến cô không khỏi bất ngờ. Tô Ngọc Châu liếc nhìn Kiều Hưng nhỏ giọng. Bỏ đi, mấy ngày trước tôi cũng đã hứa với chú Kiều là không nhắc lại nữa rồi. Nói rồi cô kéo chăn định thả chân bước xuống giường. Kiều Hưng nhìn hành động của cô liền nheo mắt hỏi. Em muốn làm gì? Tô Ngọc Châu mím môi nhìn anh. Tôi khát nước. Ngồi yên đó đi. Kiều Hưng nhìn cô bá đạo ra lệnh, rồi lập tức đứng dậy pha một cốc nước ấm đưa đến cho cô. Miệng của em có để làm gì mà khát không biết lên tiếng? Giọng nói của Kiều Hưng mang theo mấy phần ngang ngạnh như tính cách của anh ta. Tô Ngọc Châu không nói lời nào, cô ngoan ngoãn đưa tay đón nhận cốc nước từ tay Kiều Hưng. Chỉ hai hơi cô đã uống cạn. Nhìn Kiều uống nước như sắp chết khát của Tô Ngọc Châu, khóe miệng Kiều Hưng liền cong lên. Anh ta cảm thấy cô gái này những lúc không phỏng mang trợn má với anh thì thật sự rất đáng yêu. Lúc này chiếc chăn trên người Tô Ngọc Châu đã được cô kéo xuống để lộ những vết thương trên người. Kiều Hưng nhíu mày nhìn cô. Thương tích không sao chứ? Không sao. Tô Ngọc Châu nhìn anh ta lắc đầu. Đôi mắt sâu thẳm của Kiều Hưng nghiêm túc nhìn cô với vẻ dò xét. Em có thù oán với ai sao? Không có. Tôi mới về nước chỉ được một tuần thì có thể gây thù với ai chứ? Tô Ngọc Châu buồn phiền đáp lại. Thật ra câu hỏi này của Kiều Hưng từ lúc tỉnh lại đến giờ cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn chưa tìm ra được đáp án. Có điều hôm nay Tô Ngọc Châu cảm thấy Kiều Hưng ôn nhu hơn rất nhiều. Đột nhiên cô nảy sinh ra một ý định. Cô nhìn anh ta dè dặt hỏi. Kiều Hưng, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Em nói đi. Ánh mắt Tô Ngọc Châu nhìn Kiều Hưng như muốn khẩn cầu. Anh hỏi giúp tôi tình trạng của Mã Quốc Minh hiện giờ đi. Anh ấy là vệ sĩ ngày hôm qua đã xả thân cứu tôi. Người nhà em không ai nói cho em biết sao? Kiều Hưng thắc mắc hỏi cô. Cô buồn bã lắc đầu nhìn anh ta. Không ai chịu nói hết. Kiều Hưng ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ ung dung nhìn cô. Tôi nghĩ chắc em cũng hiểu nguyên nhân vì sao mọi người lại không muốn nhắc chuyện này với em đúng không? Tôi biết mọi người sợ tôi buồn, nhưng Mã Quốc Minh đã xả thân cứu tôi. Tôi nghĩ tôi có quyền được biết tình hình của anh ta lúc này, cho dù là tình huống xấu nhất. Tô Ngọc Châu buồn bã nói. Một lúc sau vẫn không thấy Kiều Hưng phản ứng gì. Tô Ngọc Châu nhìn anh ta nói tiếp. Anh giúp tôi lần này được không? Xem như là thành ý anh xin lỗi tôi. Nghe Tô Ngọc Châu nói, Kiều Hưng chỉ biết cạn lời nhìn cô. Vừa rồi nhờ vả không được, bây giờ quay sang tính sổ tính nợ với anh sao? Xem ra đầu óc cô gái này cũng không tệ. Nhưng nghĩ đến cùng thì đây là cơ hội tốt giúp anh ta tẩy xóa đi những ấn tượng xấu đã để lại trong lòng cô. Kiều Hưng suy nghĩ kỹ một lúc. Được rồi, tôi sẽ đi xem tình hình của cậu ta như thế nào. Nhưng em phải hứa với tôi, cho dù cậu ta có xảy ra chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh. Tôi biết rồi, anh mau đi đi. Tô Ngọc Châu nôn nóng thúc giục. Kiều Hưng làm theo ý cô. Anh ta đi thẳng đến phòng giám đốc bệnh viện kiểm tra tình trạng của Mã Quốc Minh. Ở Lệ Châu này, Kiều Hưng cũng là người có mối quan hệ rộng. Không có thông tin nào mà anh không thể điều tra ra được. Huống hồ gì đây chỉ là bệnh án của một bệnh nhân. Trải qua 20 phút chờ đợi, Tô Ngọc Châu ngồi trên giường bệnh vô cùng hồi hộp. Vừa thấy Kiều Hưng mở cửa bước vào, cô nôn nóng hỏi. Anh có hỏi được gì không? Đã hỏi rồi, anh ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Kiều Hưng chậm rãi trả lời. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được tin này, Tô Ngọc Châu vẫn không giấu được vẻ thất vọng. Cô nhìn sang Kiều Hưng nói. Kiều Hưng, anh đưa tôi đến đó đi. Tôi muốn tận mắt xem anh ta như thế nào. Không được. Kiều Hưng lập tức từ chối lời đề nghị của cô. Vậy anh về đi. Vài hôm nữa tôi sẽ tự mình đi. Tôi cũng không cần ai giúp tôi hết. Tô Ngọc Châu giận dỗi quay mặt ra cửa sổ. Kiều Hưng nhìn cô như thế này chỉ biết thở dài. Thấy Kiều Hưng bỏ đi, cô cứ tưởng anh đã về thật. Nhưng một lúc sau, lại thấy anh ta đẩy chiếc xe lăn đi vào. Cô mừng rỡ nở nụ cười thật tươi. Xem ra anh cũng không xấu như tôi nghĩ. Kiều Hưng liếc cô một cái. Nếu còn nói linh tinh thì đừng hỏi sao tôi đổi ý. Không dám. Tô Ngọc Châu bĩu môi nhìn anh ta. Kiều Hưng cẩn thận dìu cô ngồi vào xe lăn, rồi đẩy cô đi về hướng phòng chăm sóc đặc biệt. Trên đường đi, nhớ đến dáng vẻ của Mã Quốc Minh lúc này, anh ta lo lắng dặn dò. Nhìn thấy cậu ta em không được quá kích động. Vâng. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn gật đầu. Đây có lẽ là lần tiếp xúc lâu nhất, ôn hòa nhất của họ từ trước đến nay. Sau lần này Tô Ngọc Châu cũng đã có cái nhìn khác về Kiều Hưng. Đi qua một đoạn hành lang không xa, chiếc xe lăn cuối cùng đã dừng trước cửa phòng bệnh của Mã Quốc Minh. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài y bác sĩ không ai được phép ra vào. Tô Ngọc Châu chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn anh ta, thông qua lớp kính thủy tinh. Giây phút nhìn thấy toàn thân Mã Quốc Minh quấn đầy băng gạc, xung quanh giường bệnh được lắp đầy các loại máy móc hiện đại. Tô Ngọc Châu không thể ngăn được cảm xúc, những giọt nước mắt lớn nhỏ không ngừng lăn xuống má cô. Thấy Tô Ngọc Châu xúc động như vậy, Kiều Hưng cũng không kìm lòng được. Anh ta vừa định bước đến trước mặt cô nói vài câu an ủi, nhưng anh ta chưa kịp hành động, thì trước mặt cô lúc này đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc. La Thành ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Nhóc con, sao lại khóc rồi? Tô Ngọc Châu lúc này vẫn còn giận dỗi chuyện anh đã nói gạt cô, nên cô quay mặt chỗ khác không muốn trả lời. Mặc dù biết Tô Ngọc Châu đang giận không muốn nói chuyện với mình, nhưng La Thành vẫn dịu dàng trấn an. Anh vừa ở chỗ Khải Duy đến, tình hình của Mã Quốc Minh đã có khả quan, em đừng quá lo lắng. Nói xong anh đứng dậy lạnh lùng nhìn sang Kiều Hưng chất vấn. Cậu biết sức khỏe hiện giờ của Ngọc Châu không tốt, sao cậu lại đưa cô ấy tới đây? Cậu đang có ý gì? Ngoài ý tốt ra, tôi không có ý gì khác. Quan điểm sống của tôi không theo kiểu áp đặt như người khác. Kiều Hưng nhìn anh mỉa mai nói. La Thành tức giận trừng mắt nhìn Kiều Hưng. Kiều Hưng, tôi nói cho cậu biết. Lời nói La Thành chưa dứt, Tô Ngọc Châu đã lên tiếng ngắt ngang. La Thành, anh đừng ồn ào ở đây nữa. Chính là em bảo anh ấy đưa em đến đây. Anh có không hài lòng thì trút hết lên người em này. Không phải tối qua anh đã bảo, đợi vài ngày nữa em khỏe lại, anh sẽ đưa em đến đây sao? Em không tin lời anh. Bởi vì tức giận mà âm thanh của anh cũng đẩy lên cao. Tô Ngọc Châu nước mắt giàn giụa nhìn anh. Anh đã nói dối em mà còn bảo em tin sao? Anh không nói dối em, anh chỉ quan tâm em, anh không muốn em vì chuyện này mà phải lo nghĩ nhiều. La Thành cố gắng giải thích. Tô Ngọc Châu không muốn cãi nhau với anh về chuyện này, cô càng không muốn gây thêm ồn ào ở nơi đây. Cô đưa tay lau nước mắt, giọng nói mang theo âm mũi. Bỏ đi, em không nói nữa. Em thấy mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ. La Thành hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói với cô. Được rồi, anh đưa em về. Không cần đâu. Tô Ngọc Châu khước từ anh. Cô quay sang Kiều Hưng. Anh Hưng, anh đưa em về đi. Đột nhiên, nghe cô gọi hai tiếng anh Hưng. Trái tim Kiều Hưng như lỗi mất mấy nhịp. Anh ta nhìn Tô Ngọc Châu cười rạng rỡ. Được, để anh đưa em về. Lúc đẩy Tô Ngọc Châu ngang qua trước mặt La Thành, Kiều Hưng không quên nở nụ cười khiêu khích. La Thành nhìn theo bóng lưng hai người phía trước. Anh buồn bã đưa tay vuốt mặt mình. Một cảm giác chua xót tràn đến. Anh quan tâm, lo nghĩ cho cô như vậy là sai sao? Hai tiếng anh Hưng ngọt ngào mà cô đã dành cho Kiều Hưng khiến trái tim anh lúc này như muôn vạn mũi tên đâm vào. Anh cảm thấy đau, thật sự rất đau. Một nỗi đau mà chỉ có bản thân anh mới có thể hiểu được. Kiều Hưng đẩy Tô Ngọc Châu trở về phòng bệnh. Vũ Phương vừa nhìn thấy liền hối hả chạy đến trước mặt cô. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Cô định dọa chết Vũ sao? Tô Ngọc Châu nhìn bà cười nhẹ. Con định đi một lát rồi về ngay, nên không có điện cho Vũ. Đã khiến Vũ lo lắng rồi. Nhìn thấy đôi mắt Tô Ngọc Châu còn đỏ hoe, Vũ Phương ngẩng mặt nhìn sang Kiều Hưng, ánh mắt không mấy thiện cảm hỏi anh ta. Kiều thiếu gia, cậu đã làm gì tiểu thư nhà tôi vậy? Tô Ngọc Châu vội kéo tay Vũ Phương lại. Anh ấy không có làm gì con hết, Vũ đừng hiểu lầm. Nói xong cô quay sang áy náy nhìn Kiều Hưng. Anh về đi, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Không có gì, em nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Vài hôm nữa tôi ghé lại. Kiều Hưng hòa nhã với Tô Ngọc Châu, cũng mỉm cười nhìn anh ta. Vâng, tạm biệt. Vũ Phương đứng bên cạnh khó hiểu nhìn hai người. Bà cũng không biết vì sao hôm nay nhìn họ lại có vẻ thân thiện như thế này. Bên ngoài, Kiều Hưng vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt La Thành đang đi đến. Hai đôi mắt nhìn nhau như muốn thiêu đốt đối phương. Không mấy chốc nơi đây khiến người ta có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Kiều Hưng đi tới nhếch miệng nhìn La Thành. Tạm biệt anh vợ. Ai là anh vợ của cậu? La Thành khó chịu đáp lại. Sớm muộn thôi. Kiều Hưng vô cùng đắc ý trả lời La Thành, nhìn anh ta cười lạnh. Cậu xứng sao? Khóe miệng Kiều Hưng lúc này cong lên một nụ cười để khiêu khích. Sướng hay không, không tới lượt anh vợ phán quyết. La Thành lúc này cũng không có tâm trạng đôi co với Kiều Hưng. Anh lạnh lùng nhìn anh ta cảnh cáo. Kẻ chủ mưu muốn giết Ngọc Châu là một cô gái họ Lưu có liên quan đến giới sầu bít. Tôi hy vọng đó không phải là cô gái đang đi bên cạnh cậu. Nói xong La Thành liền bỏ đi, để lại Kiều Hưng vẫn còn sững sờ suy nghĩ trước lời nói đó. Có lẽ đã hiểu ra những ẩn ý trong lời nói của La Thành. Vì thế sau khi rời khỏi bệnh viện, Kiều Hưng không quay lại Kiều Thị, mà anh ta trực tiếp lái xe đi thẳng đến căn hộ của Lưu Diệp Diệp. Bên trong căn hộ, Lưu Diệp Diệp đang vô tư xem tin tức về vụ tai nạn tối qua của Tô Ngọc Châu. Bỗng cô ta nghe tiếng chuông cửa reo lên, nhìn qua mắt mèo thấy Kiều Hưng đang đứng trước nhà. Lưu Diệp Diệp mừng rỡ vội mở cửa ra, nhào vào lòng Kiều Hưng. Anh Kiều, sao anh đến mà không báo trước cho em? Kiều Hưng đẩy cô ta ra. Vào nhà rồi nói. Lưu Diệp Diệp cứ nghĩ anh ám chỉ điều gì, cô ta thẹn thùng đi sau lưng anh. Vừa đóng cửa lại, Lưu Diệp Diệp ôm chặt Kiều Hưng từ phía sau. Cô ta nũng nịu. Anh đáng ghét lắm. Tại sao mấy hôm nay không đến thăm em? Anh có biết người ta nhớ anh lắm không? Kiều Hưng gỡ tay Lưu Diệp Diệp ra, rồi quay lại lạnh lùng nhìn cô ta dò hỏi. Chuyện của Tô Ngọc Châu có phải do cô làm không? Lưu Diệp Diệp tỏ vẻ ngây thơ nhìn Kiều Hưng. Anh Kiều, anh có thể nói rõ hơn không? Em không hiểu anh nói gì. Tai nạn của Tô Ngọc Châu, nếu để tôi biết là do cô làm thì đừng có trách tôi. Kiều Hưng nhìn cô ta nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lưu Diệp Diệp lúc này cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng cô ta đã lăn lộn trong giới sâu biết nhiều năm qua. Ít nhiều gì cô ta cũng có chút kinh nghiệm diễn xuất. Cô ta tựa vào lòng Kiều Hưng tủi thân nói. Tại sao lại nghi ngờ em chứ? Em có lớn gan đến đâu cũng không dám làm ra những chuyện thế này đâu. Kiều Hưng cũng hy vọng những lời nói của Lưu Diệp Diệp là thật. Giọng nói của anh ta cũng dịu đi. Nếu vậy thì tốt. Nói rồi Kiều Hưng quay mặt bỏ đi. Lưu Diệp Diệp liền nắm lấy cánh tay anh ta lại, vẻ mặt buồn bã hỏi. Anh không ở lại đây cùng em một lát được sao? Tôi đang có việc bận. Kiều Hưng nhạt nhẽo đáp lại. Nước mắt Lưu Diệp Diệp như muốn rơi xuống. Cô ôm chặt Kiều Hưng. Em thật sự rất nhớ anh. Ở lại với em được không anh? Chỉ một lát thôi cũng được. Kiều Hương nhìn Lưu Diệp Diệp như thế này cũng phải mềm lòng. Dù sao cô ta cũng là người phụ nữ đã gắn bó với anh trong mấy năm qua. Anh ta giang cánh tay ôm lấy Lưu Diệp Diệp vào lòng dỗ dành. Được rồi, khóc gì chứ, hôm nay sẽ ở lại với em. Lưu Diệp Diệp nghe xong vô cùng phấn khích. Cô ta quàng tay lên cổ Kiều Hương, giọng nói như mê hoặc. Anh Kiều, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nói rồi, cô ta đặt một nụ hôn mềm mại lên môi Kiều Hương. Kiều Hương lúc này cũng không thể thoát được lưới tình của Lưu Diệp Diệp. Anh khom người xuống, bế bổng cô ta vào phòng. Một trận cuồng phong diễn ra đến tận xế chiều. Ở bệnh viện, cả một buổi chiều không thấy La Thành đâu. Tô Ngọc Châu dò hỏi Vũ Phương. Anh Thành đi đâu có báo Vũ biết không? À, lúc trưa bên phía cảnh sát điều tra gọi cậu chủ lên hỗ trợ lấy cung hung thủ. Không biết sao mà tới giờ vẫn chưa về. Vũ Phương nói xong liền đi lại ngồi bên cạnh giường, mỉm cười nhìn cô. Sao vậy, tiểu thư nhớ cậu ấy rồi sao? Con làm gì mà nhớ anh ấy chứ? Tô Ngọc Châu ngượng ngùng cúi mặt. Vũ Phương nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt trìu mến như người mẹ nhìn con. Vũ đã nuôi con từ tấm bé cho đến bây giờ. Tâm sự của cô làm sao mà Vũ không nhận ra? Đã thương người ta mà cứ bướng bỉnh như thế này. Không khéo coi chừng có ngày người khác cướp cậu ấy đi mất. Lúc đó cô có tìm Vũ khóc lóc, Vũ cũng không giúp gì được cho cô đâu. Tô Ngọc Châu buồn bã nhìn bà. Vậy Vũ nói cho con biết, phải làm gì bây giờ đi? Lỡ như con nói ra mà anh ấy không thích con thì con phải làm sao? Thà rằng chúng con cứ sống như thế này còn hơn. Vũ Phương thở dài, bà suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Hình như Vũ thấy cậu chủ cũng đã thương cô mất rồi. Tô Ngọc Châu có vẻ không tin, cô ngẩng mặt lên nhìn bà. Sao Vũ biết được? Vũ đoán vậy, tối qua lúc cô nằm trên xe cứu thương, Vũ thấy cậu ấy nắm tay cô mà khóc, trông rất thương tâm. Vũ Phương trầm ngâm nói. Tô Ngọc Châu nhìn bà rầu rĩ. Nếu như anh ấy chỉ thương con như thương em gái thì sao? Câu hỏi này thật khó, Vũ Phương cũng không thể trả lời được. La Thành là người sống khép kín, tâm tư của anh thật sự không dễ đoán. Trong lúc hai người chưa nói xong chuyện thì La Thành đã trở về. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ, anh nói với Vũ Phương. Trễ rồi, Vũ về nghỉ ngơi đi. Trước khi đi, Vũ Phương vỗ vỗ bàn tay Tô Ngọc Châu nhắc nhở. Vũ về nha, tiểu thư cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng cô phải nhớ là đừng bướng bỉnh nữa, nếu không... Vũ Phương ngừng lại không nói nữa. Bà chỉ nháy mắt với Tô Ngọc Châu rồi đứng dậy thu dọn đồ. Lúc đi ngang qua La Thành, bà không quên dặn dò. Chiều nay tiểu thư ăn ít lắm, chút nữa cậu nhớ cho cô ấy uống thêm sữa. Con biết rồi, Vũ yên tâm về đi. La Thành gật đầu đáp lại lời bà. Đợi khi Vũ Phương rời khỏi, La Thành đi đến ngồi xuống bên giường Tô Ngọc Châu. Đôi mắt hiện lên ý cười tò mò hỏi cô. Em và Vũ vừa rồi đang nói chuyện gì vậy? Tô Ngọc Châu bĩu môi. Không có liên quan tới anh. Thật sao? La Thành cười cười nhướng mày nhìn cô hỏi. Lạ thật. Nói rồi Tô Ngọc Châu nằm xuống giường, kéo chăn che kín đầu lại, ý như không muốn nói chuyện với anh nữa. Vẫn còn giận sao? Con gái mà giận dai quá, người sẽ mau già, mau xấu lắm đấy. La Thành đưa tay kéo chăn cô xuống trêu chọc. Kệ em. Tô Ngọc Châu giận dỗi quay mặt hướng khác. Vậy tối nay có cần anh ngủ bên cạnh nữa không? La Thành nở nụ cười xấu xa nhìn cô hỏi lại. Không cần. Cho dù ma có tha em đi, em cũng không cần tới anh nữa. Nhìn thái độ bướng bỉnh của cô, anh nhún vai làm mặt xấu. Ờ, em chắc chứ. Tối qua anh thấy có một bóng đen nằm trên giường em đấy. Tô Ngọc Châu vội ngồi bật dậy, vẻ mặt sợ khóc sợ cười. Anh mà còn hù em nữa, có tin cả đời này em không thèm nói chuyện với anh không? Vậy hết giận đi, hết giận anh sẽ không hù nữa. La Thành nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhìn cô. Anh như thế này cô cũng không còn cách gì để giận được nữa. Cô liếc anh một cái. Anh nhây quá rồi đó. Đã hết giận anh chưa? La Thành chăm chú nhìn cô mỉm cười hỏi lại. Tô Ngọc Châu gật đầu. Tạm tha cho anh đấy. Nhưng sau này không được nói gạt em những chuyện như thế này nữa, có biết không? La Thành cảm thấy nhẹ cả người, anh xoa đầu cô cười vui vẻ. Được, anh hứa. Nói xong anh đưa tay vuốt tóc Tô Ngọc Châu, ánh mắt cương triều nhìn cô. Vừa rồi anh có mua bánh phô mai mà em thích, để anh lấy cho em ăn nha. Tô Ngọc Châu cũng nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh. Được anh cưng chiều như thế này, cô cảm thấy không hạnh phúc gì bằng. Nhưng khi La Thành vừa đứng dậy đi, đột nhiên cô phát hiện vết thương lộ ra dưới ống tay áo sơ mi của anh. Cô vội nắm tay anh lại, rồi cẩn thận vén tay áo lên. Một vết thương dài lập tức hiện ra trước mắt cô. Tô Ngọc Châu hít thở một hơi, đôi mày nhíu lại căng thẳng nhìn anh. Anh bị làm sao vậy? Vết thương này từ đâu ra? La Thành đưa tay vò đầu cô trấn an. Chỉ là vết thương ngoài da, không sao cả. Tô Ngọc Châu tức giận lặp lại lần nữa. Lần này thanh âm được đẩy lên cao hơn. Em hỏi anh vết thương này từ đâu ra? Cô nhớ rõ ràng tối qua anh không có vết thương này. Tại sao bây giờ lại như vậy chứ? La Thành nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, ánh mắt ôn nhu như mặt nước mùa thu. Được rồi, đừng giận nữa. Là do sáng nay anh đi bắt hai tên hung thủ tối qua đã tấn công em. Lúc đánh nhau anh không cẩn thận bị vũ khí của chúng sát thương. Sau này anh không được mạo hiểm như vậy nữa. Em không muốn thấy anh xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Tô Ngọc Châu phụng phịu nói. La Thành cười danh mãnh. Quan tâm đến anh vậy sao? Tô Ngọc Châu nhanh nhẹn đáp lại. Tất nhiên rồi. Anh quan tâm em như thế nào thì em cũng quan tâm anh y như vậy. La Thành ngồi xuống, trong đáy mắt hiện lên ý tứ sâu xa. Giống nhau sao? Đương nhiên. Tô Ngọc Châu nói một cách vô cùng kiên định. Là em nói đó nha, sau này đừng hối hận. La Thành nhếch mép nhìn cô, rồi đứng dậy cẩn thận lấy bánh cho cô. Tô Ngọc Châu ngây ngô nhìn theo anh. Cô vẫn không hiểu ý anh là gì. Tại sao quan tâm anh cô lại phải hối hận chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ngọt ngào của tác giả Ngọc Tiêu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.